chương 1081. Về phần môn phái dốc sức tương trợ, ngươi cũng chớ để quá mức đắc ý, tương lai là muốn từ trong mậu dịch lưỡng giới của ngươi đòi lại đấy. Lăng Tiêu nói tiếp. Đường Kiếp nghe vậy mỉm cười. Sư tôn quá là xấu, sao không nói sớm là sẽ trừ tiền dần, làm đệ tử chảy mất bao nước mắt vô ích rồi. Tiểu tử thối. Lăng Tiêu hư chụp một chưởng, đánh vào đầu Đường Kiếp. Chớ có chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Tài nguyên tích lũy của Tẩy Nguyệt phái vô cùng dồi dào phong phú, cho dù dùng mậu dịch lưỡng giới của Đường Kiếp làm 500 năm vẫn chưa trả hết nợ, không tính lợi tức đều là con số không nhỏ, huống chi còn có vô số nhân lực nữa. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, đại lượng tài nguyên của Tẩy Nguyệt phái bắt đầu chảy về phía Đường Kiếp. Trước kia Đường Kiếp dùng hơn vạn linh tiền tẩy luyện hết sạch, bây giờ một lần tẩy luyện của hắn cũng tiêu tốn tới mấy chục vạn. Dược lực càng nhiều, thời gian hấp thụ lại càng dài. Vì thỏa mãn nhu cầu của Đường Kiếp, Tẩy Nguyệt phái thậm chí tìm một nơi hỏa thịnh, phá núi tạo hồ, dẫn dung nham núi lửa xuống, nung nóng nước hồ. Đường Kiếp biến hóa thành người khổng lồ, tiến vào trong hồ tu hành. Một lần tu luyện này kéo dài suốt hơn một năm. Trong hơn một năm này, Đường Kiếp ngâm mình trong hồ núi lửa, mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử của Tẩy Nguyệt phái không ngừng thả vào đại lượng thảo dược. Những linh dược đó cấp thấp nhất cũng là hơn 500 năm tuổi trở lên, với nhu cầu tiên linh thân thể, nếu linh thảo có số tuổi thấp hơn đều không còn ý nghĩa. Vô số linh dược cứ như vậy ném vào trong hồ, ở nơi này nhẹ nhẹ hóa thành dược lực để Đường Kiếp hấp thu. Mỗi ngày đều là lượng lớn tài nguyên tản vào, chúng đệ tử nhìn cũng đau lòng với hâm mộ. Bọn họ vẫn còn tốt, chứ đệ tử nhà kho liền thực sự là muốn khóc, kho hàng các nơi cơ bản đều bị vét sạch, tất cả các đệ tử trông coi kho đều trực tiếp thất nghiệp. Đệ tử nông đường cũng không tốt là mấy, một ít bản kế hoạch bồi dưỡng linh thảo toàn 500 năm trở lên cứ như vậy bị hủy bỏ, thu hoạch sạch sẽ. Đệ tử thương đường và cung đường đều cùng nhau xuất động, Tẩy Nguyệt phái công nhiên hạ lệnh, tất cả linh thảo trên 500 năm tuổi trở lên đều phải bán cho bọn họ, có người vi phạm lấy tội phản nghịch luận xử. Nói thẳng ra, bất kể là đặt ở trong kho hàng, hay là vẫn sống ở trong đất, bất kể là của nhà mình, hay là của nhà người khác, hết thảy đều phải giao ra đây, tất cả đều không được lưu lại, Văn Tâm Quốc không còn lấy một ngọn cỏ, điên cuồng cướp đoạt tất cả các tài nguyên có thể cướp đoạt. Mà Đường Kiếp ở trong hồ dung nham, thì tận tình hưởng thụ cung phụng. Trong gần một năm rưỡi này, hắn đều không chút sức mẻ. Thân hình khổng lồ giống như một tòa núi lớn, cơ thể kiên cố giống như khối đá cứng rắn nhất, chặt chẽ cắm rễ ở hỏa trong hồ. Nhiệt độ sôi trào có thể nóng chảy sắt thép, lại không thể khiến bị tổn hại dù là một sợi lông. Không giống với thân thể kim cương, bất kể dược lực hấp thu như thế nào, hình thể của Đường Kiếp cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Dược lực hùng hậu sau khi tiến vào trong cơ thể Đường Kiếp, trải qua ly kinh chuyển hóa, hóa làm nhiều điểm tiên linh nguyên lực tồn nhập ở trong cơ thể Đường Kiếp. Tiên linh nguyên lực lấy từ là lực lượng tự thân của Đường Kiếp, gần như mỗi một điểm tiên linh nguyên lực xuất hiện, đều cần Đường Kiếp dùng sức lực toàn thân ép khoảng không, mượn ly kinh kết nối. Hóa là một cỗ tinh khí thuần túy nhất, cuối cùng tạo ra tiên linh nguyên lực. Cỗ lực lượng này huyền ảo vô cùng, thậm chí đã vượt qua tử phủ nguyên anh lực. Đường Kiếp có thể rõ ràng cảm thấy, từ nơi này bắt đầu, con đường ly kinh thể tu rõ ràng đã vượt qua con đường tu pháp. Nếu như nói thân thể kim cương và thiên tâm cảnh chênh lệch không phải quá lớn, như vậy giữa tiên linh thể và tử phủ cảnh chênh lệch như kéo dài ra. Ban đầu Đường Kiếp mới thành lập tiên linh thân thể, tiên linh nguyên lực còn thiếu, tạm thời chưa phát huy ra tác dụng, mặc dù như thế, năm đó đối mặt với công kích toàn lực như đạo binh của Hàn Vô Tâm kia, một chút tiên linh nguyên lực vẫn như cũ bảo vệ tính mạng của hắn. Hiện tại tiên linh nguyên lực tại đây liên tục không ngừng dưới tác dụng của dược lực được nâng cao, trên phương diện số lượng thượng đã bắt đầu có tăng trưởng, mang đến lợi ích kinh người. Đường Kiếp có thể rõ ràng cảm thấy, mặc dù tiên linh nguyên lực của mình còn không có đạt tới sơ kỳ đỉnh cao, nhưng lực lượng ẩn chứa nội tại đã không kém bất kỳ lực lượng của hóa thân kỳ nào. Nói cách khác, chỉ dựa vào tiểu sơ kỳ tiên linh thân thể, hắn đã có thể đối kháng với hóa thần. Tiếp tục. Tại đây, Đường Kiếp hoàn toàn không khách khí tham lam đòi tất cả những gì Tẩy Nguyệt có thể cấp cho mình, thậm chí thế còn chưa đủ. Khi Đường Kiếp nói cho Lăng Tiêu tiến bộ của mình, Lăng Tiêu lại dứt khoát quyết định hướng Thất Tuyệt Môn vay mượn. Là một môn phái giàu có nhất Tây Hà giới, cũng chỉ có bọn họ có thể tiếp tục cung cấp tài nguyên khổng lồ mà Đường Kiếp cần. Thất Tuyệt Môn mới đầu là muốn cự tuyệt đấy. Sau đoạn thời gian cùng nhau đối kháng Thiên Thần Cung, quan hệ giữa hai phái dần dần chuyển sang lạnh nhạt. Hơn nữa kế tiếp Đường Kiếp muốn đối kháng chính là Thiên Nhai Hải Các Linh Lung Tiên Tôn, mà Thiên Nhai Hải Các và Thất Tuyệt Môn lại là quan hệ đồng minh. Giống như Thiên Tình Tông bất mãn Tẩy Nguyệt phái và Thất Tuyệt Môn quan hệ quá gần gũi, Thiên Nhai Hải Các cũng có ý kiến như vậy với Thất Tuyệt Môn đấy. Chỉ có điều tất cả mọi người đều là môn phái độc lập, chỉ cần không phạm phải nguyên tắc, ai cũng không thích hợp can dự quá nhiều. Nhưng ở trong chuyện này, Thất Tuyệt Môn liền thật không thể cung cấp hay trợ giúp gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng rất nhanh sau đó, Vân Thiên Lan tự mình đi gặp đạo tổ Thất Tuyệt Môn. Không ai biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng ngay sau đó, Thất Tuyệt Môn đạo tổ tự mình hạ lệnh, vô điều kiện cung cấp tài nguyên cho Tẩy Nguyệt Phái. Đương nhiên bọn họ không có khả năng điên cuồng giống như Tẩy Nguyệt Phái, không để lại đường rút lui cho mình. Nhưng bởi vì lúc đó, Thất Tuyệt Môn đã đạt được đại lượng tài nguyên đến từ lãnh thổ Mạc Khâu, tương đương khống chế của cải của cả hai môn phái. Bởi vậy cho dù là cung cấp một nửa, cũng đã tương đương với việc Tẩy Nguyệt dốc cạn vốn liếng rồi. Điều này cũng chưa tính, liền ngay cả Thiên Tình Tông cũng bắt đầu chủ động cung cấp tài nguyên cho Đường Kiếp. Đám nữ nhân nhỏ nhen nữ nhân dường như ý thức được điều gì, bắt đầu buông bỏ oán khí, chủ động khôi phục quan hệ trước kia. Non nửa tài nguyên của Tê Hà giới cũng bắt đầu nghiêng hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp lúc này cũng chân chính phát huy ra uy lực của ly kinh cắn nuốt hết thảy, thứ gì cũng không cự tuyệt, tiến bộ vượt bậc. Vốn chỉ là tiên linh thân thể hạ phẩm sơ kỳ, Đường Kiếp bay nhanh từ sơ kỳ tiến vào, đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, đỉnh cao, một đường thông suốt phá tan bình cảnh, tấn thăng làm tiên linh trung phẩm, sau đó là tăng tiến thêm một bước. Tiên linh thân thể cần tiêu hao tuy rằng thật lớn, nhưng một nửa tài nguyên của Tê Hà giới lại càng thêm phong phú. Nếu không phải 500 năm niên kỷ hạn chế đại bộ phận tài nguyên tiến vào, thì toàn bộ nhét hết vào hồ dung nham, trực tiếp để Đường Kiếp tẩy luyện cũng không có vấn đề. Dù là như thế, Đường Kiếp tiên linh thân thể trung phẩm cũng từ sơ kỳ một đường nâng cao, thẳng đến đỉnh cao. Sau khi tới đỉnh cao, Đường Kiếp không thể tiến thêm một bước nào nữa, bởi vì hắn lại tiến nhập tấn công bình cảnh kỳ. Tuy rằng thể tu bình cảnh không có vấn đề lớn, nhưng thời gian Đường Kiếp ở tiên linh trung phẩm quá ngắn, trong lúc nhất thời lại không có biện pháp phá tan. Điểm này không giống với hạ phẩm. Tuy rằng Đường Kiếp hạ phẩm vọt tới trung phẩm cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn, nhưng hắn cũng đã ở hạ phẩm đến hơn 100 năm, đã sớm quen thuộc vận dụng tiên linh nguyên lực. Mà thời gian hắn ở trung phẩm vẫn còn quá ngắn, đối với năng lượng mới vẫn còn xa lạ, thế cho nên tạm thời không thể tấn thăng lên tiếp. Tuy nhiên chỉ cần đợi một thời gian, phá tan bình cảnh cũng không có vấn đề. Lực lượng tạm thời không thể nâng cao, tài nguyên vẫn đang không ngừng tiến vào. Đường Kiếp cũng không khách khí, dù sao mượn cũng đã mượn rồi. Liền vay mượn tới cùng, chỉ có điều đám tài nguyên đó hắn sẽ không lãng phí, mà là trực tiếp thu vào trong Sơn Hà xã tắc đồ rồi. Qua vài ngày, Lăng Tiêu phát hiện tên tiểu tử khốn khiếp ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, lúc này mới phẫn nộ đình chỉ viện trợ cho Đường Kiếp. Một hồi tác động bốn quốc gia, ảnh hưởng tới hơn phân nửa tài nguyên Tê Hà giới, từ hôm đó mới được dừng lại. Mà trải qua chuyện này, các nơi mặc dù còn giữ lại có một chút tài nguyên, nhưng ở trong thời gian ngắn muốn tìm được linh dược 500 năm trở lên là rất khó rồi. Linh dược có thể giữ lại, đều là sinh trưởng ở nơi hoang vắng hiểm địa không người phát hiện, nếu linh dược vượt qua ngàn năm tuổi, giá trị cực cao, thật sự luyến tiếc cấp cho Đường Kiếp phá hư bảo bối. Lúc này cách thời gian hẹn chiến với Linh Lung Tiên Tôn, chỉ còn có nửa năm thôi. Sau khi thăng tiến lên tiên linh thân thể trung phẩm đỉnh cao, Đường Kiếp đi một chuyến tới binh chủ bí cảnh, mở ra cửu tuyệt chu tiên trận tầng thứ 8. Kỳ thật tầng này vốn chỉ cần đạt được thành tựu hạ phẩm liền có thể mở ra được. Chỉ có điều Đường Kiếp tiên linh thân thể vẫn ở vào giai đoạn sơ cấp nhất, vừa mới tiến vào, nên mới cố kéo dài đến hiện tại. Hiện giờ trực tiếp đến trung phẩm đỉnh cao, bởi vậy cũng không mất mấy phần khí lực, dễ dàng phá vỡ được cấm chế. Tầng thứ 8 càng tiến sâu vào trong bí cảnh hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi mà Đường Kiếp tiến vào, nhìn thấy bốn phía là một vách tường cao lớn chắn ngang. Trên vách tường có khắc 18 bộ đồ án. Trên bức đồ án đầu tiên có khắc một cự hán, chân đạp hư không, giống như thiên thần, hai tay giơ cao một chiếc găng tay màu đen cực lớn, đứng đối diện không trung. Bên cạnh còn có khắc một hàng chữ lớn chiến hoàng đồ lục chi diệt ma kích. Đường Kiếp biết rằng trước kia binh chủ còn có danh hiệu là chiến hoàng, một thân chiến kỹ long trời lở đất. Nhưng tự khi kế thừa binh chủ tới nay, trừ ly kinh ra Đường Kiếp không nhận được bất cứ chiến kỹ nào. Cho tới tận hôm nay, Đường Kiếp rốt cục mới nhìn thấy chiến kỹ thích hợp với thể tu xuất hiện. Một khắc này trong lòng kích động, thiếu chút nữa liền ngửa mặt lên trời cuồng thét lên. Bên dưới chiến hoàng đồ còn khắc một đoạn chữ nhỏ nhắn. Đường Kiếp đọc lướt qua sau mới hiểu được, vì sao chiến hoàng đồ thẳng đến hiện tại mới kế thừa, có lẽ kỹ thuật chiến đầu này nhất định phải là tu luyện tới tiên linh thân thể mới có thể vận dụng được. Mà diệt ma quyền, rõ ràng chính là thủ chiến pháp đầu tiên trong chiến hoàng đồ. Chả trách được Đường Kiếp mỗi lần vận dụng sẽ tiêu hao đại bộ phận sức lực toàn thân, bởi vì lúc đó căn bản cũng không phải là bản thân hắn có khả năng vận dụng. Binh chủ đem diệt ma quyền đặt ở tầng bên ngoài, bất quá là dùng để bảo vệ tính mạng cho người thừa kế, coi như lần đánh cược cuối cùng, thuận tiện cũng thích ứng một chút với sức mạnh của chiến hoàng đồ. Giờ này khắc này tầng thứ 8 của bí cảnh mới chân chính là kỹ năng chiến đấu đầy đủ của chiến hoàng. Bên dưới mỗi một bộ đồ án đều có một dãy các dòng chữ nhỏ, trên đó viết các chiến kỹ vận hành đối ứng với hình vẽ bên trên. Bên dưới bộ đồ án thứ nhất diệt ma kích, cùng với diệt ma quyền mà Đường Kiếp học qua tương tự như nhau, chẳng qua lại thêm một đoạn phương pháp vận dụng tiên linh nguyên lực, khiến cho khi sử dụng diệt ma quyền không giống như lúc trước cứ một kích tiêu hao lớn số lượng thể lực nữa. Xác thực mà nói, tiến vào tiên linh thân thể, có được tiên linh nguyên lực về sau, tiêu hao khi sử dụng diệt ma quyền chính là tiên linh nguyên lực rồi. Đương nhiên tiên linh nguyên lực cũng không phải dùng không hết, một khi tiêu hao cạn, Đường Kiếp trọng thi cố kỹ, lấy thể lực chống đỡ phát ra diệt ma quyền cũng vẫn có thể đấy. Thông qua tiên linh nguyên lực đánh ra diệt ma kích, khí thế của nó nhỏ hơn nguyên bản một chút, nhưng lại càng thêm ngưng thực và có biến hóa, và lại sức mạnh còn kéo dài. Đường Kiếp có được chiến hoàng đồ, không kìm được vui mừng, tiếp tục đọc tiếp, rất nhanh phát hiện trên chiến hoàng đồ chứa đựng chiến kỹ đều cực kỳ hùng mạnh, bất quá đối với tiên linh nguyên lực tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, hơn nữa đều có yêu cầu cực cao. 18 bức đồ lục, lần lượt là diệt ma kích, liệt hoàn kích, nghịch lãng kích, cuồng phong kích, thiên thương kích, vô quang kích, vệ tâm kích, huyết phách kích, tang hồn kích, tê phách kích, huyễn diệt kích, luân hồi kích, toái tinh kích, lãm nguyệt kích, xạ nhật kích, phá thiên kích, thú tiên kích và tuyệt tiên kích. Trong đó cứ 6 bức đồ án đối ứng một bậc, với tiên linh thân thể trung phẩm của Đường Kiếp hiện tại, chỉ có thể học tập 10 kích đầu tiên. Mà theo tên gọi suy luận, 18 kích chiến hoàng đồ lục, uy lực tuyệt đại, hơn nữa hai chiêu cuối cùng, phân biệt mệnh danh là thú tiên kích và tuyệt tiên kích, ý nghĩa vô cùng rõ ràng, chính là tiên nhân cũng có thể chém giết. Giống như sự khác biệt lớn giữa hóa hồn và dục anh, xuất khiếu và địa tiên vậy. Nắm giữ chiến hoàng đồ lục, có thể giết địa tiên, uy năng mạnh mẽ khôn tưởng. Nói cách khác, chỉ cần tiên linh thân thể của hắn đại thành, nắm giữ hoàn toàn chiến hoàng đồ lục 18 kích, chỉ dựa vào thể tu liền có thể chiến địa tiên, vậy cũng có thể giống như hiện tại dựa vào hợp thể có thể vượt một cấp chiến đấu. Đương nhiên, đây dù sao chỉ là phỏng đoán, có một số việc chưa tới bước đó, ai cũng không thể nói trước được điều gì. Sau khi ghi nhớ chiến hoàng đồ lục, Đường Kiếp rời khỏi nơi này. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày của hắn đều là tu luyện chiến hoàng đồ lục, nhàn rỗi liền cùng Tiêu Biệt Hàn đối chiến. Tiêu Biệt Hàn liền giống như là một khối đá thử vàng, chủ động phát huy trọng trách bồi luyện, mỗi ngày đều đọ sức luận bàn với Đường Kiếp. Mới đầu Đường Kiếp như trước không phải là đối thủ của Tiêu Biệt Hàn. Thân là trưởng kiếm nhân của Tẩy Nguyệt phái, Tiêu Biệt Hàn hung bá linh hoạt, sắc bén, dũng mãnh vô cùng, có cũng không phải chỉ là tinh quang chu tuyệt. Tinh quang thần kiếm của gã Trảm Sao Chém Nguyệt có 102 trong thiên hạ, mặc dù không cần tinh quang chu tuyệt đều có thể đánh cho Đường Kiếp chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên Đường Kiếp tu luyện Ly Kinh chi đạo, vốn là trong lúc chiến đấu mà thăng tiến, sau khi lặp đi lặp lại rèn luyện, tôi luyện bản thân, chính là thứ mà Ly Kinh cần. Trong khoảng thời gian này Tiêu Biệt Hàn không ngừng mài giũa, tiềm lực thân thể của Đường Kiếp không ngừng phát triển, dần dần quen thuộc với lực lượng mới, Tiêu Biệt Hàn phát hiện muốn thắng Đường Kiếp cũng là càng ngày càng khó. Nhất là tiên linh thân thể mang đến thân thể dũng mãnh, khả năng kháng đòn siêu cấp, cho dù Tiêu Biệt Hàn dùng tinh quang chu tuyệt đều không thể một kích đánh bại hắn được nữa. Nhưng một kích không thể chính phục, vậy thêm nhiều kích nữa. Lần trước chiến đấu, Tiêu Biệt Hàn liên tiếp ra 7 đòn tinh quang chu tuyệt, đây chính là toàn lực của tinh quang chu tuyệt, trực tiếp đánh Đường Kiếp từ phía trên không trung bay xuống địa ngục, cho hắn biết cái gì gọi là quang năng chống đỡ không đủ. Đương nhiên sau trận chiến ấy, Tiêu Biệt Hàn mình cũng lắc tay nói, mẹ nó, càng ngày càng cứng ngắc, đánh đến mức lão tử suýt nữa mất hết sức lực. Chỉ có điều lời này chắc là sẽ không nói với Đường Kiếp rồi. Ở trong quá trình này, Đường Kiếp cũng dần dần hiểu được sự chênh lệch thực lực với xuất khiếu kỳ và sự cường đại, cũng đặc điểm của người tu xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ kỳ thật chính là một thời kỳ quá độ từ hóa thần đi lên tiên đài. Trong những năm tháng qua, mọi người cho rằng tu luyện tới hóa thần đã là cực hạn. Bọn họ đúng rồi, nhưng bọn họ cũng sai rồi. Hóa thần đích thật là một cái cực hạn. Linh tu cực hạn, đối với linh khí vận dụng cực hạn, nhưng từ không cam lòng tới thăm dò và tiến bộ của các người tu, cũng chưa đủ để hiện hữu cảnh giới. Bọn họ không ngừng nỗ lực, tìm kiếm để tiến thêm một bước tạo cơ hội hùng mạnh hơn nữa. Bọn họ phát hiện, ở phía trên linh tu, còn có một khả năng, đó chính là tiên. Xuất khiếu kỳ, chính là hóa thần quá độ thông hướng địa tiên. Ở giai đoạn này, người tu đã đụng chạm đến tầng bí quyết thành tiên, lực lượng trình tự cũng đã xảy ra thay đổi. Tất cả thần thông pháp thuật biến hóa không còn là lấy linh khí làm cơ sở, mà là chuyển linh khí làm tiên nguyên, thành tựu càng cao hơn nữa. Nguyên nhân vì thế, nên người tu xuất khiếu kỳ, cho dù thần thông pháp thuật hay là tự thân đều dẫn theo một tia tiên lực chân chính, đây chính là điểm đáng sợ. Đó chân chính là lực lượng cực hạn, uy năng Đường Kiếp đã được diện kiến linh lung thập nhất chỉ phá vỡ vạn cổ trọng lâu, lấy thân thể phá đại đạo, trình độ vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ lúc chiến đấu với Tiêu Biệt Hàn ra, Đường Kiếp mỗi ngày còn đến nghe Lăng Tiêu giảng bài. Thân là sư tôn, Lăng Tiêu tất nhiên không thể không dạy Đường Kiếp một ít gì đó. Chỉ có điều Đường Kiếp kỳ ngộ khá nhiều, sở học khá tạp, một mặt hạn chế ngược lại không tốt, Bởi vậy Lăng Tiêu đối với tên đồ đệ này áp dụng chính sách mặc kệ. Cho tới hôm nay khi hắn sắp cùng với Linh Lung đại chiến, mới thay đổi thái độ, chủ động muốn dạy Đường Kiếp một vài thứ. Mặc dù như thế, ông ta cũng không dạy những pháp thuật thần thông, mấy thứ này đó Đường Kiếp đều đã có, không cần. Ông ta dạy cho Đường Kiếp cách làm như thế nào để chỉnh hợp phát huy lực lượng hiện hữu của chính mình. Các ngón nghề thủ đoạn của Đường Kiếp hiện tại quá phức tạp. Hắn bây giờ có được phù sinh vạn tượng, vạn cổ trọng lâu, tam đại đạo pháp, chiến hoàng đồ lục, thập tuyệt sát nhận, huyết nhục ma bàn và trường sinh kiếm tứ đại thần thông chiến kỹ, cùng với cửu trọng thiên kiếp đao, thương vân thánh hỏa cùng vô số thủ đoạn khác. Trong đó tam đại đạo pháp không dùng công kích làm chủ, tuy rằng linh hoạt đa dạng, phòng ngự dũng mãnh nhưng công kích hữu hạn. Trong tứ đại thần thông, tất nhiên chiến hoàng đồ lục là mạnh nhất, riêng với nó thì thủ đoạn của hắn không biết bao nhiêu đường ngang ngõ dọc. Nhưng điều này đối với tiên linh nguyên lực yêu cầu lớn, tiêu hao cao, tuy rằng không hề giống như trước kia một kích vô lực, nhưng cũng không ủng hộ trường kỳ vận dụng. Với cấp bậc trung phẩm đỉnh cao thì tiên linh nguyên lực của Đường Kiếp hoàn toàn đủ để hắn từ đầu tới cuối thi triển hết chiến hoàng đồ lục 12 kích toàn bộ đánh ra, song chỉ là vừa đủ, không thừa không thiếu chút nào. Có thể thấy được cá tính binh chủ cương mãnh, một bộ chiến kỹ không lưu chút đường lui. Trừ thứ đó ra còn tam đại thần thông, đầu bảng là thập tuyệt sát nhận uy lực lớn nhất, hiện tại cũng là thần thông tốt nhất trong tay Đường Kiếp. Huyết nhục ma bàn và trường sinh kiếm tính bạo phát không bằng thập tuyệt sát nhận, nhưng tính liên tục thì mạnh hơn thập tuyệt sát nhận, có thể tương hỗ lẫn nhau. Lăng Tiêu sau khi hiểu rõ hết các pháp môn mà Đường Kiếp nắm giữ, tại vì binh chủ thần uy kinh hãi, nên cũng bắt đầu vì Đường Kiếp mà vạch ra kế hoạch. Luận tính bạo phát, chiến hoàng đồ lục đã đủ rồi, điểm này trong lúc đọ sức với Tiêu Biệt Hàn, Đường Kiếp đã thể hiện ra. Khi Đường Kiếp phát động chiến hoàng 12 kích, ngay cả Tiêu Biệt Hàn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Luận ứng biến, có tam đại đạo pháp, trên cơ bản có thể ứng đối tuyệt đại đa số tình huống. Chỉ có trên phương diện chiến lực thông thường, Đường Kiếp yếu hơn Linh Lung rất nhiều. Tiêu Biệt Hàn mấy lần thắng Đường Kiếp, đều là trong lúc đánh thông thường. Thiên tinh liên hoàn kiếm pháp, ở trong tay Tiêu Biệt Hàn bất quá là một con đường bình thường. Đường Kiếp đối mặt với nó lại như đối mặt núi non trùng điệp, bị buộc không thể không dùng thủ đoạn ẩn giấu ứng đối, cứ như thế tiếp tục, lại đối mặt với toàn lực công kích của Tiêu Biệt Hàn liền thua trận. Tỷ như Tiêu Biệt Hàn liên tiếp xuất ra 7 lần tinh quang chu tuyệt, cũng là bởi vì trước đó, Đường Kiếp đã tiêu hao toàn bộ sức lực vào chiến hoàng 12 liên kích, sau đó Tiêu Biệt Hàn mới có thể không kiêng nể gì phát uy. Đường Kiếp phàm là có thể lưu cái một chút sức lực, có lẽ đều có thể kháng trụ 7 lần giết tuyệt. Đương nhiên, khi đó Tiêu Biệt Hàn có thể xuất ra lần thứ 8 thứ 9 tinh quang chu tuyệt, hay không, lại là một chuyện khác. Vì thế, Lăng Tiêu đề nghị Đường Kiếp tu luyện Huyền Hoàng Chân Giải. Huyền Hoàng Chân Giải không phải là phương pháp chiến đấu, cũng không phải phương pháp tu luyện, nhưng lại có diệu dụng, có thể khiến Đường Kiếp sử dụng thủ đoạn hiện có một cách thông suốt, tạo ra càng nhiều diệu dụng và uy năng hơn. Chuyện dung hội các chiêu thức, cho tới bây giờ nói là dễ dàng, chân chính làm được lại khó. Nếu không Đường Kiếp cũng không phí sức tu thành thập tuyệt sát nhận, mượn thiên kiếp đến hòa hợp bản thể phân thân. Huyền Hoàng Đại Chân Giải là một trong những bí thuật vô thượng của Tẩy Nguyệt Phái, do Vân Thiên Lan tự mình bảo quản, ngay cả Lăng Tiêu cũng chưa học, lần này lại cố ý vì Đường Kiếp đi mời Vân Thiên Lan. Biết được là Đường Kiếp cần Huyền Hoàng Đại Chân Giải, Vân Thiên Lan không nói hai lời, liền lập tức chuyển xuống phương pháp này. Từ đó, một vài vấn đề phức tạp của Đường Kiếp rốt cục được giải quyết. Có sự ủng hộ của Huyền Hoàng Chân Giải, Đường Kiếp bắt đầu chân chính dung hội thông suốt các loại thủ đoạn của chính mình sở học, không ngừng thả ra hào quang mới. Cùng lúc đó, ngày quyết chiến với Linh Lung cũng càng lúc càng gần. Thời gian tới lúc ước hẹn càng lúc càng gần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới việc này. Mỗi người đều đang đợi xem trận chiến giữa Tiêu Dao Thiên Tôn Đường Kiếp và Linh Lung Thiên Tôn. Ngày mùng 6 tháng 6, cách 200 năm ước hẹn còn có 78 ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay Đường Kiếp đang ngồi ở trong Tiêu Dao Điện. Hắn đang thả mình suy nghĩ, tư duy trống rỗng cái gì cũng không có. Một dòng khí vô biên ở xung quanh người xoay tròn, tràn ngập khắp thiên địa, mang theo uy thế vô tận. Cảnh này khiến Tiêu Dao Điện mặc dù trống không, nhưng không có hắn cho phép, người ngoài cũng không cách nào tiến thêm được một bước. Một gã đạo đồng đi vào trước điện quỳ xuống, nói, tổ sư mời thiên tôn quá đó một chút. Đừng kiếp tay niết bất động ấn, nhắm mắt không nói. Một lát sau mới mở mắt, nói, đã biết, đạo đồng kia chỉ cảm thấy hoa mắt. Người đã biến mất không thấy đâu nữa. Phía sau đỉnh núi Trích Tinh, Đường Kiếp hiện ra tại nhà tranh trong hoa viên. Đệ tử Đường Kiếp gặp qua tổ sư. Phòng trong truyền ra thanh âm của Vân Thiên Lan. Vào đi. Ngày thường đều không tuân quy củ, hôm nay ngược lại đa lễ vậy. Đường Kiếp, người đang lo lắng. Đường Kiếp đẩy cửa tiến vào, cười nói, đại chiến gần tới, cường địch khó phá, tâm tình khó tránh khỏi trầm trọng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chung quy cũng không thể gạt được tổ sư. hắn thoải mái thừa nhận chính mình đang vô cùng căng thẳng vì trận chiến với Linh Lung sắp tới. Vân Thiên Lan mỉm cười nói, đã dám thừa nhận, vậy cũng có nghĩa là vấn đề còn không phải quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà ta tìm ngươi tới. Không biết tổ sư chuyện gì? Vân Thiên Lan vung tay lên, một trang giấy đã bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp tiếp nhận, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ, cũng là một ít về các nghi vấn trong lúc tu luyện. Ngươi đi Thanh Vân Giới, hỏi một chút cơ giao tiên, về mấy vấn đề này. Nhưng tổ sư, mấy vấn đề này đều là vấn đề về hóa thần và xuất khiếu kỳ đấy. Đường Kiếp nghi ngờ nói, vấn đề của Vân Thiên Lan khi nào thì trở nên cấp thấp như vậy chứ? Nhưng nói mới ra miệng, Đường Kiếp chỉ biết chính mình thực ngốc nghếch. Mấy vấn đề này rõ ràng là Vân Thiên Lan muốn chính mình hỏi cho mình đấy. Theo góc độ của Vân Thiên Lan nhìn nhận cuộc chiến giữa hóa thần và xuất khiếu, độ cao bất đồng, góc độ nhìn nhận vấn đề tất nhiên so với những người khác càng sâu hơn, khả năng có thể nghĩ đến cũng nhiều hơn. Vân Thiên Lan suy nghĩ đến đủ loại sự tình, trong quá trình Đường Kiếp và Linh Lung quyết chiến có thể sẽ phát sinh, cũng có thể sẽ không phát sinh. Nhưng mặc kệ là thế nào, đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu những vấn đề đó, ông ta có thể dựa vào chi đạo tìm được cách giải quyết xử lý, thì tất nhiên đã sớm dạy cho Đường Kiếp rồi. Nhưng có chút vấn đề, cho dù là ông ta cũng không có cách nào giải quyết. Dù sao động thủ không phải bản thân, mà là Đường Kiếp. Con đường để một hóa thần đánh bại xuất khiếu, không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên Vân Thiên Lan đã đưa mấy vấn đề này ra, để Đường Kiếp đi tìm cơ giao tiên. Đối với Đường Kiếp mà nói, vẻn vẹn là bản thân mấy vấn đề này đã cực kỳ quý báu. Nó nói cho Đường Kiếp biết những nguy hiểm có thể gặp phải trong trận chiến, chứ còn chưa nói tới đáp án. Thời khắc này cầm tờ giấy, Đường Kiếp cúi người thật thấp nói. Đa tạ tổ sư. Vân Thiên Lan chân mày cũng không nâng một chút. Chớ đa lễ, đi mau về mau. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Lão phu suy tính này đó cũng tiêu hao quá nhiều tâm lực, cần phải nghỉ ngơi. Nói xong phất phất tay, để hắn tự mình rời đi. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo lui. Mang theo trang giấy, Đường Kiếp đứng trong vận chuyển trận đi tới Thanh Vân Giới. Thanh Vân Giới, như cũ là vẫn là mảnh trời mênh mông, mặt đất tối đen, đại sơn cốc như một con quái vật khổng lồ đang hít thở đại lượng ma khí, thông thẳng về phía xào huyệt ma quỷ. Tại phía trên ma cốc, vẫn treo cao lá bùa màu vàng. Ở trên núi cao, nơi Thanh Long nằm đã trống không, có lẽ sau khi khống chế được thân thể, Lâm Hãn thường xuyên rời khỏi nơi này chu du các giới, chắc sẽ còn lâu mới trở về. Ở phía trước ma cốc, có mấy gian phòng nhỏ trơ trọi. Phòng nhỏ là do đám người thân Đồ Nguyên, Băng Hoàng chuẩn bị. Sau khi Đường Kiếp rời đi, bọn họ được Đường Kiếp và đám người Phong Vô Tướng nhờ vả thủ hộ nơi đây, để tránh có người trong lòng có ý đồ xấu, bóc bùa chú. Dù sao thiên hạ to lớn, loại người gì cũng có. Đương nhiên bọn họ cũng không phải luôn luôn ở nơi này, đám người thân Đồ trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ ra ngoài đi dạo một chút. So sánh với họ, thời gian Băng Hoàng ở trong này là dài nhất. Nàng được cơ giao tiên truyền thụ Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết, bởi vậy đã bắt đầu gọi cơ giao tiên là sư phụ, cũng vì không thể cứu cơ giao tiên ra ngoài mà tự trách. Ngược lại cơ giao tiên cũng không thèm để ý, khuyên Băng Hoàng không cần để ý, dốc lòng chỉ điểm cho Băng Hoàng tu luyện. Hôm nay Băng Hoàng vẫn như trước ở khu đất trống trước nhà tu hành. 200 năm trôi qua không để lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt nàng, ngược lại càng làm cho nàng trở nên thêm động lòng người. Nàng vốn là người khí chất cao thượng, giống như U Lan trong sơn cốc, có chứa một tia lạnh lùng, rồi lại không đến mức quá bất hòa mà khó có thể tiếp xúc. Sau khi tu hành Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết, khí chất liền trở nên càng cao ngạo, càng lạnh lùng diễm lệ, người bình thường gặp nàng, ngay cả ánh mắt cũng không dứt ra nổi. Mà ngay cả thân Đồ Nguyên, Tiêu Kiêu quen thuộc ở bên cạnh nàng, cũng thường xuyên bị phong thái của nàng làm cho đơ người, Tây Môn Trường Phong còn mấy lần tới tỏ tình, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Băng Hoàng giống như một đạo khổ hạnh tăng một lòng tu luyện, dưới bầu trời sống thanh tâm quả dục, mỗi người đều nghĩ chắc cuộc đời này của Băng Hoàng xem như đều dâng cho con đường tu tiên, dù sao trong người tu thì đây cũng là chuyện thường. Cũng chỉ có Băng Hoàng tự mình biết, kỳ thật lòng của nàng chưa từng có biểu hiện thanh cao như vậy. Nàng cũng từng có giấc mộng màu hồng của chính mình, cũng từng có những mảnh ký ức đẹp. Chỉ có điều người trong mộng của nàng, cho tới bây giờ đều không thuộc về nàng mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong tâm Băng Hoàng liền mơ hồ nhói đau. Thời khắc này sau khi vận chuyển Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết một lần, Băng Hoàng đình chỉ vận công, hơi thở băng xương quanh người cũng theo đó mà giảm bớt. Băng Hoàng phất tay đẩy lui ma khí cuốn tới bên người, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Nếu không phải cơ giao tiên kiên trì muốn nàng tu luyện ở nơi ma khí hồng mông, nói mượn ma khí rèn luyện bản thân mới có thể khiến tâm niệm kiên định hơn, thì nàng nhất định sẽ không ở loại địa phương này tu luyện. Hoàng Nhi, thanh âm của cơ giao tiên chậm rãi truyền tới. Sư phụ, Băng Hoàng thi lễ trước ma cốc trả lời. Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết của ngươi tu luyện đã ổn rồi, dựa vào phương pháp này, có thêm Kinh An phủ dưỡng thần, cho dù là không có thiên tài địa bảo trợ giúp, người nếu tấn công Tử phủ tỷ lệ thành công đã là 5 phần. Đây hết thảy đều nhờ có sư phụ dạy bảo con. Trên mặt Băng Hoàng cũng lộ ra thần sắc vui mừng, trong lòng lại nghĩ đến, rốt cục cũng không bị hắn bỏ xa quá. Tuy nhiên tỷ lệ là 5 phần vẫn như cũ không đủ, còn cần một chút biện pháp nâng cao nữa mới được. Băng Hoàng đã nói, sư phụ không cần lo lắng. Việc này mấy người thân đồ đang giúp đệ tử làm, tìm được rất nhiều nguyên liệu quý báu, đủ để luyện thành Tam Hoa Đan. Cơ Giao Tiên phát ra tiếng hừ khinh thường. Tam Hoa Đan chỉ có thể nâng cao tỷ lệ thành công nửa phần, hơn nữa không thể phối hợp sử dụng với nhiều loại dược vật, có thể có tác dụng gì cơ chứ? Nhớ tới Đường Kiếp, vì tấn công Tử phủ, những thứ hắn chuẩn bị mới gọi là nhiều. Nhắc tới Đường Kiếp, trên mặt Băng Hoàng lộ ra tươi cười. Đúng vậy, Đường đại ca rất bản lĩnh, lấy được bao nhiêu bảo bối. Lần trước lúc Đường đại ca đến, còn nói hắn nghiên cứu ra một loại trận pháp, gọi là gì mà tạo hóa thiên nguyên thăng tiên trận, có thể nâng cao một phần tỷ lệ thành công khi tấn công Tử phủ, đặt ở trên Đại Uy Bảo Thuyền. Nói là đến đệ tử tấn công Tử phủ, liền cho đệ tử mượn Đại Uy Bảo Thuyền sử dụng. Kể thêm thứ đó, đã tăng thành 6 phần rưỡi rồi. Cơ Giao Tiên vẫn như cũ không hài lòng nói. Đó vẫn không đủ. Còn có 3 phần rưỡi tỷ lệ sẽ chết. Đồ nhi của ta sao có thể để cho nàng phiêu lưu mạo hiểm lớn vậy chứ? Nghe Cơ Giao Tiên nói như vậy, Băng Hoàng bất đắc dĩ nói. Nhưng trừ những thứ đó ra, còn có gì nữa đâu? Cơ Giao Tiên nói. Kỳ thật, vẫn có một biện pháp. Sư phụ ngài nói đi. Đường Kiếp từng ăn Cửu Thiên Phượng Loan Thảo. Vật ấy là chí bảo thiên địa, cường hóa thần hồn, vĩnh viễn nâng cao một phần lực lượng thần hồn, lại tu thêm Kinh An phủ dưỡng thần, hồn lực càng hùng mạnh. Chỉ cần hắn đồng ý lấy thần hồn của mình trợ giúp ngươi, ngươi sẽ được tăng thêm một phần tỷ lệ nữa. Tương trợ thế nào? Băng Hoàng không hiểu. Đơn giản, thủy nhũ giao hòa là được. Nghe nói như thế, mặt Băng Hoàng lập tức đỏ ửng. Sư phụ, thế nào? Không muốn. Cơ Giao Tiên đã phát ra tiếng cười ha hả. Nàng nói, ngươi là đồ đệ của ta, ngươi có tâm tư gì, ta còn không rõ sao. Ngươi đã thích Đường Kiếp từ lâu phải không? Băng Hoàng cúi đầu không nói, chỉ có điều ngại ngùng không thôi. Cơ Giao Tiên đã nói, nếu thích, vậy liền nói ra, tội gì để ở trong lòng chứ? Nhưng hắn đã có thê tử rồi. Băng Hoàng lên tiếng nhỏ như mũi kêu nói, thì làm sao? Ngươi nếu thích hắn, liền đi nói cho hắn biết, cùng việc hắn có thê tử hay không có đâu có quan hệ gì cơ chứ? Cơ Giao Tiên đã cười to nói. Băng Hoàng nghe vậy lẻ lưỡi, nghĩ thầm rằng sư phụ quả nhiên không hổ là ma đầu, ý nghĩ cũng hoang đường. Tuy nhiên nàng ngẫm nghĩ một chút vẫn là nói. Thôi đi, đệ tử không muốn phá hư hạnh phúc của Đường đại ca. Lúc trước đệ tử sở dĩ lựa chọn tu hành ngọc này nữ băng tâm quyết, cũng chính là vì không muốn động tình. Hơn nữa sau này đệ tử đã tu luyện pháp môn không thể động tình, lại còn định quan hệ với Đường đại ca, chẳng phải là sẽ bị phản phệ sao? Cơ Giao Tiên cười nói. Đứa ngốc, ta như thế nào không để ý an nguy của ngươi? Ngọc nữ băng tâm quyết một cũng có chút phản phệ, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm cả. Bất quá là ở phương diện thần hồn tạo chút thương tổn, dựa vào Kinh An phủ dưỡng thần đủ để ứng đối. Nhưng tấn công Tử phủ chính là đại sự, sao có thể khinh thường? Một thành tỷ lệ, có thể khiến cho người khác tiêu phí thời gian trăm năm đi cố gắng. Ngươi sao lại có thể nào cứ như vậy bỏ qua? Chớ có tự nghĩ linh tinh, đợi lần sau Đường Kiếp lại đến, ngươi liền đề xuất việc này với hắn. Vậy, Đường đại ca sẽ đáp ứng chứ? Chỉ cần ngươi thật tâm bày tỏ, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Băng Hoàng nghe xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nàng vốn sinh lòng ái mộ Đường Kiếp, chỉ có điều Đường Kiếp đã có thê tử, không còn cách nào nàng mới từ bỏ. Nhưng dưới sự khuyên bảo của Cơ Giao Tiên, lại sắp tấn công Tử phủ đại sự, nên rốt cục không kìm chế được đáp ứng việc này. Kỳ thật tấn công Tử phủ bất quá là lý do, để Băng Hoàng cớ tự an ủi mình, khi nàng đáp ứng Cơ Giao Tiên một khắc. Trong lòng lửa tình cũng đã không tiếp tục khắc chế không được nữa, hừng hực cháy lên. Nàng đã quyết định, khi Đường Kiếp tới đây lần nữa, liền chủ động thẳng thắn bày tỏ tình yêu với hắn. Bất cầu trường tương tư thủ, trích cầu nhất chiều ủng hữu. Mặc kệ hậu quả như thế nào, Băng Hoàng nàng đều không oán không hối. 3 ngày sau, Đường Kiếp tiến vào Thanh Vân giới. Lại đi tới thế giới rộng lớn dưới lòng đất, nhìn đến núi vẫn là núi kia, ma cốc như cũ là ma cốc, Đường Kiếp nhẹ nhàng thở ra. Không biết tại sao, Đường Kiếp đối với Cơ Giao Tiên luôn có chút lo lắng, mỗi lần tới đây, đều cảm thấy Cơ Giao Tiên có thể sẽ chạy trốn, tuy rằng mỗi lần đều không phát sinh bất cứ chuyện gì cả. Thời khắc này đi vào, Đường Kiếp phát một tiếng thét dài. Xa xa một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, chính là Băng Hoàng. Cô nương này nhìn Đường Kiếp, trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kích động kỳ dị. Huynh đã đến rồi. Ừ. Đường Kiếp trả lời. Lại có chút vấn đề tu luyện phải quấy rầy tiền bối rồi. Băng Hoàng gật gật đầu. Ừm, tuy nhiên sư tôn trước đó vài ngày nhập định, tạm thời sẽ không tỉnh lại, sợ là huynh phải đợi mấy ngày rồi. Ừ, không sao. Đường Kiếp trả lời. Loại việc này trước kia cũng từng xảy ra, mỗi lần đến Đường Kiếp sẽ ở lại Thanh Vân giới mấy ngày, Băng Hoàng cùng hắn nói chút chuyện. Đoạn thời gian đó, là thời gian Băng Hoàng vui sướng nhất, ở cùng với Đường Kiếp, toàn bộ thế giới không có người khác, quả thực chính là cuộc sống song túc song phi. Đương nhiên Đường Kiếp không biết ý niệm này ở trong đầu Băng Hoàng, đối với hắn mà nói, Băng Hoàng như là muội muội của mình. Ở nơi này chờ đợi mấy ngày, đều là luận bàn tu vi. Bởi vì cảnh giới sai biệt, nên đại đa số thời gian đều là Đường Kiếp chỉ điểm Băng Hoàng. Hắn không biết tình huynh muội đơn thuần trong mắt mình, đã trở thành mộng ảo trong lòng Băng Hoàng là cuộc sống thần tiên quyến lữ, bởi vậy hắn cũng không đề phòng cái gì. Vì thế những ngày tiếp theo, Đường Kiếp liền ở lại trong phòng nhỏ, mỗi ngày đều yên tĩnh suy nghĩ, trầm mặc khổ tu. Băng Hoàng biết hắn phải chuẩn bị quyết chiến với Linh Lung Tiên Tôn, nên cũng không tiện quấy rầy hắn. Chỉ có điều mỗi khi Đường Kiếp rảnh rỗi, đều sẽ kịp thời xuất hiện, đưa tới hoa quả điểm tâm. Trong đó có đủ thiên tài địa bảo quý báu, có chút là do Băng Hoàng không quản xa xôi ngàn dặm vì Đường Kiếp đi hái về, cũng có chút là do đám người thân Đồ Nguyên mang đến, để chuẩn bị cho Băng Hoàng tấn công Tử Phủ. Nếu như nói ban đầu Đường Kiếp còn chưa chú ý, càng về sau nếu không phát hiện thì là có vấn đề. Hôm nay Đường Kiếp vừa ngồi thiền xong, vừa mới thở phào một hơi, chợt nghe cửa kéo kẹt đẩy ra. Băng Hoàng đang cầm giỏ hoa quả tiến vào, cười nói: "Đường đại ca tỉnh rồi. Đúng lúc muội muội ngày trước mới hái được hai quả hồng khấp, còn chưa ăn, hôm nay liền mang tới cùng ca ca nếm thử." Đường Kiếp nhìn quả đỏ rực trong giỏ, thản nhiên nói: "Hồng khấp quả sống ở phía Nam, truyền thuyết nói là do nữ tử si tình, bị thương tổn đau lòng, hàng đêm khóc cạn nước mắt mà kết thành, nghe nói mỹ vị vô cùng, phảng phất trải qua loại tình cảm động nhất nhân gian, cũng là thánh vật kích tình. Nữ tử cầu mà không được, khóc đến cuối cùng, hai mắt chảy đầy máu, tâm lực tiểu tụy, cho đến chết, nên mới bồi dưỡng thành quả chín, một quả một mạng, gọi là hồng khấp. Trái cây như vậy, không ngờ muội muội cũng có thể tùy ý đạt được." Băng Hoàng hơi gật đầu. "Ca ca đã hiểu lầm, hồng khấp quả cũng không phải là tiểu muội tự thân bức thành, mà là trước đó vài ngày mấy người thân đồ bọn họ mua được. Sư tôn nói, muội tu luyện là Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết, vật ấy giúp muội tu luyện thêm hiệu quả, đối với người khác mà nói khả năng là mỹ vị, với muội cũng chỉ là dược liệu phụ trợ tu luyện. Thân đồ bọn họ có tâm, nên vì muội mà mua về. Nếu như thế, vật kích tình này muội muội tự dùng đi, đưa cho ta làm gì?" Băng Hoàng mặt lập tức xị mặt xuống. "Vật ấy tuy có hiệu quả kích tình, nhưng chung quy chỉ có tác dụng với phàm nhân mà thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể đối với người tu hóa thần, như ca ca có tác dụng hay sao? Muội mang nó cho huynh, bất quá là bởi vì hai người cùng ăn, lửa tình mãnh liệt, với muội mà nói hiệu quả càng mạnh, khảo nghiệm càng lớn hơn nữa, tiến bộ mới có thể lớn hơn nữa. Không ngờ tới ca ca lại đối đãi với ta như thế." Nàng nói đến đây mà, thanh âm dĩ nhiên hạ thấp xuống, dần dần có ý khóc nức nở. Đường Kiếp lập tức không nói gì nữa. Băng Hoàng thấy vậy, trong lòng mừng thầm. Nàng lấy hồng khấp quả làm vật dẫn, vì muốn có lý do chân chính câu dẫn Đường Kiếp. Nàng rốt cuộc là con nhà gia giáo, da mặt mỏng, nói thẳng muốn cầu hoan khó tránh khỏi có chút không mở miệng nổi, ngẫm nghĩ một chút mới tìm được biện pháp như vậy. Mắt thấy Đường Kiếp trầm mặc, Băng Hoàng dĩ nhiên đi lên trước, đưa hồng khấp quả cho. "Ca ca, ăn đi." Đường Kiếp đột nhiên thở dài. "Tiền bối, chẳng lẽ đây là nguyên nhân ngài giả vờ thoát nhập định sao?" Băng Hoàng toa thân chấn động. Trên bầu trời vang lên một tiếng thở dài. "Đường Kiếp, đúng là vẫn bị ngươi đoán được. Đúng là giọng nói của Cơ Giao Tiên. Hóa ra căn bản bà không có nhập định. Đường Kiếp lần này đến, là vì trước trận chiến với Linh Lung có vài chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Nếu tiền bối không chịu chỉ điểm, vậy Đường Kiếp cũng chỉ còn cách rời đi." "Thôi, thôi. Nói vấn đề của ngươi đi." Đường Kiếp cũng không để ý tới Băng Hoàng, lần lượt hỏi các vấn đề cần thiết, Cơ Giao Tiên nghe xong đều đáp lại. Hỏi và đáp tiến hành vô cùng nhanh chóng. Không quá lâu sau, Đường Kiếp liền hỏi xong toàn bộ các vấn đề. Sau khi chăm chú lắng nghe Cơ Giao Tiên trả lời các vấn đề, Đường Kiếp vươn người đứng dậy nói. "Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, Đường Kiếp hiểu rồi, hiện tại muốn chạy trở về chuẩn bị trận chiến với Linh Lung, sẽ không ở đây thêm nữa." Nói xong đã vượt qua Băng Hoàng muốn rời đi. Băng Hoàng ngơ ngác nhìn Đường Kiếp rời đi, nhất thời hoang mang, cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Trong tai lại vang lên giọng nói của Cơ Giao Tiên. "Ngốc quá, còn định bỏ qua cơ hội cuối cùng này sao? Cố lấy dũng khí đi." "Nhưng sư phụ..." Băng Hoàng lẩm bẩm nói. Nàng cảm giác được Đường Kiếp sau khi từ chối như cách mình cả ngàn dặm, chẳng lẽ dưới loại tình huống này còn phải tiến lên xác nhận thất bại của chính mình sao? "Không có gì nhưng nhị gì cả, chỉ cần có một tí cơ hội cũng đừng có từ bỏ." Thanh âm của Cơ Giao Tiên rồi đột nhiên nghiêm nghị. làm chuyện chính mình muốn làm, ngay cả khi thất bại cũng không oán không hối. Lời này như ma âm xuyên vào trong đầu Băng Hoàng, thân thể của nàng chấn động, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nàng lẩm bẩm nói, đúng thế, ta không thể cứ như vậy từ bỏ được. Bỗng nhiên xoay người, Băng Hoàng la lớn, Đường Kiếp. Hơi nghiêng người, Đường Kiếp nhìn về phía Băng Hoàng, sắc mặt ngưng trọng. Đường Kiếp, muội có lời và muốn nói với huynh. Băng Hoàng lấy hết dũng khí lớn tiếng nói. Đường Kiếp chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Muội chắc chắn, ta hy vọng muội trước khi nói ra hãy suy nghĩ kỹ càng, có một số chuyện, một khi nói ra, liền không thể trở về như trước được nữa. Thân thể Băng Hoàng run rẩy, nhưng mấy trăm năm qua chịu sự dạy dỗ của Cơ Giao Tiên, một khắc này sư mệnh vẫn là vượt qua hết thảy. Nàng lớn tiếng nói, "Vâng, muội nghĩ thông suốt." Đường Kiếp, muội muốn nói cho huynh biết, muội thích huynh, muốn làm nữ nhân của huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng nói như hét lên, tràn đầy dũng khí. Nhưng mà dưới tiếng hét của nàng, cũng ẩn giấu sự lo lắng không nguôi. Nghe nàng nói như thế, Đường Kiếp cũng không có động tác gì. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Băng Hoàng. Nói xong rồi hả? Băng Hoàng ngẩn ra. Xong. Xong rồi. Trời biết được, trước đây nàng từng nghĩ tới vô số lần mình bày tỏ tình yêu với Đường Kiếp. Hắn có thể vui sướng tiếp nhận, uyển chuyển cự tuyệt, lớn tiếng mạnh mẽ lên án, đủ các loại khả năng nàng đều nghĩ đến. Nhưng chính là không ngờ hiện tại lại như thế này. Đường Kiếp cứ như vậy nhìn nàng, nói một câu. Nếu nói xong rồi, ta đi đây. Nói xong xoay người lại muốn rời đi. Đường Kiếp. Băng Hoàng hét một tiếng, trong đôi mắt đã hiện lệ quang. Nàng run rẩy hỏi. Đường Kiếp, đây là thái độ của huynh sao? Đường Kiếp nhìn nàng, lắc lắc đầu. Kỳ thật ngay từ đầu đã biết ta sẽ phản ứng thế nào, ta không rõ, vì sao biết sẽ như vậy mà muội còn muốn làm thế? Băng Hoàng như bị đánh trúng một đòn, loạng choạng lui về phía sau một bước. Muội, muội chỉ là không muốn từ bỏ. Đường Kiếp thở dài. Biết rõ không chiếm được đấy, sớm từ bỏ không phải là tốt hơn sao? Ta và muội đều là người tu, sống cũng đã lâu, chí ở tiên lộ, tội gì rằng co ở trên mấy chuyện tình cảm này chứ? Chuyện này ta sẽ coi như là một lần nói đùa, cứ như vậy cho qua đi. Cứ như vậy cho qua đi. Lời này như nổ tung trong đầu Băng Hoàng. Mặc dù biết chắc chắn mình sẽ thất bại đấy. Nhưng Băng Hoàng trong lòng vẫn nổi lên chua xót khôn kể. Nhìn bộ dáng của nàng, Đường Kiếp trong lòng thở dài. Hắn cũng biết chính mình nhất định là làm Băng Hoàng thương tổn rồi, nhưng cách làm hiện tại của hắn đã là cách duy nhất mà hắn nghĩ tới, có khả năng ít làm thương tổn nàng nhất. Nếu hắn biểu hiện hơi có chút do dự, Băng Hoàng nhất định sẽ quấn lấy chết cũng không từ bỏ. Nếu là nghiêm khắc cự tuyệt, thì sẽ tạo thành thương tổn lớn với nàng. Càng nghĩ, Đường Kiếp chỉ có thể lựa chọn loại cách làm này. Làm tổn thương nàng ít nhất có thể, tuy rằng tránh không được việc đau lòng, nhưng ít nhất sẽ không đả thương lòng tự ái của nàng. Thời khắc này thấy vẻ mặt nàng ảm đạm, Đường Kiếp chậm rãi lùi về phía sau. Giờ này khắc này đây, hãy để nàng một mình suy nghĩ là hơn. Nhưng hắn không biết, đúng ở trong lúc đó, trong đầu Băng Hoàng lại vang lên giọng nói của Cơ Giao Tiên. Không thể để cho hắn đi, nhất định phải giữ hắn lại. Cho dù dùng sức mạnh cũng sẽ không từ. Không thể để cho hắn đi. Băng Hoàng chết lặng ngây dại lặp lại câu này. Lời này tiến vào nội tâm của nàng, liền giống một cỗ lực lượng khổng lồ rót vào người nàng, sau khi bị Đường Kiếp cự tuyệt mà mất hết khí lực. Trong mắt thả ra hào quang rực rỡ, Băng Hoàng lẩm bẩm. Đúng, không thể để cho huynh đi. Đường Kiếp, huynh đứng lại cho ta, bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho huynh rời khỏi đây. Nói xong nàng không ngờ đánh tới, hai tay giơ lên, trong tay bắn ra liên tiếp mấy sợi tơ. Đây đúng là tình tơ của Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết mà nàng tu luyện. Băng Hoàng tu chính là trảm tình chi pháp. Nhưng trảm tình không phải xuất ra tình tơ chưa vứt bỏ được, mà là thứ ẩn núp ở sâu trong nội tâm nàng, cho đến thời khắc này toàn bộ phóng thích, cùng nhau bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp mặc dù không biết được đây là vật gì, nhưng vẫn cảm giác được một cỗ uy hiếp khó hiểu. Hắn không biết tác dụng của loại uy hiếp này, nhưng vẫn là bị loại uy hiếp này làm cho tức giận, hừ một tiếng. Băng Hoàng, ngươi đừng quá đáng. Theo này tiếng hừ lạnh, ầm một tiếng, một cỗ sóng khí đã nổ tung quanh thân thể Đường Kiếp. Tơ ngọc chưa kịp gần người, đã bị Đường Kiếp đẩy lui, toàn bộ đánh về trên người Băng Hoàng trên. Nương theo kình khí cường đại, đánh Băng Hoàng bay văng ra ngoài. Căn phòng nhỏ ầm ầm vỡ tan, Băng Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị đánh bật ra. Đường Kiếp lúc này mới ý thức được chính mình theo bản năng đánh trả, ra tay có chút nặng. Băng Hoàng mặc dù đã là hóa hồn, nhưng đối mặt với công kích nào của Đường Kiếp vẫn không khỏi trọng thương. Hắn đang muốn tiến lên xem nàng thế nào, lại nghĩ đến sợ mình vừa tiến lên trước. Chỉ sợ Băng Hoàng cũng sẽ không chịu buông tay. Nàng tuy bị tổn thương nặng, nhưng dù sao cũng sẽ không chết, lấy bản lãnh của nàng tự có thể khôi phục. Nghĩ vậy hắn dừng bước lại, lạnh nhạt nói. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được làm vậy nữa, nếu không tình huynh muội cũng phải đoạn tuyệt. Bởi vì băng hoàng ra tay, nên ngữ khí của Đường Kiếp cũng phá lệ sắc bén mạnh mẽ hơn. Lúc này hắn mới vung tay áo rời đi. Thấy Đường Kiếp cứ như vậy rời khỏi, không quan tâm thương thế của mình, trái tim băng hoàng tan nát. Đường Kiếp, huynh được đó. Nàng khàn giọng quát to lên. Một khắc này, tất cả khuất nhục, thống khổ, đau lòng, tận tình bộc phát ra. Nghĩ đến những năm nay bản thân mình vì Đường Kiếp canh giữ ở thế giới, dưới lòng đất này, vì muốn hắn vui vẻ mà hao hết tâm cơ, vì hắn không tiếc tôn nghiêm bản thân chủ động tỏ tình, lại bị lăng nhục như vậy, thậm chí ra tay đánh mình trọng thương rồi không thèm để ý tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Đường Kiếp ngươi có thể như vậy không để ý tới tình cảm của ta? Dựa vào cái gì Hứa Diệu Nhiên có thể có được ngươi? Thế giới này đối với ta quá bất công. Thời khắc này đủ loại ý nghĩa chạy lên não, nhiều loại ý tưởng tuôn ra nội tâm. Bên tai cũng có tiếng nỉ non ma quỷ của Cơ Giao Tiên kia như mộng ảo. Dưới loại đả kích này, tâm hải của băng hoàng rốt cục bị phẫn nộ, ghen tị, thù hận, bi thương và đủ loại cảm xúc nhồi nhét. Ở sâu tận cùng bên trong tâm hải, ba, một tiếng, như có đồ vật gì đó vỡ vụn. Một mảnh năng lượng màu đen ở trong lòng băng hoàng nhanh chóng lan tràn. Hắc khí rất nhanh liền tràn đầy toàn thân băng hoàng. Bộ phận hắc khí lại từ trong cơ thể nàng lan tràn ra bên ngoài, giống như khói đen lượn lờ ở bên người băng hoàng. Vì thế tảng lớn ma khí mãnh liệt xoắn tới, tuôn hướng về phía thân thể băng hoàng. Lúc này đây nàng không còn cự tuyệt nữa, mà là tận tình, điên cuồng hút ma khí vào cơ thể. Vô tận ma khí dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, khuôn mặt băng hoàng bắt đầu biến hóa. Làn da và tóc của nàng trở nên trắng như tuyết, hai mắt cũng biến thành màu đỏ như máu, sau lưng mọc ra đôi cánh đen cực lớn. Băng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thống khổ mà tức giận. Nhân giới vô tình, ta tự nhập ma. Đừng kiếp, là ngươi bức ta đến bước này đấy, chung quy sẽ có một ngày. Ta muốn ngươi vì những việc làm hôm nay mà trả giá thật lớn. Trở lại Tây Hà, Đường Kiếp không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giống bỏ được gánh nặng vậy. Tình cảm của băng hoàng dành cho mình kỳ thật hắn đã sớm biết, chỉ có điều vẫn cho là nàng sẽ khắc chế. Bởi vì hắn hiểu tính tình của băng hoàng, kỳ thật cô nương này bản tính là tiểu thư cao ngạo lạnh lùng. Nếu Đường Kiếp không mở miệng, người như nàng hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không mở miệng. Chỉ không biết tại sao, lần này lại khác thường như vậy, hơn nữa còn khá kịch liệt. Có lẽ là áp lực khiến cho nàng thất thố như thế, cũng có thể là do thân thể ở vùng đất của ma giới quá dài, chịu ảnh hưởng ma hóa. Đường Kiếp có tâm khuyên nàng rời khỏi thế giới dưới lòng đất đi ra ngoài đi một chút, nhưng ngẫm lại tình huống hiện tại không thích hợp gặp nàng, vẫn là chờ sau cuộc chiến với Linh Lung rồi nói sau. Hiện giờ áp lực trận chiến với Linh Lung đã chiếm cứ toàn bộ tâm lực của hắn, thật sự hắn không rảnh đi quan tâm thêm những chuyện khác. Trở lại Tiêu Giao Điện, Hứa Diệu Nhiên đang đợi hắn ở đó. Nhìn thấy Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên chào đón. Đều xong rồi. Đường Kiếp gật đầu. Tuy nhiên những ngày tiếp theo, ta lại muốn bế quan tiêu hóa những thứ mà hôm nay đoạt được, sợ là lại không có cách nào ở bên nàng. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Chuyện này cũng không phải chỉ có một hai lần, thiếp cũng quen rồi. Nói xong nhào vào trong ngực Đường Kiếp. Đường Kiếp cứ như vậy ôm nàng, hai người ôm nhau. Một lát sau, Hứa Diệu Nhiên đột nhiên nói. Sau trận chiến này, chúng ta sinh em bé đi. Nếu như là muốn, cần gì phải đợi tới sau trận chiến chứ? Hiện tại cố gắng là được. Đường Kiếp cười nói, tay đã kéo Hứa Diệu Nhiên lên, bước đi vào bên trong điện, phía sau gió nổi lên, cửa điện từ từ đóng lại, tất nhiên trong phòng là một cảnh xuân sắc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến ngày ước hẹn. Núi Thiên Bình. Hôm nay núi Thiên Bình phá lệ náo nhiệt, người tu đến từ bốn phương tám hướng đều tập hợp ở nơi này. 150 năm trước Đường Kiếp tấn công Tử Phủ, chấn động Tây Hà. 5 năm trước Đường Kiếp tấn công Hóa Thần, lại chấn động Càn Khôn. Hiện giờ Đường Kiếp lần thứ ba khiến ánh mắt tất cả thế giới tập trung trên người mình. Lúc này đây không còn là đấu với ông trời, mà là cùng người đấu. Chiến đấu với người ở Tây Hà giới người được công nhận dưới địa tiên, có thể nói đứng đầu Tử Phủ Linh Lung Tiên Tôn. Trận chiến này có ý nghĩa không nhỏ. Nếu như Linh Lung Tiên Tôn thắng, như vậy khí thế quật khởi trong 200 năm qua của Tẩy Nguyệt Phái phải dừng ở đây, toàn bộ đều trở thành phù vân. Nếu như Tiêu Giao Thiên Tôn thắng, thì xu hướng quật khởi của Tẩy Nguyệt Phái sẽ không còn ai có thể kháng cự. Trên núi Thiên Bình, vạn mây tụ tập, người đông như kiến. Xa xa nhìn lại cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ trận chiến kinh thế này. Có người nóng vội, không nhịn được nói. Sao còn chưa đến? Liền có người tiếp lời. Đừng vội, tới lúc cần đến tất nhiên sẽ đến. Lúc nói chuyện, chỉ thấy xa xa tường vân nổi lên, một mảnh sáng mờ tự xa xa vẩy đến, giống như mặt trời mới mọc, chiếu sáng khắp không gian. Dưới sáng rọi, một chiếc xe hoa lệ phá không xuất hiện. Chỉ thấy này toàn thân chiếc xe do hắc ngọc chế thành, đỉnh mui xe nhiều màu tập hợp, người kéo xe là 9 con lưu ly hỏa xà. 9 con lưu ly hỏa xà chính là hỏa xà dị chủng, toàn thân trong suốt, thích ăn lửa, Loại này xương thịt đều là kỳ chân, ở Tê Hà giới là yêu vật tuyệt phẩm, thời khắc này cùng lúc liền xuất hiện 9 con, và lại chỉ có tác dụng kéo xe, đầu tư lớn như vậy, thực không tầm thường. Trên xe bày một đài sen do bạch ngọc chế thành, đối lập với màu đen của thân xe, đúng là tôn nhau lê mấy phần. Mỗi một cánh hoa sen trên ngọn còn lóe ra ánh sáng vàng rực, khiến người ta hoa mắt thần mê. Trên đài sen có một người đang ngồi, tay nắm bình tịnh thủy, vẻ mặt trang nghiêm, bảo tướng trang nghiêm, giống như một pho tượng lớn, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ bái, đó chính là Linh Lung Tiên Tôn. Đứng ở sau lưng bà ta còn có một tiểu nữ đồng, nhìn tuổi không lớn lắm, vẻ mặt vênh váo, tràn đầy kiêu ngạo. Xe hắc ngọc tới núi Thiên Bình liền dừng lại, nữ đồng tóc trái đào nữ đồng đã kéo dài thanh nói. Tất cả mọi người ở đây, dưới tử phủ, mau rời khỏi nơi đây, không được xem cuộc chiến. Cái gì? Ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ vì muốn xem cuộc chiến, không ngờ không được xem, quả thực là khinh người quá đáng, chúng tu lập tức ồn ào hẳn lên. Nhưng mà cứ bắt nạt đấy, thực sự bắt nạt các ngươi có thể làm gì chứ? Mặc cho mọi người có kháng nghị, phản đối, căm giận bất mãn thế nào chăng nữa, kẻ nên rời đi vẫn phải rời đi, ý chỉ của Xuất Khiếu Thiên Tôn, bọn họ cũng không dám cãi lại. Rất đông đệ tử Thiên Nhai Hải các tiến đến, đuổi chúng tu rời khỏi núi Thiên Bình. Có kẻ đầu óc linh hoạt, đã lập tức đoán được điều này nghĩa là Linh Lung Tiên Tôn với trận chiến này, cực kỳ thận trọng. Nếu Đường Kiếp là một kẻ yếu ớt bình thường, một bàn tay của Linh Lung Tiên Tôn cũng có thể chụp chết, căn bản cũng không cần phải làm như thế. Sợ là sợ Đường Kiếp khó chơi, một khi đánh lâu, mặc kệ là thắng hay thua, đối với hình tượng của Linh Lung Tiên Tôn đều bất lợi. Nếu không cho dù là thắng, ngày sau cũng nói là Linh Lung Tiên Tôn tốn sức của chín châu hai hổ, không tiếc tự thân trọng thương, miệng phun máu tươi, giống như Phong Nương Phương gian nan chiến thắng Đường Kiếp, cũng có thể còn có nhiều lời khó nghe hơn nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, Linh Lung không hề hoài nghi chút nào về chiến thắng của mình, mà bà chỉ lo lắng hình tượng sau trận chiến này, như vậy đã là rất coi trọng Đường Kiếp rồi. Về phần không đuổi tử phủ đi, đó là bởi vì thật sự không có cách nào đuổi họ đi cả, hơn nữa tử phủ người tu ỷ vào thân phận mình, nên sẽ không phải là kẻ thích buôn chuyện. Tuy nhiên cũng có vài kẻ không phải tử phủ, đồng dạng không cũng là người mà bà ta có thể đuổi đi được. Đường Kiếp là phu quân của ta, tại sao phu quân chiến đấu, ta lại không thể xem chứ? Hứa Diệu Nhiên mày liễu dựng lên, đệ tử Thiên Nhai Hải các bất đắc dĩ, cùng nhau quay đầu lại nhìn Linh Lung. Linh Lung hơi gật đầu, ra hiệu nàng có thể lưu lại. Ta là huynh đệ của Đường Kiếp, sao huynh đệ của ta chiến đấu, ta lại không thể chứng kiến. Lại một thanh âm vang lên, chính là Thái Quân Dương. Tên nhãi này cũng thật sự lớn mật, trực tiếp nói như thế với Linh Lung liền. Ồ, Linh Lung Tiên Tôn nguyên bản khép hờ hai mắt hơi hơi mở ra, nhìn về phía Thái Quân Dương. Cái liếc mắt này lại, Thái Quân Dương liền cảm thấy như, có một cơn lốc màu đen ở trước mắt mình không ngừng phóng đại, lôi kéo chính mình, như muốn đưa mình rơi vào vực sâu vĩnh không siêu. Trong lòng hoảng hốt, muốn phản kích nhưng lại vô lực. Gã cũng là kẻ nghị lực cứng cỏi, càng là thời khắc nguy hiểm gian nan lại càng không buông tay. Mắt thấy lốc xoáy đang muốn cắn nuốt hoàn toàn cơ thể mình, gã hét lớn một tiếng, không ngờ vỗ một trưởng vào thiên linh của chính mình. Một trưởng này chụp tới, chấn động thần hồn, chợt nghe một thanh âm ong ong vang lên, có vô số thái quang bay lên, dưới sự kích động của tâm thần, không ngờ cùng lốc xoáy màu đen giằng co, lúc này gã mới nhìn đến chính mình vẫn còn đứng ở tại chỗ, chỉ có điều toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Ý, Linh Lung Tiên Tôn thấy Thái Quân Dương có thể tự giải vây, cũng không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Tẩy Nguyệt phái những năm gần đây, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lời nhận xét sơ lược ù ù như lôi âm lao tới, chấn động khiên tâm thần Thái Quân Dương lay động, biết Linh Lung lại ra tay lần nữa. Chỉ là, vừa mới một chút gã đã phải kích phát năng lực toàn thân mới có thể thoát khỏi, lần này còn muốn thoát khốn đã là không thể. Đúng lúc này, lại nghe từng tiếng cười dài. Tiên tôn tội gì xuống tay với một tiểu bối cứ, không sợ mất thân phận sao? Là Đường Kiếp. Theo lời Đường Kiếp nói, lôi âm trong tai Thái Quân Dương chợt dừng lại, thanh âm chấn động triệt để linh hồn gã đột nhiên im bặt, không chỉ có như thế, lại còn hóa thành một cỗ lực lượng dũng mãnh lao vào thân gã, khiến gã cảm thấy vô cùng thư thái, tinh thần đều chấn động. Trong lòng Thái Quân Dương cả kinh, dĩ nhiên hiểu được, cao giọng cười to nói: "Đa tạ rồi, huynh đệ." Nương theo tiếng cười kia chính là tiếng giống giận của Linh Lung Tiên Tôn. "Đường Kiếp ngươi dám?" Hóa ra vừa rồi Đường Kiếp lên tiếng cản trở, không chỉ là ngăn trở bà xuất thủ với Thái Quân Dương, mà còn vô thanh vô tức cắt đứt một đám thần niệm của bà, lưu lại trong cơ thể Thái Quân Dương, kết quả hại người không được, ngược lại béo bở cho Thái Quân Dương một phen, điều này làm cho bà ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đây cũng không coi là tổn thất, một chút thần niệm ấy đối với Linh Lung Tiên Tôn mà nói, tuy nhiên chỉ là chín châu mất một sợi lông không đáng kể, nhưng Đường Kiếp có thể vô thanh vô tức cắt đứt. Điều này đã chính thức bày ra thủ đoạn của hắn vượt xa người thường. Phải biết rằng đây chính là cắt đứt thần niệm của Xuất Khiếu Thiên Tôn, lấy nhược đối cường, thủ đoạn trình tự khác biệt rất lớn. Mà lực lượng của Đường Kiếp từ trước cho tới hiện tại luôn luôn là pháp lực không đủ, dựa vào song tu mới có thể nhảy bậc khiêu chiến. Hiện giờ lại có thể có thủ đoạn tinh diệu như vậy, khiến Linh Lung Tiên Tôn không thể không kinh hãi. Bà ta không biết đây là một trong những thứ mà Đường Kiếp học được từ Cơ Giao Tiên. Cơ Giao Tiên tuy rằng là kẻ gây tai họa, nhưng ở trên phương diện dạy dỗ chỉ điểm có thừa, đối với Cơ Giao Tiên mà nói, cũng chẳng cần phải vì mấy thứ vớ vẩn này mà hỏng đại kế. Chính bởi vì vậy, nếu chỉ xét về tinh diệu, thì những thứ Đường Kiếp học được cũng không thua kém Linh Lung, ở phương diện huyền ảo bác đại thậm chí còn ở phía trên Linh Lung. Một đám thần niệm đối với Linh Lung tuy là chín châu mất một sợi lông không đáng kể, nhưng đối với Thái Quân Dương lại là đại bổ, thời khắc này rất nhanh tiêu hóa, liền cười to nói. Đa tạ tiên tôn ban tặng. Người này cũng thật lớn mật, ở trước loại tình huống này còn dám trêu chọc Linh Lung. Linh Lung tức giận sắc mặt âm trầm, đang muốn tiếp tục ra tay, Đường Kiếp đã nói. Linh Lung tiên tôn, hôm nay là trận chiến giữa bà và ta, bà không quên đấy chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như bà muốn cùng Quân Dương quyết chiến, không ngại lại hẹn thời gian gì, tuy nhiên trước đó, cũng là thực hiện ước hẹn giữa hai ta thì hơn. Đường Kiếp, trận chiến giữa ta và ngươi. Bất kể là thắng hay thua, đều coi như ta ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Rõ ràng chiến đấu là ngươi khơi mào, nhưng lại tổn hại thanh danh của ta. Vì vậy trước mặt ta ngươi không cần làm bộ làm tịch. Đường Kiếp đã nói. Nếu như thế, đuổi đám người kia đi là được. Nhưng bằng hữu quan tâm tới chúng ta, cũng không cần phải quá hà khắc chứ. Đúng thế, Linh Lung tiên tôn hà tất phải ngăn người từ ngoài ngàn dặm chứ. Một loạt tiếng phụ họa dĩ nhiên vang lên, lần này là đám người Quý Thanh Phong nói. Trận chiến thiên bình, đến xem cuộc chiến có thể học hỏi được nhiều thứ, tất cả các đại phái ngoại trừ Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn, bốn môn phái khác đều có mặt. Thất Tuyệt Môn, Thiên Tình Tông, phái nào đều có đệ tử ưu tú, có tâm mượn cơ hội này bồi dưỡng bọn họ. Dù sao đây chính là cuộc chiến đại năng, cho dù chỉ lĩnh ngộ được tí tẹo, tương lai đối với bọn họ đều có ích lợi vô cùng. Chính vì thế, câu nói của Đường Kiếp lập tức được mọi người hoan nghênh hùa theo. Linh Lung Tiên Tôn thấy mình trong lúc vô ý đã đứng ở phía đối lập với mọi người. Tuy rằng bà ta không sợ điều này, nhưng thực đánh nhau, một đám người đều cổ vũ cho Đường Kiếp, ngẫm nghĩ cũng không hề dễ chịu. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể nói. Nếu như thế, mỗi phái giới hạn 20 người. Hay là 30 đi? Đường Kiếp nói. Linh Lung tiên tôn nghe được giận dữ, có tâm phản đối, nhưng đề nghị của Đường Kiếp càng được lòng người, nhất thời cũng chỉ có thể nhịn xuống. Không ngờ đến đó vẫn chưa xong, một thanh âm xa xa truyền đến. Các đại phái mỗi phái 30 người. Đám tán tu chúng ta không cầu dám đứng ngang hàng với lục đại phái, nhưng cầu có thể có được 3 người ở lại, chẳng biết có được hay không. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ở phương xa, có 3 sợi râu dài, phía sau còn có 2 người trẻ tuổi đi sau. Nhìn thấy người này, Lăng Tiêu đã giải thanh nói. Hóa ra là Vô Vọng Thượng Nhân Giá Lâm, hoan nghênh đã đến. Người này rõ ràng chính là người từng đứng đầu Hạnh Hoa Lầu, Vô Vọng Chân Quân. Năm đó Đường Kiếp ở trong tay ông đoạt được một chữ vô vọng, cũng nhờ đó mà ngộ đạo động sát. Đường Kiếp đã cười to nói, thượng nhân đến, thực quá vinh hạnh. 3 người, thực là quá ít, cho dù là nhiều hơn chút nữa cũng được. Như vậy đủ rồi, đủ rồi. Vô Vọng Thượng Nhân vuốt vuốt râu cười nói, sau đó đã là mang theo đồ đệ đi vào ngồi xuống bên phía Tẩy Nguyệt Phái, cùng Lăng Tiêu và đám người Tiêu Biệt Hàn chào hỏi. Vô Vọng Thượng Nhân bên này vừa mới xong, chỉ thấy lại một tiếng thét dài. Nếu như thế, cũng để cho bản tôn tới tham gia náo nhiệt, mong có 6 chỗ ngồi có được không? Chỉ thấy xa xa đã đột ngột xuất hiện một nam tử cao gầy, trên đầu đội bạch cốt cao quan, người này tên gọi là Bạch Cốt Thần Quân, chính là một tử phủ nổi danh trong cảnh nội Nhai Hải. Năm đó sư đệ của Vương Tuyệt Diệt chính là giả mạo môn hạ Bạch Cốt, cuối cùng bị Đường Kiếp giết chết. Người này cảnh giới hóa thần, so với Vô Vọng Thượng Nhân còn cao hơn một bậc, thời khắc này vừa mở miệng chính là đòi số người gấp đôi, phía sau có 6 đệ tử mặc áo bào đen. Người này và Linh Lung Tiên Tôn có quan hệ không tệ, Linh Lung thấy, mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là không ngại. Bạch Cốt Thần Quân tự đi đến phía Thiên Nhai Hải Các ngồi vào. Tất cả mọi người đều nghĩ đến có lẽ có thể bắt đầu rồi. Chẳng ai ngờ phía xa lại xuất hiện một người. Lại là lão già, cưỡi bò, chầm chập bay tới. Nhìn thì chậm nhưng thực mau. Trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người, vuốt râu bạc cười nói. Hoàn hảo, hoàn hảo, lão nhân cuối cùng cũng đến kịp rồi. Nhìn thấy người này, Lăng Tiêu, Quý Thanh Phong, Ngọc Hư Tiên Tôn đều cùng nhau khom người thi lễ. Bái kiến Đông Cực Tiên Ông. Đông Cực Tiên Ông chính là một vị tử phủ tư cách lão làng của Tây Hà Giới, nghe nói ở lần đại kiếp nạn Hồng Mông trước, chính là người mạnh trong tử phủ cảnh. Trải qua 2.000 năm, tuy rằng tu vi chưa tiến thêm một bước nào, nhưng kinh nghiệm của ông lại không ở dưới hàng lục tiên, cho nên ngay cả Lăng Tiêu, Ngọc Hư cũng đều cúi chào. ông lão gần 1.000 năm đều ẩn cư không xuất hiện, rất nhiều người thậm chí cho là ông ta đã quy khư từ lâu, không ngờ tới hôm nay lại xuất hiện. Thời khắc này Đông Cực Tiên Ông gật gật đầu, không khách khí nhận lễ của mọi người, tự tìm chỗ ngồi xuống. Tay áo vung lên, một đám người trẻ tuổi đã xuất hiện, hi hi cười nói cái gì mà cuối cùng cũng không có tới muộn. Ông cụ không đòi thêm danh sách cho người của mình, những người khác cũng chỉ có thể giả ngu. Kế tiếp lại tới vài vị chân quân và thiên tôn nữa. Nhờ phúc của Đừng Kiếp, lần đại chiến này, các đại nhân vật có mặt mũi ở Tê Hà giới cơ bản đều đến đây. Thái quân Dương Vệ Thiên Sung nhìn quen tử phủ nhà mình, không ngờ tớ bên ngoài còn có này rất nhiều cao nhân, nhất thời cũng si ngốc, ngay cả Đừng Kiếp cũng ngẩn ra, sau đều vội cúi chào, nhất thời trận chiến còn chưa thích hợp diễn ra. Khi Linh Lung Tiên Tôn vốn định thu nhỏ quy mô cuộc chiến, mắt thấy tử phủ lần lượt bay tới, mỗi người còn mang theo vài người bên cạnh, trong nháy mắt, núi Thiên Bình đã tụ tập 6-70 vị tử phủ, 3-500 người đứng xem, khuôn mặt lập tức kéo dài ra. Bà ta biết rằng, trận chiến này bà ta hoàn toàn không có cách nào khiêm tốn nữa rồi. Mắt thấy người đã tới không sai biệt lắm, Đường Kiếp hướng Linh Lung Tiên Tôn chắp tay nói. Tiên Tôn, 200 năm ước hẹn hôm nay thực hiện, kính xin Tiên Tôn chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong hai tay nhấn xuống một cái, chỉ thấy Thiên Bình Sơn tỏa ra vạn đạo hoa quang. Hoa quang phóng lên cao, chiếu lên người không thể nhìn thẳng. Tiếp sau chỉ thấy Thiên Bình Sơn đầu tiên phát ra tiếng ầm ầm run rẩy dữ dội, tiếp theo là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa núi lớn cứ như vậy bay lên bầu trời, để lại một hố to siêu cấp trên mặt đất. Thanh thế này cũng khiến mắt Linh Lung Tiên Tôn hơi nheo lại. Đã bảo ngươi giỏi thủ đoạn, quả nhiên là đã ở chỗ này bố trí rồi sao? Đường Kiếp cười nói. Tiên Tôn chớ nên hiểu lầm, Đường Kiếp làm vậy là phòng ngừa can qua khiến sinh linh lầm than. Núi này là ta dùng trận pháp luyện hóa, trở thành một tòa đấu trường. Chiến đấu trong núi, tất cả lực lượng đều sẽ không bật ra ngoài, coi như là có một hạn chế. Nghe vậy, ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn sáng như sao. Vậy chẳng phải trận pháp hắn bày ra, cho dù là xuất khiếu thiên tôn cũng có thể vây khốn. Nói một cách khác, cho dù Đường Kiếp không phải là đối thủ của Linh Lung, trận pháp của hắn cũng có thể vây giết. Nghĩ vậy, trong lòng Linh Lung Tiên Tôn tức giận, thầm hừ một tiếng. Nếu như thế, phải mở mang kiến thức một chút rồi. Lúc này nàng có chút may mắn là có người đứng xem cuộc chiến. Ít nhất Đường Kiếp có làm cho quỷ gì, mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Nếu Đường Kiếp thực có can đảm chơi bẩn, chúng tu nơi này tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho dù là phái Tẩy Nguyệt cũng sụt giảm uy danh. Tin tưởng Đường Kiếp còn chưa ngu xuẩn như vậy. Chỉ thấy Đường Kiếp đảo tay, hào quang trên Thiên Bình Sơn thu lại, phát ra một tiếng nổ rung trời, thân núi bắt đầu thu nhỏ lại. Bùn đất, thạch đá và cây cối đang thu nhỏ lại lộ ra chất liệu tử kim bên trong, dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang rực rỡ. Ngọn núi trăm dặm khổng lồ trong chớp mắt chỉ còn 10 dặm, ở bên trong lưu lại một thung lũng hình tròn, Bát Hoang Cốc, đây là nơi Đường Kiếp và Linh Lung quyết chiến. Thung lũng bốn phía bị Tử Kim Sơn vây quanh, không lưu một khe hở nào. Tử Kim vốn đã cứng rắn, sau khi co rút càng trở nên kiên cố hơn, như một toàn thành không gì phá nổi, chỉ có không trung phía trên vẫn trống rỗng như trước, mà tất cả quần chúng đứng xung quanh quan sát. Tiên Tôn, nếu muốn đánh chắc cũng nên lập quy củ chứ. Hắn chỉ xuống thung lũng nói. Bát Hoang Cốc làm lôi đài, ta và ngươi tranh tài một hồi, người xuất cốc thua. Linh Lung Tiên Tôn cười. Thú vị, dùng cái này có hạn chế các thuấn hải thiên phong của ta không? Thiên nhai hải các thuấn hải thiên phong luôn là thân pháp có tốc độ nhanh nhất Tê Hà giới. Bọn họ sinh hoạt ở hải vực, không trung biển rộng mặc chim bay, uy lực của thuấn hải thiên phong thích hợp để phát huy nhất. Mà điều kiện hiện giờ của Đường Kiếp, hoàn toàn là áp chế thân pháp vốn là niềm tự hào này. Đường Kiếp cười nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mọi người đang xem cuộc chiến chúng, nếu không hạn chế, song phương đánh nhau không có trói buộc, đánh đánh chạy chạy từ Nam đến Bắc, người xem cuộc chiến chỉ sợ theo không kịp. Đến lúc đó ai thắng ai thua, thủ đoạn thích đáng hay không cũng không có bình phán, chung quy không thích hợp. Hắn nói cũng đúng, người của Thiên Nhai Hải Các nếu chạy thì thật không có cách nào đuổi kịp, huống chi còn là xuất khiếu thiên tôn. Chỉ có điều Đường Kiếp ngươi có tư cách đánh đập bổn tiên tôn chạy từ Nam đến Bắc sao? Còn nữa chiến đấu giữa các tử phủ, nếu không hạn chế, non nửa Tê Hà giới cũng bị họ sốc lên. Trong lòng Linh Lung Tiên Tôn tức giận, nhưng chung quy chỉ cười lạnh một tiếng. Nàng vốn lo lắng Đường Kiếp có âm mưu gì, hiện tại xem ra, Đường Kiếp chính xác có tính kế ở Thiên Bình Sơn, tuy nhiên là dương mưu chứ không phải là âm mưu. Như vậy cũng tốt, nàng vốn không có ý định dùng thủ đoạn đối phó Đường Kiếp, nếu không thắng cũng chẳng vẻ vang. Thôi cứ ở trong bát hoang, đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép Đường Kiếp. Tuy nhiên còn có chuyện cần phải nói rõ. Đường Kiếp, bản tôn đợi ngươi 200 năm, cũng không đơn thuần vì phân thắng bại mà đến. Trận chiến này nếu như ngươi bại, ta cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện là có thể. Đường Kiếp hỏi. Linh Lung Tiên Tôn hử nói, Nếu là lúc trước, điều kiện này đã đủ rồi. Nhưng khiến bản tôn đợi ngươi 200 năm, tự mình đánh với ngươi một trận, chỉ bằng điều kiện này không đủ. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Đơn giản, binh chủ bí cảnh. Đường Kiếp cười to nói. Tiên tôn ăn lớn thật. Cũng không biết tiên tôn thua, có thể đưa ra điều kiện gì. Linh Lung tiên tôn lấy ra một vật, cũng là cái châm nhỏ nói. Nguyên Dương châm là ta đi khắp thiên hạ, lấy 39 loại hãn thế kim loại tinh luyện mà thành thần vật, sắc bén vô song, chuyên khắc hộ thân cương khí trong thiên hạ. Đây coi như tiền đặt cược, thế nào? Đường Kiếp lắc đầu. Tiên tôn muốn lưỡng giới mậu dịch, vừa muốn binh chủ bí cảnh, nhưng lại chỉ dùng một kiện thần chân làm tiền đặt cược, thế là không phóng khoáng rồi, nói thế nào cũng phải dùng một kiện đạo binh ra làm tiền đặt cược đi. Linh Lung giận dữ. Ngươi nghĩ đạo binh là cái gì, sao có thể dễ dàng làm tiền đặt cược? Lưỡng giới mậu dịch và binh chủ bí cảnh kia đáng giá nhiều lắm sao? Lần này thật đúng không phải là Linh Lung keo kiệt. Linh Lung tiên tôn cho ra cái Nguyên Dương châm, vốn là thượng phẩm thần chân, đã thuộc loại có linh tiền cũng không mua được, lưỡng giới mậu dịch kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không mua được bảo vật này. Về phần binh chủ bí cảnh, bởi vì Linh Lung tiên tôn chưa thấy qua, không thể phán đoán này giá trị. Nhưng suy xét đến Đường Kiếp đã sớm nhập chủ bí cảnh, giá trị bên trong cũng không còn lớn. Sự thật đúng là như thế. Theo thực lực Đường Kiếp nâng cao, phần lớn tiên thảo trong bí cảnh đã bị hái đi, hiện giờ còn thừa không nhiều lắm, công pháp cũng không có khả năng cho nàng. Bởi vậy ngoại trừ cửa thứ chính chưa biết phần thưởng, trong bí cảnh đã mất nhiều ưu đãi. Dưới tình huống như vậy, một Nguyên Dương châm đánh cuộc lưỡng giới mậu dịch và binh chủ bí cảnh là có khả năng. Chẳng qua Đường Kiếp thấy nhiều đạo binh, bản năng sẽ không coi trọng thần chân. Kỳ thật hắn có thể nhìn thấy nhiều đạo binh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi lần tứ phái đại chiến, tất cả mọi người đều dùng tới. Hơn nữa, thần chân có giá trị phi phàm thì vẫn chỉ hợp tử phủ. Lấy cảnh giới của tử phủ, một kiện thần chân tốt có khi so còn dùng tốt hơn đạo binh. Nhưng Đường Kiếp mặc kệ, chỉ nói. Binh chủ bí cảnh có đáng giá hay không? Ngươi không biết, ta biết. Ta chỉ biết tiên tôn lấy vật đánh cuộc không đủ, cho nên ta có quyền lợi không tiếp nhận. Nếu như tiên tôn không muốn tăng giá đánh cuộc lớn, chúng ta cứ như vậy đánh một trận, luận thắng bại là được. Như vậy sao được? Nếu vậy, Đường Kiếp tùy tiện và Linh Lung đánh nhau một trận. Nhận thức thắng thua thì nghỉ, Linh Lung còn có thể làm như thế nào? Chờ đợi 200 năm vì để đối phương nói một câu ta nhận thua? Hay không để ý kết thù với phái Tẩy Nguyệt và Hứa Quang Hoa, cưỡng ép giết hắn? Hiển nhiên đều khó có khả năng. Lại càng không mong Đường Kiếp giữ thể diện mà không nhận thua, lấy phong thái của Đường Kiếp, hắn tuyệt đối không phải người như thế. Quan trọng nhất là, lấy tu vi cảnh giới của hắn, cho dù nhận thua cũng không mất mặt. Cho nên trong chuyện này, Đường Kiếp đoán nàng giao giá trên trời. Thời khắc này hắn lại nói, cho dù binh chủ bí cảnh không còn đáng giá tiền, Linh Lung tiên tôn giàu gì cũng là xuất khiếu tiền bối. Ta và ngươi giao chiến, lấy xuất khiếu chọi hóa thần, tỷ lệ thắng của tiên tôn rất lớn, ít ra cũng phải thêm chút điều kiện mới gọi là thích hợp. Hắn lôi cả tỷ lệ đánh cược của sòng bạc ra khiến Linh Lung tiên tôn cũng không có cách, chỉ có thể nói, ngươi muốn cái gì? Đường Kiếp trả lời, tiên tôn thân là trưởng đà thiên nhai hải cát, còn có thể là cái gì tốt nhất? Linh Lung tiên tôn biến sắc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thiên nhai hải các hay sao? Đạo binh đệ nhất của thiên nhai hải các chính là kiện lâu các trọng bảo do Linh Lung tiên tôn tự mình chống đỡ, thế nên xưng là trưởng đại nhân. Đường Kiếp vốn gian trá, giờ còn muốn lấy thiên nhai hải các làm tiền đặt cược, nếu nói như vậy, Linh Lung tiên tôn không thể đồng ý. Cái này không liên quan tới tôn nghiêm, mà là thiên nhai hải các căn bản sẽ không cho nàng lấy ra đánh cuộc. Cũng may Đường Kiếp nói, ta muốn thiên nhai hải các làm gì? Chẳng qua qua là ta thắng rồi. Ta hy vọng tiên tôn có thể nhường lại vị trí trưởng đà. Nhường lại vị trí? Tặng cho ai? Linh Lung tiên tôn ngẩn người. Đường Kiếp cũng không nói, chỉ là ánh mắt chuyển tới người Hứa Quang Hoa. Một khắc này Linh Lung tiên tôn hiểu được, ngửa đầu bật cười ha hả. Được, được, Đường Kiếp ngươi quả nhiên sẽ tính kế. Được, ta đồng ý, nếu ta thua, vị trí trưởng đà nhường cho Quang Hoa. Từ nay về sau đóng cửa Vạn Hoa Sơn, trừ phi môn phái gặp đại kiếp nạn, nếu không sẽ không ra ngoài, ngươi đã hài lòng chưa? Đường Kiếp gật gật đầu. Một hồi đánh cuộc, bức lui một vị tiên tôn. Nếu vậy thì còn chờ gì? Đường Kiếp, đến đánh với ta một trận. Linh Lung tiên tôn ngồi xuống mặc ngọc xa, xe kia đã bay vào trong cốc. Đường Kiếp thấy cười ha hả. Nào dám không tòng mệnh. Thân hình chợt lóe, đã nhảy vào trong cốc. Linh Lung tiên tôn thấy hắn bay vào, sát ý trong mắt bùng nổ. Đường Kiếp, ta thừa nhận ngươi tiến bộ cực nhanh. Có thể trong 400 tới hóa thần, chưa nói có ai tương tự. Mà cũng coi như là chưa từng có ai. Nhưng ngươi tiến cảnh quá nhanh, căn cơ không vững, muốn nhảy bậc chiến đấu với ta là ngàn vạn khó khăn. Hôm nay sẽ cho ngươi biết, ta và ngươi chân chính có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong nàng ngửa đầu hú lên. Tiếng hú làm phong vân biến hóa, ngưng tụ ra uy chiều khôn cùng. Đây không phải công kích, mà là tụ thế. Tụ khôn biên đại thế. Thực lực đạt tới linh lung tiên tôn, lúc tác chiến đã không dùng tới ưu thế pháp thuật cao thấp, giống như chiến lược gia không tranh giành được mất một thành, mà trước tranh giành đại thế. Hòa khí thế bản thân nhập vào thiên địa, chiếm trước tiên cơ, dùng xu thế nghiền ép đối thủ. Thời khắc này phong vân phấp phới, khí thế của linh lung tiên tôn không ngừng nâng lên, một cỗ uy nghiêm vô thượng từ ngang trời xuất ra thổi quét khắp đại địa mênh mông. Trên mặt ngọc sa, linh lung tiên tôn uy phong lẫm lẫm ngạo mạn vô cùng. Nàng tuy rằng không thể biến thân thành người khổng lồ trăm trượng giống Đường Kiếp, nhưng thời khắc này tinh thần dung hội thiên địa, ý chí vô hình mạnh mẽ đè ép tất cả, khiến không khí lâm động lại. Chỉ có điều khí thế kia vừa ra, chúng tu đều gật đầu. Một gã tán tu tử phủ nói, không hổ là linh lung thiên tôn, riêng cỗ khí thế này đã là phi phàm. Ta thấy tiêu giao thiên tôn tuy rằng tiến cảnh cực nhanh, nhưng vì vậy mà căn cơ không ổn, thiếu nội hàm. Hắn là nhai hải tán tu, tất nhiên là mở miệng nói giúp linh lung. Cũng có người cười lạnh. Còn chưa thấy thủ đoạn của tiêu giao thiên tôn, nói như vậy không thích hợp rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nữa tiêu giao thiên tôn dùng tu vi hóa thần giám chiến xuất khiếu, phần quyết đoán này người thường sao hiểu được. Đối phương vẫn thản nhiên, nhìn Đường Kiếp cười dài nói. Theo ta thấy, khả năng không lớn. Nói xong Đường Kiếp vung tay lên, đã hiện ra bản thể khổng lồ. Người khổng lồ trăm trượng phóng lên cao, khí thế vô biên từ trong cơ thể hắn phát ra, so với khí thế của linh lung tiên tôn đúng là không kém nào. Chúng tu nhìn xem cũng không nói gì. Chả trách Đường Kiếp dám chiến linh lung, quả nhiên có tiền vốn để kiêu ngạo. Chân thân xuất hiện, hai cổ khí thế đụng nhau, bên trong thung lũng lập tức nổi lên gió lốc cuốn hướng tứ phương, khi đến vách núi lại có trận vân thoáng hiện, hấp thu lực lượng, nhìn kỹ sẽ phát hiện Thiên Bình Sơn thêm vài phần ngưng luyện, đại trận đang hấp thu lực lượng chuyển hóa cho mình dùng. Nếu như đổi lại bình thường, linh lung tiên tôn sẽ không cho hắn tiện nghi như thế, nhưng hiện tại hai tướng đối chiến, chỉ có thể nhìn Đường Kiếp ra vẻ mà hừ một tiếng. Thủ đoạn cũng không ít. Nói xong hai mắt thoáng hiện thần quang. Ngay sau đó một luồng ánh sáng màu vàng ngút trời dâng lên, cuốn hướng Đường Kiếp. Ánh sáng màu vàng mang theo lực lượng, ẩn chứa vô hạn sát khí. Đường Kiếp thấy vậy cũng không dám chậm trễ, hừ một tiếng quát nhẹ, một luồng sáng xanh nổi lên nghênh đón ánh sáng màu vàng. Xanh vàng hai màu đụng thẳng vào nhau, kích động khói lửa, chỉ riêng sát khí đã biến nơi này thành một nơi tiêu điều. Nhưng mà đối với Đường Kiếp và Linh Lung, đây chỉ là khai vị. Hai vị này đều là người có kinh nghiệm chiến trường, ai cũng sẽ không vừa bắt đầu đã ra đòn sát thủ, mà cứ cẩn thận thử thăm dò lẫn nhau. Linh Lung mắt thấy Đường Kiếp dễ dàng tiếp được một kích này cũng không kỳ quái, vẫy tay tế ra một lá cờ. Lá cờ màu vàng hơi đỏ, một khi tế ra, lập tức cuồn cuộn nổi lên bụi mù. Trong lớp bụi, mơ hồ nhìn thấy thiên quân vạn mã gào thét đuổi giết tới Đường Kiếp. Đường Kiếp nghiên cứu Linh Lung thì Linh Lung cũng phải có lý giải về Đường Kiếp. Nàng biết rõ người này, hùng mạnh nhất chính là binh chủ bí thuật mang đến khí lực dũng mãnh, thân thể có thể so với thần binh lợi khí hùng mạnh nhất. Vậy nên, Linh Lung tiên tôn sẽ chuẩn bị thủ đoạn tương ứng. Ngũ quân hạnh hoàng kỳ chính là thứ dùng để khắc chế Đường Kiếp. Vật này có thể tạo ra vô tận quân thế công kích đối thủ, một cái uy lực đều không tính là lớn, nhưng đánh hội đồng lại là phiền toái lớn. Đường Kiếp dùng thân thể dũng mãnh, năng lực khôi phục hùng mạnh xưng hùng. Vô tận quân thế này lại trực tiếp khắc chế sự cường đại của Đường Kiếp, hắn nếu dám chống đỡ quân thế công kích, ngũ quân hạnh hoàng kỳ sẽ khiến hắn hiểu được cái gì gọi là vạn kiến đốt thân. Nếu hắn không dám, vậy sẽ phải phân tâm ứng đối, thể tu thân thể tuy mạnh nhưng không lợi quần chiến, muốn đối phó ngũ quân hạnh hoàng kỳ là chuyện không dễ. Quả nhiên Đường Kiếp nhìn thấy vật này cũng không khỏi nhíu mày, không muốn tốn nhiều khí lực, trong thân thể huyết quang thoáng hiện, xuất ra huyết nhục ma bàn thần thông. Huyết nhục ma bàn quả nhiên là khắc tinh của vô tận quân thế. Huyết sắc yên hà cuốn quá, quản ngươi có bao nhiêu quân thế cũng cắn nuốt, hấp thu, tiêu hóa sạch sẽ, tất cả đều chuyển thành lực lượng bản thân, ngược lại càng thêm uy thế. Linh lung tiên tôn lại lơ đễnh. Hai mắt lóe lên thần quang, vì thế trên bầu trời lại hiện ra lượng lớn lôi quang. Lôi quang vừa xuất hiện liền ngưng tụ ra tia chớp, liếc mắt nhìn qua trong sơn cốc đều là điện quang. Sau khi xuất hiện còn không kịp tạm dừng, đã lập tức bổ tới Đường Kiếp. Thân thể mạnh mẽ đương nhiên không sợ lôi điện. Nhưng lôi điện không hướng về phía hắn mà hướng về phía huyết nhục ma bàn. Thời khắc này từng đạo điện quang dừng ở huyết nhục ma bàn, liên tiếp bùng nổ xuất ra máu loãng. Lôi điện thuần khiết, sung mãn thái dương lực, khắc chế nhất vật dơ bẩn. Huyết nhục ma bàn tuy không phải uế vật, cũng không giống lôi điện cương mãnh hống hách, khi đối mặt với nó liền chống đỡ hết nổi, bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Đường Kiếp thấy cũng không vội vã gì mà chỉ cười. Theo tiếng hắn cười, phong vân tái khởi. Lần này là vô số ánh đao phá không ra, đúng là cửu trọng thiên kiếp đao. thiên đao với lôi kiếm, lập tức ngăn cản lôi âm chú pháp, trong thiên địa bùng nổ lôi điện loang loáng như vô tận sắc thái hoa mỹ. Bởi vì Thiên Bình Sơn đại trận ngăn cản năng lượng chiến đấu của hai người tràn ra ngoài, tất cả lực lượng đều tập trung ở trong núi này, năng lượng hình thành như dòng nước lớn không chỗ phát tiết, liền cùng nhau theo lỗ hổng duy nhất trên bầu trời phóng đi tạo thành cột sáng xông thẳng lên trời, người xem hoa mắt, đồng thời cũng thấy kinh tâm động phách. Đây mới chỉ là chiến đấu mở màn hay sao? Lúc này lôi chú bị ngăn trở, huyết nhục ma bàn lại lần nữa khôi phục vận chuyển, linh phong tuân ra tụ quanh thân đường kiếp, tự động ảo hóa ra nhiều loại thuật pháp đánh hướng linh lung, phi tinh chỉ, long nhược thủ, tín thủ niêm lai, nhất niệm thành pháp, toàn bộ hướng tới linh lung tiên tôn, vô tướng kim thân, dương tuyết giới và thủ hộ chân pháp, tiên gia chân cương cũng nhất nhất phát động, che chở bản thân. Tử phủ chiến đấu trong giây lát đã có vạn thay đổi, chỉ trong nháy mắt đã là mấy mươi lần giao thủ. Đường kiếp cố nhiên là niệm động pháp sinh, linh lung cũng nhanh hơn hắn. Điện quang thậm chí còn chưa tới gần người đã bị từng đạo năng lượng vô hình đánh tan, phá hủy, trừ khử, thay thế vào đó là thế công càng thêm hung hiểm, như đại dương mênh mông cuốn hướng đường kiếp. Hai người cứ như vậy ở bát hoang thiên bình sơn, mặt cốc rầm rầm mãnh liệt pháp thuật cuồng bạo. Nói cuồng bạo là, vì hai người niệm động pháp sinh làm cho pháp thuật tạo ra thật sự quá nhanh, nhất pháp chưa diệt, nhất pháp lại sinh, liên tiếp, không kịp nhìn. Nhưng nhìn thần thái hai người đều bình tĩnh, liên thủ cũng không động dung, hiển nhiên vẫn đang thử dò xét, một chút cảm xúc dao động cũng không có, mà khoảng cách tới hai chữ cuồng bạo vẫn còn rất xa. Bát hoang bởi vậy tạo thành hai cỗ sóng khí, một cỗ do đường kiếp đánh hướng linh lung, một cỗ thì tương phản. Hai bên chợt sinh chợt biến, như biển triều dâng, khi thì ưu thế ở bên đường kiếp, khi thì ưu thế ở bên linh lung. Tuy nhiên người đang đứng thượng phong không thể nghi ngờ là linh lung tiên tôn. Gương mặt nàng thong dong, ngồi ngay ngắn trên mặc ngọc bảo sa, công kích của đường kiếp thường thường chưa tới bên người đã thoải mái hóa giải. Ngược lại là linh lung tiên tôn tiến công đường kiếp chật vật không chịu nổi, có một số không kịp ngăn cản, bị đánh tới người. Tuy nói hắn thân thể dũng mãnh, một hai công kích bình thường chỉ như gãi ngứa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ cần linh lung tăng thêm thủ pháp, đường kiếp khó thể thoải mái kháng trụ. Biến hóa theo hướng yếu thế một phương bắt đầu. Mắt thấy thủ đoạn đấu không lại linh lung, đường kiếp cũng không nổi giận, cười ha hả một tiếng. Tiên tôn thủ đoạn huyền ảo, cử trọng nhược khinh, niệm động pháp sinh, đường kiếp mặc cảm, chỉ có thể mượn thủ đoạn đến ứng đối rồi. Nói xong trong tay đã xuất hiện binh khí. Nhìn trường kiếm màu vàng, linh lung tiên tôn rốt cục hơi giật mình. Đế nhận. Danh tiếng của đế nhận và binh chủ bí cảnh, ai cũng đã biết. Có chỗ khác nhau là, nếu như nói binh chủ bí cảnh là sự thật đã xác nhận, thì đế nhận vẫn là điểm mê muội. Ngay cả đường kiếp cũng không dám 100% xác định thứ mình lấy là mảnh vỡ binh tự quyết hình thành vũ khí hay là đế nhận chân chính. Nhưng mà thực cũng tốt, giả cũng tốt, trọng yếu không phải tên của nó, mà là lực lượng của nó. Cầm đế nhận, đường kiếp mỉm cười nói. Mong tiên tôn chỉ giáo. Đế nhận nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang hướng về linh lung tiên tôn. Trường sinh kiếm. Kiếm quang như cầu vồng từ từ cuốn tới, trong kiếm quang ẩn hiện nhiều điểm thánh huy. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung tuôn ra. Linh lung tiên tôn theo bản năng cảm thấy một tia áp lực, biết một kiếm này không phải là nhỏ, nháy mắt vận chuyển thần thông thực hiện tầng tầng phòng hộ cho mình. Tu vi đến mức nàng, cùng lắm chí thêm vào vài đạo phòng hộ hạn chế, mà giờ phút này nghiêm túc gia tăng thêm 10 tầng phòng hộ. Lúc kiếm quang đâm tới, rõ ràng kiếm ở trong tay đường kiếp, mà đường kiếp cách linh lung ít nhất cũng hơn ngàn bước, nhưng một kiếm này lại đâm rách khoảng cách, cứ như vậy đâm về phía mặt linh lung. Tất cả thủ đoạn phòng ngự trước một kiếm này như tờ giấy mỏng cứ thế tan rã. Mà ngay cả bản thân linh lung tiên tôn cũng đột nhiên thở hắt ra. Hơi thở như một đám mây mù, nhẹ tênh lại không chịu lực, vừa xuất hiện đã chặn lấy một kiếm này. Đường kiếp phát hiện một kiếm này không thể đâm xuống, quang hoa trong mắt linh lung lại bắt đầu sáng lên. Nàng nói, thật can đảm. Lúc này, chỉ thấy hơi thở xoắn lại, đế nhận như muốn bay ra khỏi tay, đường kiếp sợ tới mức vội vàng thu kiếm, trường sinh kiếm lập tức dừng. Luồng khí kia đã lại bị linh lung nuốt vào, đồng thời chỉ vào đường kiếp, nhận lấy cái chết. Chỉ tay đâm ra, cửu cửu quy chân chỉ, đồng dạng là cửu cửu quy chân chỉ, từ trong tay linh lung tiên tôn và Lam Ngọc đúng là cách biệt một trời. Chỉ này đâm ra, chúng tôi nhìn thấy trong thiên địa như chỉ còn lại chỉ tay này, mang theo vô thượng vô biên hướng tới đường kiếp. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hiểu được một sự kiện. Chiến đấu thăng cấp rồi. Vừa nhìn thấy chỉ này, đường kiếp liền biết ngay không tốt. Hắn gào to một tiếng, không tiến mà lui, đế nhận tự động biến ảo hình dạng thành một cây côn kim loại. Cây côn không ngừng chuyển động xoay tròn, vẽ ra một bức tường khí trước người. Linh lung tiên tôn cứ dùng cả ngón tay như vậy đuổi theo đường kiếp, đầu ngón tay điểm lên tường, va vào bức tường khí phá. Giống như công kích lúc trước, linh lung tiên tôn thân thể bất động, còn chỉ tay như xuyên qua không gian cứ như vậy đuổi giết xuống. Côn kim loại trong tay Đường Kiếp càng thê, linh hoạt, sắc bén, vô số vòng tròn tường khí trào ra đều nổ tung, lại vẫn không ngăn được một chỉ này của Linh Lung. Đột nhiên, Đường Kiếp thu côn, gào thét oanh ra một quyền. Lực lượng vô biên đánh vào đầu ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn. Linh Lung dừng ngón tay lại, sau đó ngón tay hơi run lên vài cái, hóa thành cho bụi tán đi. Một ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn cứ như thế bị đánh tan. Linh Lung bừng tỉnh, nhẹ nhàng thu lại ngón tay lại bên người. Nàng nhìn ngón tay của mình, nhẹ nhàng nói một câu. Hảo, nhục thân tốt, lực lượng tốt. Nói xong 7 chữ này, ngón tay mất đi khôi phục lại, luận tốc độ không kém Đường Kiếp. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Kiếp, thoải mái nói. Mặc kệ như thế nào, có thể làm được tới này bước, Đường Kiếp, ngươi đã có thể kiêu ngạo. Đệ nhất thiên tài Tê Hà giới từ xưa đến nay không phải ngươi thì còn ai khác. Có thể được Linh Lung khen ngợi như thế, có thể thấy được nàng đã thừa nhận Đường Kiếp có tư cách đánh với nàng một trận. Luận tốc độ, Linh Lung chiếm ưu thế, luận lực lượng, Đường Kiếp mạnh hơn. Nhưng đây chỉ là ưu thế cơ bản, càng vào sâu thì càng khó nói. Thời khắc này Linh Lung Tiên Tôn đẩy ra một trưởng. Một trưởng này cũng không phải đánh hướng Đường Kiếp, mà đánh lên không trung. Một trưởng này đè xuống như đánh vào bùn đất, trên bầu trời lại xuất hiện một trưởng ấn, cứ như vậy treo trên không trung. Mọi người thấy đều thì thầm. Đến rồi, Vạn Diệu Chi Thủ. Vạn Diệu Chi Thủ đúng là một trong những thủ đoạn thành danh của Linh Lung Tiên Tôn. Trưởng ấn kia, giống như có người khống chế, cứ như vậy tự động sống lại, nhẹ nhàng làm ra động tác co duỗi. Động tác này đã quá quen với người của Thiên Nhai Hải Các, chính là Bích Hải Thiên Ấn bọn họ từng dùng trước đó. Ngay sau đó chỉ thấy Vạn Diệu Chi Thủ ngưng tụ, ra thành một ngón tay nhắm xuống Đường Kiếp, đúng là cửu cửu quy chân chỉ. Chỉ có điều Vạn Diệu Chi Thủ điểm ra không phải một chỉ, mà là 9981 chỉ. 81 ngón tay lao xuống Đường Kiếp. Trên bầu trời, khắp nơi đều là ngón tay của Linh Lung. Nhiều cửu cửu quy chân chỉ như thế, ngay cả Đường Kiếp cũng hơi hoảng sợ. Hắn có nghe nói qua Vạn Diệu Chi Thủ, đặc điểm lớn nhất chính là bội hóa vạn pháp, tác dụng khôn cùng. Hiện giờ thấy được mới hiểu ý nghĩa của hai chữ bội hóa là gì. Mắt thấy nhiều cửu cửu quy chân chỉ hạ xuống, Đường Kiếp cũng chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Hắn thu kiếm, hai đấm liên tục oanh vào khoảng không, liên tục oanh ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền đều là rung núi vỡ sông hùng mạnh, chỉ thấy từng ngón tay bị Đường Kiếp điên cuồng oanh tạc phá nát, trên bầu trời theo đó bùng nổ sóng khí đau tai nhức óc, pháp trận Thiên Bình Sơn thỉnh thoảng lóe lên trận vân. Qua một hồi, Đường Kiếp vẫn như cũ đứng sừng sững, chỉ có điều trước ngực đã có thêm 3 cái lỗ bằng ngón tay. Vẫn có 3 chỉ không kịp chắn, đâm xuyên qua hắn. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ ở miệng vết thương, không cho Đường Kiếp cơ hội khép lại, Linh Lung Tiên Tôn cười ha hả một tiếng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Vạn Diệu Chi Thủ đã tái hiện động tác. 81 ngón tay tái xuất hiện, ngay lúc Đường Kiếp ngăn trở hết sức thì lại có biến hóa. 81 chỉ phong trên không trung không ngừng ngưng tụ, hội hợp, không ngờ trong chớp mắt hội tụ thành một ngón tay. Đỉnh thiên lập địa, bạch ngọc thủ chỉ. Một khắc này trong đầu Đường Kiếp đột nhiên hiện lên một tia ảo ảnh. Đó là lúc ở Huyết Hà giới, từ trên trời giáng xuống một ngón tay, cùng chỉ này có vài phần tương tự. Tâm niệm xoay chuyển, chỉ kia đã điểm tới Đường Kiếp. Cửu cửu quy chân chỉ. Xác thực mà nói, đây mới thực sự là ý nghĩa của cửu cửu quy chân chỉ. Ngưng tụ vô thượng thần lực, hội tụ thành cửu cửu quy nguyên thần thông chỉ cứ như vậy đâm xuống, lấy khả năng của Đường Kiếp cũng cảm nhận uy hiếp của một chỉ này. Hắn đương nhiên không phải là không có biện pháp đối kháng, nhưng nó là quân bài chưa lật lớn nhất của Đường Kiếp, Đường Kiếp hiển nhiên chưa muốn dùng đến. Mắt thấy chỉ tay điểm xuống, 4 tay sau lưng Đường Kiếp xuất hiện, đế nhận từ côn tròn biến thành hỏa diệm trường đao đánh tới chỉ tay kia. Thập tuyệt sát nhận. So sánh với thập tuyệt sát nhận trước kia, thập tuyệt sát nhận hiện giờ đã đổi mới càng thêm thuần thục, rất nặng, cô đọng, lại phối hợp với thể lực của Đường Kiếp thì không biết mạnh hơn trước gấp bao nhiêu lần. Hỏa diễm và lực hủy diệt va vào nhau, lập tức kích phát ra uy lực trước nay chưa từng có. Quang nhận ảm đạm, ngón tay vỡ tan, sóng xung kích như biển rít gào thổi quét tứ phương, lại theo đỉnh chóp lao ra không trung, lại hình thành không trung khí trụ, mang theo ngọn lửa hung bảo xông đến tận trời. Thân thể Đường Kiếp như bị gió bão cuốn lấy, không ngừng xoay tròn. Thập tuyệt sát nhận không thể hoàn toàn phá vỡ một kích khủng bố này, dư kình để lại trên người hắn một hố sâu thấy cả xương, năng lượng khổng lồ ngoan cố ngăn cản Đường Kiếp phục hồi như cũ, ở trong cơ thể của hắn mở ra một chiến trường khác, thương thế khôi phục chậm hơn rất nhiều so với trước, thậm chí còn làm suy yếu lực lượng của hắn. Linh Lung Tiên Tôn cười ha hả lớn. Đường Kiếp, chút thủ đoạn ấy đã không được rồi sao? Xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Ngươi sẽ thấy thôi. Đường Kiếp cắn răng, trong thân thể tuôn trào ra từng đạo năng lượng. Dưới ánh sáng của năng lượng này không ngờ vết thương lại tự động khỏi hẳn. Nhìn thấy cảnh này, Linh Lung hừ một tiếng. sinh mệnh đạo. Đừng kiếp, ngươi quả nhiên là thiên tài ngộ đạo, thậm chí ngay cả sinh mệnh đạo cũng có lĩnh ngộ. Chỉ có điều thoạt nhìn sinh mệnh đạo của ngươi cũng chỉ mới ngộ, lấy đạo lực phá ngọc thanh chân kình của ta, khoản mua bán này có làm ngươi hài lòng không? Nói xong Linh Lung đã bật cười. Ngọc thanh chân kình chính là diệu pháp tiên tâm tu hành nguyền rủa, phân thuộc thần thông, có thể sinh sôi không ngừng đấy. Ngoại trừ tiêu hao hồn lực linh khí thì không thể trả giá bằng thứ gì khác, đường kiếp dùng thọ nguyên làm cái giá để ngưng tụ, trả giá cao hơn Linh Lung nhiều lắm. Cố Linh Lung mặc dù pháp thuật bị phá, nhưng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại vui vẻ cười to. Với nàng, trao đổi kiểu này thì đổi càng nhiều càng tốt. Ngay sau đó nàng vung tay lên, lại là một đạo cửu cửu quy chân chỉ đánh ra. Vạn diệu chi thủ cũng thật dũng mãnh, toàn lực vận chuyển, thần thông uy năng vô song, thời khắc này đánh tới. Đường kiếp cũng chỉ có thể lấy tất cả lực lượng tới chống đỡ. Chỉ có điều mặc cho thập tuyệt sát nhận lợi hại thế nào, thì vẫn bị cửu cửu quy chân chỉ đánh cho mình đầy thương tích, bao nhiêu tu giả đứng xem nhíu mi. Có người nói, nghe nói Tiêu Dao Thiên Tôn thân thể vô song, lực lượng hùng mạnh, giờ xem ra cũng là thường thôi, vạn diệu chi thủ cũng đỡ không nổi thì sao đối kháng tiên tôn tu hành thần chú, tiên nguyên lực và vô thượng đạo pháp. Thân thể có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng đâu thể chống lại uy lực của thiên địa. Ta đã sớm nói, thể tu bắt đầu thì mạnh mẽ, càng đến hậu kỳ thì càng mệt mỏi, hiện giờ biểu hiện của đường kiếp chính chứng minh tốt nhất. Một tu giả dương dương tự đắc nói, thấy đường kiếp rơi xuống hạ phong, ngay cả Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không xưng mà gọi thẳng kỳ danh. Bên cạnh có một người tiếp lời, Hoàng Long Chân Quân nói vậy cũng quá sớm rồi, theo lão phu biết, con đường thể tu rộng lớn, mặt ngoài chỉ thấy cậy mạnh xưng hùng, kỳ thật bên trong tự thành một thế giới, có thể cất chứa hàng nghìn hàng vạn điều huyền ảo vô song. Chỉ có điều từ thượng cổ tới nay, có rất ít người có thể đạt thành bước này. Nếu Tiêu Dao Thiên Tôn kế thừa binh chủ bí truyền, ai dám nói hắn thể tu của hắn không thể đi tới mức đó. Chỉ có điều hắn còn trẻ, bây giờ vẫn chưa kịp đi tới đó thôi. Người nói là Vô Vọng Thượng Nhân. Người này từng có thiện duyên với đường kiếp, thế nên ngôn ngữ có điều giúp đỡ. Hoàng Long Chân Quân kỳ thật không phải người bên Thiên Nhai Hải Các, chẳng qua người này luôn ngả chiều gió. Tuy là chân quân nhưng tâm tính lại thực bình thường. Hiện giờ mắt thấy Linh Lung chiếm cứ thượng phong, liền lập tức khen tặng. Khi nghe Vô Vọng Thượng Nhân nói xong liền hừ một tiếng, không phục nói. Nếu thật có thần thông như thế, sao lại bị tiên tôn đánh tới mức này? Có người xem trọng đường kiếp không kìm nổi lời. Có lẽ chỉ là kỳ địch dĩ nhược, Tiêu Dao Thiên Tôn chiến thuật vô song, thủ đoạn trồng chất, rất nổi danh đấy. Lấy thọ nguyên làm đại giá để kỳ địch dĩ nhược. Không khỏi quá mức sao? Hoàng Long Chân Quân không khách khí phản bác. Mọi người lập tức không nói gì. Đích xác, lấy thọ nguyên làm đại giá, phí tổn quá cao, nghĩ như thế, chỉ sợ đường kiếp đã dốc hết toàn lực. Chỉ có điều dưới uy áp của Linh Lung, chỉ có thể nói là khoảng cách hóa thần và xuất khiếu quá lớn, mặc dù đường kiếp có khả năng cũng khó thể lấp đầy. Lúc này Linh Lung lại tiếp thêm một chỉ, vạn diệu chi thủ quả nhiên hùng mạnh phi phàm. Không cho đường kiếp cơ hội để thở, bản thân Linh Lung tiên tôn liên tục ra tay. Thế công cuồn cuộn như thủy triều liên miên không dứt. Thường thường đường kiếp vừa mới đỡ một kích xong đã lại tiếp tục chật vật. Vốn là trận chiến thế lực ngang nhau, không ngờ lại thành trận chiến nghiêng về một phía khiến người xem cũng không thể tin nổi. Nếu không phải sự tình trọng đại, chỉ sợ đã có tu giả la ó. Linh Lung không hài lòng lắm, nàng rất rõ ràng đường kiếp còn có ẩn giấu thủ đoạn không dùng. Thời khắc này cất giọng nói. Đường kiếp, ngươi còn chờ cái gì? Vạn cổ trọng lâu và phù sinh vạn tượng đâu? Bỏ ra đánh với ta một trận. Đường kiếp cười dài nói. Nếu tiên tôn muốn nhận thức, vậy tại hạ sẽ dùng. Nói xong hắn gào to một tiếng, vô số máu tươi cùng nhau hóa thành phân thân. Nghìn nghìn vạn vạn đường kiếp vừa xuất hiện đã ra tay với Linh Lung, vòng quay liên tục tế lên tề thiên thuật pháp, lay động nhật nguyệt vô quang, lay động ra sát khí uy mãnh nhất trong thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù sinh vạn tượng vừa hiện, toàn bộ thiên địa tràn ngập thân ảnh của đường kiếp. Ngàn ngàn vạn vạn đường kiếp cùng nhau lay động ra sức mạnh hung hãn nhất của thiên địa. Ngay cả Linh Lung tiên tôn nhìn thấy sắc mặt cũng phải ngưng trọng vài phần, trong lòng lại tán thưởng đường kiếp quả nhiên là bất thế kỳ tài, có thể tự nghĩ ra đạo pháp kiểu này. 200 năm ma luyện, khiến cho phù sinh vạn tượng sớm không như trước là lấy ảo làm chính, mà là trong ảo có thực, thật thật giả giả, hư thật khó phân biệt. Từng đạo trưởng phong chỉ kình, băng phong hỏa diệm, đao vũ như mưa tầm tã rơi xuống, dường như úp xuống toàn bộ thế giới. Linh Lung tiên tôn lại chỉ cười một tiếng. Vạn diệu chi thủ chợt thu về, năm ngón tay khép vào lại mở ra. Rõ ràng chỉ là một động tác, thoạt nhìn lại giống như bông hoa nở rộ. Quỷ dị nhất chính là động tác này như không có cuối cùng, cứ một tầng lại một tầng nở rộ. Thấy thế nào cũng chỉ là năm ngón tay, lại diễn hóa ra vô số ảo diệu, đại đạo sinh cơ. Dưới chỉ tay này, gió lốc pháp thuật trên bầu trời dễ dàng tiêu tan. Quang ảnh biến mất chưa nói, ngay cả phân thân đường kiếp ảo hóa ra cũng như đèn cầy sắp tắt, tiêu vong. Linh Lung Tiên Tôn nói, cái gì mà phù sinh vạn tượng, thường thôi. Vậy sao? Đường kiếp nhếch miệng mỉm cười. Thanh âm này vang lên, Linh Lung lại hơi hơi ngạc nhiên, bởi vì thanh âm là từ phía sau lưng nàng truyền đến. Biết không tốt, Linh Lung toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn chậm. Một thiết quyền phá không bay ra, đánh thẳng vào lưng Linh Lung. Cứ việc đã hạ niệm động pháp sinh, trong nháy mắt Linh Lung Tiên Tôn đã phủ lên mình hơn trăm đạo phòng hộ, nhưng dưới một quyền kia vẫn như tờ giấy mỏng vỡ vụn, khiến Linh Lung Tiên Tôn cũng phải phun ra một ngụm máu. Máu kia trong suốt như ngọc, rơi xuống là tinh khí tràn đầy thiên địa, bên ngoài Thiên Bình Sơn vì thế mà cây cối sinh trưởng, hoa tươi nở rộ đầy cốc. Thiết quyền còn muốn xông về phía trước, trên người Linh Lung cũng đã hiện ra một lớp thanh quang, nhưng vẫn không thể ngăn trở một kích của Đường Kiếp. Linh Lung Tiên Tôn quay đầu, căm tức nhìn Đường Kiếp. Muốn chết. Thật sự là nàng khinh thường, không chú ý tới tác dụng của phù sinh vạn tượng là lừa gạt, là thật giả hư thật chứ không đơn thuần là công kích. Trên thực tế vì một quyền này, Đường Kiếp đã buông tha tất cả ảo giác để hấp dẫn chú ý, chân thân lại mượn cơ hội này ẩn nấp ra sau. Mặc dù dựa vào khả năng của Linh Lung Tiên Tôn, thì dưới một quyền này cũng phải khổ sở, huống chi một quyền của Đường Kiếp lại là diệt ma quyền. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất của Đường Kiếp, năm đó một kích có thể làm một vị phân thần đại yêu bị thương nặng. Theo năng lực nâng cao, uy lực của diệt ma quyền cũng có tăng trưởng, tác dụng phụ hạ thấp, thời khắc tung ra một quyền, ngay cả Linh Lung cũng bị thương không nhẹ. Một quyền này đã hoàn toàn đốt lên lửa giận của Linh Lung. Khốn khiếp! Linh Lung quay người lại, hai mắt thần quang điện xạ, trong miệng phun ra một đạo thanh quang đánh về phía mặt Đường Kiếp. Đối mặt với thanh quang, Đường Kiếp phá lệ lần đầu tiên cuống quýt tránh lui, thân hình vận dụng loạn phong bộ cấp tốc mà chạy. Chỉ có điều mặc hắn xê dịch thế nào, thanh quang như có trí khôn tự động truy bắt, đuổi sát không chịu buông. Đồng thời Linh Lung Tiên Tôn lại giơ lên bình ngọc, ném vào không trung. Bình ngọc tỏa ra ánh sáng, khi chiếu lên Đường Kiếp lại khiến hắn không thể nhúc nhích. Mẹ nó! Đường Kiếp biết rằng không tốt. Chỉ thấy thanh mang đã đánh tới trước mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp tránh không khỏi, sau khi quyết định chắc chắn liền gào lớn một tiếng, sáu tay vung ra oanh một quyền. Một cỗ sóng khí kinh người từ cơ thể Đường Kiếp bộc phát ra, đồng thời trong tay Đường Kiếp cầm sát nhận bổ vào thanh mang. Nhưng như một cơn gió, thanh quang tùy ý xuyên qua đế nhận, cứ như không có thật thể đánh vào người Đường Kiếp. Ngay sau đó Đường Kiếp biến sắc ngã bay ra ngoài. Đồng thời thanh quang ly thể, ở trên không trung xoay tròn quay trở lại vào miệng Linh Lung. Tiếp theo chỉ thấy gương mặt vốn vừa tái nhợt, của Linh Lung lập tức trở nên hồng nhuận sáng bóng, như vừa ăn thập toàn đại bổ. Trong mắt của Linh Lung kinh ngạc vui sướng. Quả nhiên không hổ là thể tu, máu thịt dư thừa, tuy nhiên bị hạ tu hành thần chú của ta, nhất định phải cho ta sử dụng. Nói xong thanh quang trong miệng tái hiện, lại bay vụt tới Đường Kiếp. Cái này gọi là Tam Thanh Thần Quang, là diệu pháp tiên tâm Tam Thanh Chú, lấy ngàn năm cô đọng mà thành một loại giống mà không giống như pháp bảo, giống như đế nhận, biến hóa vạn trạng, tác dụng khôn cùng, có thể nói là đệ nhất thần thông của Linh Lung Tiên Tôn. Thanh quang tái hiện bay tới Đường Kiếp, ở trên không trung từ từ mở rộng ra thành những phiến màu xanh. Lúc trước thanh quang đánh bất ngờ chỉ là một phương thức biểu hiện của Tam Thanh Thần Quang, mà thôi, giờ toàn bộ mở ra mới khiến cho người ta nhận thức uy năng của nó. Chỉ thấy thanh khí mênh mông thi triển ra, lại ảo hóa ra một rừng cây. Biển rừng cây nhìn không tới cuối, chỉ có một màu xanh tươi đã mắt. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện còn có vô số sinh vật ở trong đó gào rú. Trên bầu trời có thể thấy được hùng ưng bay lượn, trong rừng cây có vượn và khỉ đang nhảy nhót, mặt đất có mãnh hổ đang gầm thét, ngầm dưới đất có chuột đồng phủ phục, trong thân cây còn có tiểu côn trùng sột sột soạt soạt gặm cắn, một cảnh đẹp tràn ngập sức sống. Một tiểu thế giới. Đường Kiếp nhìn mà trong lòng rung động. Đối với diệu pháp tiên tâm Tam Thanh Chú, Đường Kiếp sớm có nghe nói, biết đây là bí pháp cao cấp nhất thiên nhai hải các. Tử Ngọc tâm pháp cảm ngộ thiên địa, ứng với đại đạo, diệu pháp tiên tâm Tam Thanh Chú là một môn tâm pháp có ý nghĩa tác chiến thực tế. Nghe nói tu tới đỉnh có thể tự nạp càn khôn, tự thành một tiểu thế giới, bên trong bố trí vô số thần thông và thủ đoạn. Vậy nên, diệu pháp tiên tâm Tam Thanh Chú là căn bản của Linh Lung Tiên Tôn, tất cả thủ đoạn, bao gồm vạn diệu chi thủ cũng thế. Tam thanh thần quang xuất ra, giữa đất trời đều bị tiểu thế giới bao phủ, ba thân ảnh từ trong tiểu thế giới xuất hiện, rõ ràng là ba Linh Lung. Đây đúng là ba pháp thân của Linh Lung Tiên Tôn, phân biệt là Thượng Thanh Pháp Thân, Ngọc Thanh Pháp Thân và Thái Thanh Pháp Thân. Người bên trái mặc áo trắng, đầu đội vòng vàng, chân trần, gương mặt tươi cười, trong tay xách một giỏ đầy hoa tươi là vì Thượng Thanh Pháp Thân. Người bên phải mặc áo đen, khuôn mặt trang nghiêm, tay cầm hỏa hồng trường kiếm đúng là do Nguyên Dương Châm biến thành. Trên người còn quấn một con rắn dài, là Ngọc Thanh Pháp Thân. Người ở giữa mặc áo xám, khuôn mặt đau khổ như lão bà, còn cái gì cũng không có, thậm chí còn tàn phế một cánh tay, dưới cánh tay phải rỗng tuếch. nhưng vạn diệu chi thủ theo tiểu thế giới mở rộng, lại tự động hóa thành một cái ngọc thủ, bổ sung cho tay phải không trọn vẹn của bà lão kia. Tu hành pháp thân là cơ sở xây dựng tiểu thế giới, cũng căn cơ bảo đảm cho Linh Lung Tiên Tôn không gì địch nổi. Tam Thanh xuất hiện, Linh Lung Tiên Tôn đã cười nói, cũng cho ngươi thấy năng lực phân thân của bản tôn. Nói xong vung tay lên, bình ngọc lần nữa thả ra thần quang, cháo hướng Đường Kiếp. Vật ấy là định quang bình, ý niệm định thân, bất kể pháp thân, thân thể hay thần hồn đều có thể định, quả nhiên là một kiện thần khí uy năng hùng mạnh, tác dụng khôn cùng, thời khắc này Đường Kiếp khó mà nhúc nhích. Đồng thời Thượng Thanh pháp thân cười khúc khích, tay cầm lãng hoa ném ra, vô số đóa hoa cứ thế bay tán loạn. Đóa hoa vừa xuất hiện đã chiếm cứ thiên không, làm nó nhiễm lên sắc thái hoa lệ, nhưng sau mỗi một cánh hoa lại là tử vong sát khí. Tiếp theo là Ngọc Thanh pháp thân có khuôn mặt ác nghiệt vứt nguyên dương châm ra, vật ấy hóa kiếm mà bay, trên bầu trời lập tức sinh ra một vùng lửa cháy, trường kiếm vũ động như cầu vồng xuyên qua mặt trời lao xuống đỉnh đầu Đường Kiếp. Cuối cùng Thái Thanh pháp thân thở dài một tiếng, làm như có vài phần không tình nguyện, cũng không thấy có động tác gì, chỉ thổi một ngụm khí tạo ra một cỗ gió xoáy. Thanh phong nhìn như đơn giản, nhưng bắt đầu khởi động ra không gian tử vong mãnh liệt nhất Tam Thanh. Bản thể không chết, Tam pháp thân chủ công, Đường Kiếp trong nháy mắt gặp được công kích đáng sợ nhất. Đối mặt với công kích đáng sợ này, chỉ dựa vào tự thân không có khả năng ngăn trở, Đường Kiếp cũng không thể không tế lên vạn cổ trọng lâu chống đỡ. Ánh sáng ngũ sắc phát lên, kim mộc thủy hỏa thổ đồng xuất, bên trong hiện một kiến trúc huy hoàng. Trên điện ngọc trọng lâu là thân hình cao lớn của Đường Kiếp. Hoa bay, hỏa châm bắt đầu khởi động trong vòng xoáy tử vong xuống vạn cổ trọng lâu, giống hồng thủy gặp đê chắn, không thể trước tiến thêm một bước. Linh Lung đối với chuyện này cũng không kỳ quái, năm đó nàng 11 chỉ phá vạn cổ trọng lâu đã biết đạo pháp này, phòng ngự rất mạnh. Qua 200 năm, với ngũ hành đạo lực của Đường Kiếp, vạn cổ trọng lâu còn mạnh gấp mấy lần trước. Nhưng Linh Lung không sợ, tứ thân cùng nhau cường công vạn cổ trọng lâu. Từng đạo thần thông không chút khách khí đánh vào vạn cổ trọng lâu, lấy thông thiên pháp lực cường hãm đạo pháp của Đường Kiếp. Lấy trình tự mà nói, đạo pháp khẳng định mạnh hơn thần thông. Nhưng trên thực tế, tình huống lại không tốt như vậy. Đạo pháp mạnh, mạnh là ở ý chí tồn tại hợp với ý chí thiên địa, là theo quy tắc thiên địa không thể sửa đổi. Nhưng do người điều khiển, sự tình không tuyệt đối như vậy, đại đạo lực trực tiếp do nhân lực thay thiên lý thi triển. Khi gặp ngoại lực đủ mạnh thì đại đạo cũng miễn cưỡng bị phá. Linh Lung Tiên Tôn chính là một đối thủ dũng mãnh như vậy, đối mặt với vạn cổ trọng lâu cũng không thèm để ý, lay động pháp thân tu hành, dám lấy sức một mình cường công. Nàng lớn tiếng kêu lên, Đường Kiếp, chỉ bằng ngươi còn chưa bức ra bản tôn đạo pháp. Cả thế giới tu hành lực cũng không cần, để bản tôn lấy tu hành pháp thân trực tiếp giải quyết người đi. Nói xong bốn bị Linh Lung Tiên Tôn nhất thể, ầm ầm áp chế Đường Kiếp, ở nháy mắt đánh ra trăm ngàn đạo công kích, vô số thần thông thuật pháp hợp làm một, hội tụ thành một lực lượng kinh khủng rơi xuống. Lực lượng hùng nện xuống nhắc lên sóng to gió lớn. Khi Linh Lung Tiên Tôn dốc toàn lực, mọi người mới cảm giác được lực lượng này khủng bố thế nào, một đám đều phỏng đoán nếu là mình thì có thể ngăn cản trong bao lâu. Thần thông như mưa rơi chân chính thể hiện ra sự hùng mạnh của một khiếu thiên tôn, cảm giác như chỉ cần nàng muốn thì có thể đánh thủng cả trời. Đối mặt với công kích khủng bố, vạn cổ trọng lâu cũng không chịu nổi phát ra tiếng bì bõm. Ngũ hành đạo lực mặc dù kiên cố, nhưng phải duy trì đạo lực không ngừng. Đường Kiếp có thể cảm nhận đạo lực của mình đang chênh vênh, đạo vân đang nhanh chóng ảm đạm. Vạn cổ trọng lâu từng bị 11 chỉ đâm rách sau khi gặp lại Linh Lung Tiên Tôn, trong khoảnh khắc đã bước lên đạo lộ. Nhưng lúc này, Đường Kiếp không thể thể trơ mắt nhìn nó bị phá nát. Đứng ở trên đài cao, Đường Kiếp gào to một tiếng, hướng Linh Lung Tiên Tôn liên tục chém ra thất ký thập tuyệt sát nhận. Lúc này đây thập tuyệt sát nhận, Thương Vân Thánh Hỏa chợt tăng vọt, lao tới Linh Lung Tiên Tôn. Lửa này vốn là vô thượng hỏa của Hỏa Thiên Tôn, vốn là vô thượng thánh vật, chỉ là lúc trước Đường Kiếp chưa phát huy được uy lực của nó. Theo lực lượng Đường Kiếp phát triển, lực lượng của Thương Vân Thánh Hỏa cũng tăng dần, không hổ thánh hỏa oai. Thời khắc này thổi quét ra, ảo hóa thành vô số chim lửa cầm thú công hướng Linh Lung. Linh Lung lại cười dài nói, biết rõ bản tôn có thôn hỏa thánh thú, lại vẫn dám khoe khoang. Lúc nói, bản thể Linh Lung vỗ xe mặc ngọc, 9 con lưu ly hỏa xà xông lên cắn nuốt Thương Vân Thánh Hỏa. Lưu ly hỏa xà tính thích nuốt lửa, mặc dù là Thương Vân Thánh Hỏa cũng nuốt không tha, thánh hỏa của Đường Kiếp ở trước lưu ly hỏa xà cũng bị khắc chế. Đường Kiếp cười nói, ta biết có hỏa xà, nhưng ngươi thì biết ta có cái gì? Linh Lung ngạc nhiên, chợt cảm thấy không ổn, chỉ thấy 9 con lưu ly hỏa xà đột nhiên há mồm phun ra ngọn lửa màu lam, điên cuồng gào thét đầy thống khổ. Ngọn lửa màu lam đúng là táng thần diệm. Lưu ly hỏa xà mặc dù có thể cắn nuốt thiên hạ dị hỏa, nhưng cũng có thứ nó không tiêu hóa được, táng thần diệm là một trong số đó. Uy lực quá mức hùng mạnh, mặc dù Thương Vân Thánh Hỏa biến hóa không kịp, uy lực cũng vượt qua thánh hỏa. Mặc dù đường kiếp thăng tiến hóa thần, nhập đạo hành hỏa, cũng vẫn như cũ không thể khống chế táng thần diệm. Bất quá dù không thể khống chế toàn bộ, khống chế trong biên độ nhỏ vẫn có thể làm được. Hơn nữa, có thương vân thánh hỏa yểm trợ, có thể vụng trộm xuất táng thần diệm ra. Lưu ly hỏa xà không biết, nuốt vào sẽ lập tức xui xẻo. Táng thần diệm uy năng dữ dội hùng mạnh, lưu ly cửu xà tuy chưa tới mức bị đốt thành cho tàn, thì cũng không chịu được kéo xe chạy như điên. Lực kéo kéo xe mặc ngọc chạy loạn, bởi vì bốn xung quanh che kín, lưu ly xà trực tiếp lao lên bầu trời làm linh lung kinh hãi không nhẹ, nếu ra khỏi thiên bình sơn thì chính là thua cuộc. Vừa sợ vừa giận, linh lung vội vàng muốn ngừng lưu ly hỏa xà lại. Chỉ có điều chín con rắn đang bị táng thần diệm thiêu đốt, sao có thể dễ dàng ngăn lại, không những thế còn phun lửa về phía linh lung. Ngọn lửa màu lam hừng hực khiến linh lung cũng phải cẩn thận ứng đối, đến lúc này xem như hoàn toàn không thể chú ý tới đường kiếp. Không có bản thể định quang trấn trụ đường kiếp, hành động của đường kiếp cũng không bị ngăn cản nữa, ngửa mặt lên trời hét lớn, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này đánh vào không trung như đánh vào mặt nước, tóe lên một vùng sóng. Nhìn kỹ, đó đâu phải sóng, rõ ràng là linh khí triều dâng. Năng lượng gió lốc như biển rít gào cuốn tới bốn phương tám hướng. Liệt hoàn kích. Đây đúng là liệt hoàn kích. Quyền này vừa ra, mặc dù đánh hụt nhưng bốn phương tám hướng vẫn uy thế cuồn cuộn, mà ngay cả tu hành pháp thân cũng vì thế mà trì trệ, thế công giảm đi, bị quyền thế đánh tung bay. Đường kiếp thừa cơ oanh thêm một quyền, linh lung chỉ thấy một quả đấm to lớn phẳng phất từ chân trời xa bay tới, lấy nghiền ép hết mọi khí thế, như muốn biến tất cả thành bột mịn. Tê phách kích. Chiêu này lấy lực lượng thân thể là chính, cái nhằm vào cũng là lực lượng thân thể, trong lực đánh nhằm tới thần hồn nên mới có tên tê phách. Một kích này uy lực chưa chắc đã lớn hơn diệt ma quyền, nhưng nhằm vào thần hồn lại vượt qua diệt ma quyền không biết bao nhiêu lần. Vì đối phó linh lung, đường kiếp sẽ không theo khuôn phép cũ, mà trực tiếp bộc phát chiêu tuyệt sát mạnh nhất của mình. Không chỉ như thế, trên người hắn dâng trào chiến ý và lực lượng mạnh mẽ gấp đôi lúc trước. Linh lung chấn động. Lúc trước ngươi che giấu. Đương nhiên là che giấu. Đường kiếp đã tăng lên tới tiên linh thân thể trung phẩm đỉnh cao, sao có thể tùy ý để linh lung áp chế, chỉ là hắn nhẫn nhịn chờ cơ hội, mượn dùng táng thần diệm đánh linh lung rối loạn trận tuyến rồi mới bùng lên. Hắn biết rõ linh lung tiên tôn tu hành pháp thân hùng mạnh và khủng bố, bốn thể hợp nhất thì chỉ riêng vô số thần thông thủ đoạn đã có thể kìm chế mình, nếu cho nàng tùy ý triển khai, sẽ dẫm vào vết xe đổ với trận chiến tiêu biệt hàn lúc trước. Vậy nên hắn mới thiết kế chiến thuật này. Vì thế hắn không tiếc hao tổn thọ nguyên đến khôi phục bản thân. Chính là để giờ khắc này bùng lên. Một quyền oanh ra như sao băng tập kích ánh trắng, hung hăng đánh vào Ngọc Thanh Pháp. Ngọc Thanh Pháp thân a một tiếng thống khổ. Trong tu hành pháp thân, Ngọc Thanh Pháp thân công kích mạnh nhất, nhưng cũng là phòng ngự yếu nhất. Đường kiếp dùng một quyền toàn lực khiến linh lung ý thức Ngọc Thanh Pháp thân khó giữ, hét lên một tiếng, ném mấy con rắn đang quấn quýt lấy mình, đồng thời cắn răng bùng lên cơn lốc xoáy màu đỏ đón nhận lấy thiết quyền. Thiết quyền nện xuống, đánh thẳng vào cơn lốc của Ngọc Thanh Pháp thân, quyền kình mãnh liệt bị lốc xoáy hút hết không còn giọt nào dư thừa, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chẳng lẽ ngay cả đường kiếp dùng một đấm long trời lở đất như vậy, cũng không thể làm gì được linh lung tiên tôn sao? Tiếp theo liền thấy mặt Ngọc Thanh Pháp thân đột nhiên răng rắc, nứt thành một đường. Tiếp theo vô số vết dạn, vỡ vụn như mặt, cuối cùng ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ rơi rụng, tiêu vong, thành cho bay đi. Một kích giết chết. Bởi vì Ngọc Thanh Pháp thân vốn chỉ là pháp thân, thần hồn so với bản tôn yếu hơn rất nhiều. Tê phách kích chuyên dùng sâu xé hồn phách, lấy mạnh đối yếu, đúng là một kích thành công. Đương nhiên đây cũng là kết quả do đường kiếp suy nghĩ, ẩn nhẫn, đợi cơ hội, kế tiếp mà muốn dở mánh cũ cũng rất khó khăn. Không, linh lung tiên tôn phát ra tiếng giống giận dữ. Tu hành pháp thân luyện chế không dễ, mỗi cái có một tác dụng độc đáo, liên hợp một chỗ xây dựng ra tu hành tiểu thế giới, tạo thành thế chân vạc, hiện giờ bị đường kiếp phá vỡ một góc, toàn bộ tiểu thế giới đã bị ảnh hưởng, kể cả sụp đổ cũng là có thể. Trong lòng có thể nào không giận? Ngọc Thanh Pháp thân tiêu vong, toàn bộ tu hành tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy báo trước nó không xong rồi. Linh lung hét lên giận dữ, tay trái chỉ ra. Ngươi sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Chỉ thấy Thái Thanh Thượng Thanh hai đại Pháp thân cùng nhau làm một động tác, bốn tay cùng nâng, toàn bộ tu hành tiểu thế giới lục sắc đầy trời, hóa làm khôn đánh hướng đường kiếp. Đây là lực của tu hành thế giới, cũng là thủ đoạn ẩn giấu chân chính của linh lung tiên tôn. Nhưng còn chưa kịp phát huy đã bị đường kiếp phá vỡ một góc. Khiến tu hành tổn hao nhiều, linh lung tiên tôn vô cùng tức giận, triệu tập tất cả lực lượng đè xuống đường kiếp. Từ điểm này mà nói, đường kiếp kỳ thật đã phạm sai lầm, bởi vì hắn đã chân chính bức linh lung vào tuyệt lộ. Nhưng dù vậy, đường kiếp cũng không hối hận. Bị động bị đánh không phải thói quen của hắn, thời khắc này mắt thấy vô tận thanh triều đánh úp lại, biết thế giới này lực lượng khủng bố liền cười một tiếng dài, oanh ra một quyền. Nghịch lãng kích, quyền này ý niệm nghịch lưu, thế công càng mạnh, phản kích càng hung mãnh. Đối mặt với tu hành thế giới lực, Đường Kiếp đón đánh. Chỉ thấy một quyền đấm xuống, thế giới lay động, lục ý khô tiêu, nghịch lưu xông thẳng lên. Không chỉ khóa kín toàn lực của Linh Lung Tiên Tôn, mà còn đánh cho Linh Lung Tiên Tôn phải rút lui quay về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng tu Thiên Bình Sơn thấy thế, đồng thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là thể tu của binh chủ bí truyền sao? Quả không phụ cái tên thượng cổ thần uy. Vô Vọng thượng nhân vuốt râu mỉm cười nói. Chiến đấu bắt đầu gay cấn. Linh Lung Tiên Tôn đương nhiên không nương tay, Đường Kiếp cũng một mạch đánh ra hai quyền, chiếm cứ thượng phong. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng biết, ưu thế không có nghĩa là thắng thế, chiến hoàng đồ lục tuy mạnh, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là hắn chỉ có thể đánh 12 quyền, sau 12 quyền thì không thể tiếp tục. Nếu không thể thắng lợi, thì tất cả ưu thế cũng không có ý nghĩa. Nhưng muốn đánh bại Linh Lung, chỉ dựa vào mấy quyền này sao đủ? Chỉ thấy Linh Lung kêu to. Hảo quyền, bản tôn muốn nhìn xem ngươi có thể công kích ra được bao nhiêu lần. Linh Lung Tiên Tôn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn ra nhược điểm của Đường Kiếp, hoàn toàn không sợ, tay áo vung lên, thế giới lực lại tiếp tục đè ép. Thái Thanh Thượng Thanh hai đại pháp thân lại toàn lực ra tay, Thượng Thanh pháp thân phát ra vòng vàng trên đỉnh đầu, ở trên không trung nhoáng lên một cái, hóa thành vòng vàng chụp lên đầu Đường Kiếp. Còn rắn Ngọc Thanh ném ra trước khi chết chợt biến lớn như cự long ở cửa cốc cũng là, vào tấn công. Thái Thanh pháp thân nhìn như đơn giản, chỉ cầm vạn diệu chi thủ nhưng thủ đoạn lại tinh diệu nhất. Chỉ nhẹ nhàng lay động đã lay động ra vô tận luồng không khí lạnh, thổi quét thung lũng, đóng băng thiên địa. Cũng có Linh Lung bản tôn một chí phá không, bảo bình định thân, cửu xà cùng phun táng thần diệm tới Đường Kiếp, cửu xà rốt cục đã phun hết thần hỏa ra, cuối cùng giữ được tính mạng. Đường Kiếp biết thời khắc sinh tử đã tới, mắt thấy quần công đang tới liền điên cuồng hét lên một tiếng. Đốt! Chỉ thấy thế giới lực run lên, cứ như làm theo lời nói. Một tiếng giống, thế giới lực lại sụp đổ thêm một chút. Đồng thời Đường Kiếp đã xuất liên tục ba quyền. Cuồng phong kích, thiên thương kích, huyễn diệt kích. Cuồng phong kích thế như gió, một quyền đánh ra nhấc lên luồng khí khôn cùng. Thiên thương kích tuy chỉ một quyền nhưng quyền ảnh đầy trời, đánh ra quyền uy kinh thiên. Huyễn diệt kích uy lực so với tê phách kích còn lớn hơn nữa, một quyền đánh ra, tiêu tan vạn vật. Ba quyền liên kích khủng bố tràn ngập cả tòa núi cốc, trong thung lũng không cất chứa được nhiều lực lượng như vậy liền phun trào lên trên, phảng phất như núi lửa bắt đầu khởi động ra những dòng thiên hỏa. Dưới quyền kình hung mãnh, vô tận quân thế bị bẻ gãy nghiền nát, biển rừng cuồn cuộn bị chấn trụ, luồng khí lạnh trong thiên địa bị đình chỉ, vòng vàng mặc dù đi tới đầu Đường Kiếp rồi nhưng không có cách nào tiến thêm, táng thần diệm còn chưa kịp phá hủy Đường Kiếp đã bị hắn thu hồi lại, chỉ có con rắn của Ngọc Thanh chưa từ bỏ ý định, liều mạng muốn ăn luôn Đường Kiếp, lại bị thiên thương quyền đánh trúng, nửa cái đầu vỡ nát. Dù vậy, con rắn vẫn chưa từ bỏ công kích, toàn lực kêu lớn, một đạo huyền chỉ từ trong miệng nó phun ra. Vừa gặp vạn cổ trọng lâu đè xuống phá nát, kia huyền quang xuyên thấu vòng bảo hộ, đánh thẳng vào vai Đường Kiếp khiến huyết khí sôi trào, nhất thời không khống chế nổi, chỉ thấy ngay sau đó vòng vàng hạ xuống nện cho đầu Đường Kiếp bẹp lại. Nhưng lúc hắn bay ra, chân trời chẳng biết từ lúc nào bay, tới một trọng quyền đánh thẳng ra sau lưng Linh Lung Tiên Tôn khiến nàng ta lảo đảo, sắc mặt chợt ảm đạm một chút. Một kích này là vô quang kích, chính là thủ đoạn công kích bí ẩn nhất, trước khi ra tay không có dấu hiệu báo trước, khó lòng phòng bị nhất. Một phen tranh đấu, song phương nhưng đồng thời bị thương. Thoạt nhìn Đường Kiếp so với Linh Lung Tiên Tôn thảm hơn một ít, đầu óc bị đánh tung tóe, nhưng năng lực khôi phục lại mạnh hơn Linh Lung nhiều, so ra sợ là Linh Lung chịu thiệt nhiều hơn một chút. Ngay sau đó hai người nhìn nhau, đồng thời thét dài thành tiếng. Đường Kiếp cuồng bạo chiến giống, như chiến thần tái thế. Linh Lung Tiên Tôn lại vung tay lên, Thượng Thanh Thái Thanh cùng nhau hướng tới Linh Lung, ngay cả tu hành tiểu thế giới cũng hướng vào cơ thể Linh Lung. Tất cả lực lượng trở về, trên người Linh Lung phát ra khí thế khôn cùng. Đó là một loại khí thế khủng bố trước nay chưa có, như thiên thần cái thế bao phủ không trung. Linh Lung Tiên Tôn cao cao tại thượng, phát ra tiếng phẫn nộ. Đường Kiếp, có thể diệt một pháp thân, bước ta đi đến bước này, ngươi đã có thể kiêu ngạo. Thủ đoạn đạo pháp của ngươi ta đã thấy qua, hiện giờ cho ngươi kiến thức một chút đại đạo chi pháp của bản tôn. Vũ Không Chi Phong, trong lục phái Tê Hà Giới, Thiên Nhai Hải Các được công nhận là môn phái am hiểu không gian đạo nhất. Sư tổ sáng lập ra môn phái năm đó là một tiên đài đại năng nhập đạo không gian, công pháp sáng tạo ra lấy đạo không gian làm cơ sở. Đạo binh đệ nhất Thiên Nhai Hải Các là không gian đạo binh, Thuấn Hải Thiên Phong thân pháp có tốc độ nhanh nhất Tây Hà Giới, cũng là do nó có thể kết hợp với không gian đạo, cũng chỉ có ngộ đạo không gian, mới sử dụng Thuấn Hải Thiên Phong theo ý nghĩa chân chính nhất. Bao gồm tín phù Hứa Diệu Nhiên dùng để đưa tin với Đường Kiếp năm đó, cũng có liên quan tới không gian đạo. Ở phương diện này Thiên Nhai Hải Các có lý giải, và sáng tạo vượt xa những môn phái khác, bất kể là đạo binh, công pháp, thần thông đều không rời khỏi bóng dáng của không gian đạo. Từ đầu mọi người đã đoán được đạo pháp Linh Lung Tiên Tôn vẫn giữ kín không nói, ra nhất định là không gian chi đạo, nhưng rốt cuộc là dạng đạo pháp gì thì không ai biết được. Có thể là loại đạo pháp vô ảnh vô tung, có thể là loại đạo pháp giấu mình trong vô tận hư không, có thể là loại đạo pháp xuyên qua hàng rào không gian tự do qua lại, cũng có thể là một loại đạo pháp công kích mãnh liệt nào đó. Tuy rằng không biết là loại nào, nhưng nếu là không gian chi đạo, như vậy thu nhỏ không gian cũng bị hạn chế. Vậy nên, Đường Kiếp dùng đủ loại thủ đoạn hạn chế chiến trường trong Thiên Bình Sơn. Hắn tràn đầy hy vọng rằng đạo pháp của Linh Lung Tiên Tôn sẽ là đạo pháp thuấn di, nói như vậy nàng sẽ không có đất dụng võ. Nhưng lúc này, ông trời đã không chiều theo ý của hắn. Vũ Không Chi Phong. Nghe cái tên này, Đường Kiếp liền ý thức được mình gặp không phải thứ mình kỳ vọng nhất rồi. Là loại công kích đạo pháp không gian. Không trung bắt đầu nổi sóng, thoạt nhìn trông rất bình tĩnh, cũng không có năng lượng kinh người gì phát ra. Nhưng người cũng ngộ đạo không gian như Đường Kiếp lại có thể cảm nhận được sự khủng bố ẩn giấu sau vẻ bình tĩnh này. Đó là một tia không gian lực đang ở không trung ngưng kết, chúng không tập trung ở đây mà ở một không gian giác thiết lập, dần dần ảnh hưởng tới vị trí không gian của Đường Kiếp thiết lập một khe hở. Khe nứt không gian. Đúng vậy, dưới không gian lực ảnh hưởng, từng đạo khe nứt không gian đang hình thành. Khe nứt không gian là mặt cắt không gian, hoàn toàn không có gì cứng hơn nó, có thể phá hủy hết thảy vật chất. Mà giờ khắc này, xung quanh Đường Kiếp có đầy những khe nứt không gian đang hình thành. Vũ Không Chi Phong kỳ thật chính là chế tạo ra khe nứt không gian công kích đối thủ. Khác biệt là, có đạo pháp Linh Lung Tiên Tôn khống chế, khe nứt không gian là thứ có thể khống chế. Không gian lực không ngừng dao động, làm cho khe nứt không gian cũng không ngừng di động. Khe di động sinh ra gió, vô số khe hở cùng nhau di động như cuồng phong gào thét, đây cũng là tồn tại duy nhất tu giả có thể quan sát được. Nhưng lúc này Đường Kiếp đang thấy cảnh mà mọi người không thấy, là một nhánh ánh sáng hắc ám đang run rẩy. Soát! Một đường hắc ám cắt về phía Đường Kiếp. Đây là một khe nứt không gian chủ động tấn công Đường Kiếp. Thân hình Đường Kiếp chợt lóe, tia sáng hắc ám đã xẹt qua bên cạnh. Ngay sau đó hai tia hắc ám giao nhau, ngưng tụ thành chữ thập bay tới. Đường Kiếp không thể không bay lên chỗ cao tránh né. Linh Lung Tiên Tôn a lên một tiếng, hiển nhiên là kinh ngạc Đường Kiếp có thể nhìn thấy khe không gian của mình, tuy nhiên đã lập tức kịp phản ứng hừ lạnh. Hóa ra cũng ngộ đạo không gian rồi. Hảo tiểu tử, ngươi còn hiểu được bao nhiêu đạo? Đánh rồi sẽ biết. Đường Kiếp cười nói, hai tay huy động thêm một tầng lại một tầng pháp thuật đánh ra. Hắn từ sau khi tu Huyền Hoàng Thực Giải, đã thông hiểu đạo lý các loại thuật pháp, thủ đoạn ngày trước không thể sánh bằng. Thời khắc này các loại thần thông thể hiện uy năng to lớn khiến khoảng không sụp đổ. Chúng tu xem mà kinh hãi, một đám lắc đầu, tự nghĩ vẻn vẹn một kích này đã khó ứng đối. Nhưng mà đối mặt với đại đạo không gian của Linh Lung Tiên Tôn, chút thủ đoạn này còn xa mới đủ. Linh Lung Tiên Tôn khinh thường nói. Ếch ngồi đáy giếng. Nói xong một tay vẽ một đường, 16 khe nứt không gian phác họa thành một bàn cờ bay tới Đường Kiếp. Mắt thấy bàn cờ bay tới, Đường Kiếp mau lui, thân hình dần dần thu nhỏ lại, đợi khi bàn cờ tới gần thì trực tiếp chui qua ô lưới. Cảnh tượng này khiến Linh Lung Tiên Tôn cũng hơi kinh ngạc, nương theo cơ hội này, Đường Kiếp lại thừa cơ đánh ra liên tiếp pháp thuật. Bởi vì phải thao túng khe nứt không gian, Linh Lung Tiên Tôn chỉ có thể dùng vòng bảo hộ cứng rắn chống đỡ. Dù cho nàng pháp lực thông thiên, thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng bị đánh mà không trả đòn chung quy cũng chống đỡ không nổi. Đối mặt với đao luân vạn trượng, cuối cùng không thể chịu được kêu lên một tiếng trầm đục. Sau khi bị nện lùi lại mấy bước, khóe miệng xuất hiện một tia máu. Nhìn chỉ là một giọt máu, nhưng máu kia rơi xuống lại nhấc lên biển máu khôn cùng. Linh Lung Tiên Tôn không thèm để ý, hai tay vung lên, chỉ thấy các khe nứt không gian đã bắt đầu giao nhau thành một tấm lưới. Đường Kiếp biết là không tốt, nếu để Linh Lung Tiên Tôn kết thành cái lưới này, như vậy lên trời xuống đất hắn sẽ không còn chỗ trốn. Đến lúc đó bay ra khỏi cửa cốc có lẽ chính là hy vọng sống duy nhất. Lập tức gầm thét đấm ra một quyền. Phệ tâm kích. Một quyền này xuất hiện, chỉ thấy luồng khí đen dũng mãnh lao tới Linh Lung Tiên Tôn, đồng thời còn ngưng kết ra một hình tượng đầu thú màu đen lao, tới căn Linh Lung Tiên Tôn. Linh Lung Tiên Tôn không nhúc nhích, chỉ có điều sau lưng có một thân ảnh xuất hiện, đúng là Thái Thanh Pháp Thân, vạn diệu chi thủ huy động, trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn đạo phòng hộ, chợt nghe tiếng vỡ ầm ầm, là phệ tâm quyền bị Thái Thanh chặn lại. Tuy nhiên vạn diệu chi thủ cũng hoàn toàn vỡ tan, sắc mặt ảm đạm, lung lay như sắp đổ. Đường Kiếp lại tung ra thêm một quyền. Huyết phách kích. Giờ này khắc này Đường Kiếp thật sự liều mạng, khi tung ra quyền này bản thân còn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một kích huyết phách ngưng tụ không chỉ có khí lực, còn có máu thịt bản thân. Toàn lực công kích thì không phải thứ Thái Thanh có thể ngăn cản. Đúng lúc này Thượng Thanh Pháp Thân xuất hiện tế lên vòng vàng, hoa lam, cùng nhau nghênh hướng. Mượn thời cơ này, Linh Lung Tiên Tôn cũng đã hoàn thành chỉnh tấm lưới khe nứt không gian. Tuy rằng người không ngộ không gian đạo không nhìn thấy khe nứt không gian, không cảm giác được nguy hiểm, nhưng có thể nhìn đường kiếp lo lắng và những cơn lốc cuồn cuộn trong cốc. Cũng cảm nhận được bầu không khí sinh tử khẩn trương. Chỉ thấy Linh Lung Tiên Tôn đẩy hai tay, tấm lưới lao tới đường kiếp. Đường kiếp, hiện tại rời khỏi cửa cốc còn kịp, nếu không lên trời xuống đất không còn chỗ cho ngươi dung thân, phái Tẩy Nguyệt đừng trách bản tôn thủ đoạn độc ác. Nàng nói câu này cũng xem như công đạo với phái Tẩy Nguyệt, đồng thời cũng rất tự tin vào một kích này của mình. Đường kiếp ngẩng đầu. Ngươi cho là cái này sẽ thắng sao? Thân hình ở trên không trung đột nhiên kỳ dị thay đổi, đường kiếp bước về phía trước một bước. Loạn phong bộ. Bởi vì Linh Lung Tiên Tôn nhập đạo không gian nơi này đều bị hắn nắm giữ, không có nàng cho phép, đường kiếp căn bản không có khả năng dùng pháp thuật không gian khác như loạn phong bộ. Nhưng khi đường kiếp dùng lĩnh ngộ của mình cảm nhận không gian lực ở đây, dù hắn chưa nhập đạo không gian, nhưng dốc toàn lực cũng có thể khó khăn hoàn thành một kích này. Ngay sau đó chỉ thấy hắn đi một bước bóng dáng biến mất, khi xuất hiện đã là ở sau lưới. Vừa mới tránh thoát Linh Lung Tiên Tôn, đường kiếp đã tung ra một quyền. Lần này là ngày chết của ngươi rồi. Tang hồn kích. Lúc này Thái Thanh, Thượng Thanh pháp thân vừa mới đỡ huyết phách kích, không còn dư lực, vòng vàng sụp đổ, vạn hoa vỡ, rắn lớn tiêu tan, tu hành thế giới ngủ đông quy ẩn, cửu linh hỏa xà bị thương nặng vô lực, bản thể mài lo khống chế không gian đạo, không còn cách nào tiếp tục đối kháng đường kiếp. Mắt thấy một quyền này sẽ thắng, Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt, mọi người đồng thời ngẩn người, cùng nhau hô lên không ổn. Chỉ thấy trên người Linh Lung Tiên Tôn sinh ra một đóa màu sen xanh. Nhìn thấy sen xanh, Hứa Diệu Nhiên trong lòng chấn động, thất thanh hô lên. Bích Hải Thanh Liên, trưởng môn ngươi. Xa xa Ngọc Hư Tiên Tôn hừ một tiếng, lại không nói lời nào. Bích Hải Thanh Liên chính là đạo binh số 2 của Thiên Nhai Hải Các. Nếu như nói Thiên Nhai Hải Các là đạo binh cấp chiến lược, như vậy Bích Hải Thanh Liên là trọng bảo vô thượng. Vật ấy vốn do Ngọc Hư Tiên Tôn nắm giữ trong tay, hiện giờ lại ra hiện ra trên người Linh Lung thì cũng không kỳ quái. Chỉ có điều đường đường xuất khiếu Thiên Tôn, đối phó với hậu bối thấp lứa hơn mình mà vẫn muốn dùng đến đạo binh, thực là xấu hổ chết người. Phải biết rằng đường kiếp có Vạn Tiên Đỉnh và Hoàng Thiên Ấn nhưng không dùng tới, đương nhiên cũng là do hai thứ đó không có lợi trong đơn chiến. Bích Hải Thanh Liên và Hoàng Thiên Ấn giống nhau, đều là đạo ở sinh mạng, nhưng Hoàng Thiên Ấn dung hợp sinh mạng, còn Bích Hải Thanh Liên lại là tái sinh. Thời khắc Bích Hải Thanh Liên từ từ nở rộ, nhìn như cực chậm nhưng lại mang theo vô tận huyền ảo. Theo Thanh Liên nở rộ, Thái Thanh Thượng Thanh Pháp Thân đang bị thương nặng rất nhanh khôi phục cường thịnh, không chỉ có như thế, mà ngay cả vòng vàng, vạn diệu chi thủ, lãng hoa héo rũ, con rắn đã chết đều sống lại, tái sinh, tái hiện sức sống. Đây đúng là sự cường đại của Bích Hải Thanh Liên, nó tái sinh không giới hạn cho sinh mạng, cũng bao gồm cả hồn phách, bảo vật. Tu hành thế giới vốn héo tàn lại xuất hiện, tỏa ra vạn trượng hào quang, tụng kêu âm, lại một thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Ngọc Thanh Pháp Thân đã vỡ nát. Tu hành pháp thân đoàn tụ hợp với Linh Lung, bốn vị nhất thể, cộng hưởng ra âm phù mạnh nhất trong thiên địa. Kết quả là, toàn bộ thế gian dường như chỉ còn có sự hiện hữu của Linh Lung Tiên Tôn. Cường thịnh, dũng mãnh, không thể địch nổi. Tất cả công kích, tính kế, mưu đồ, hao tổn tâm cơ và máu tươi, tại thời khắc này tất cả đều thất bại. Dưới gốc Bích Hải Thanh Liên, Linh Lung Tiên Tôn đã khôi phục được sự cường thịnh ban đầu. Về phần đường kiếp, phù sinh vạn tượng bị không gian đạo khống chế, vạn cổ trọng lâu bị cường phá tạm thời không dùng được. Chiến Hoàng Đồ Lục đã sử dụng hết 11 quyền, giờ này khắc này, đường kiếp chỉ còn một quyền, một kiếm, đối mặt với Linh Lung Tiên Tôn toàn thịnh, hắn còn có thể có biện pháp nào? Hai tay vũ động, từng đạo khe nứt không gian chi chít tụ lại. Lúc này khe nứt không gian càng lúc càng nhiều. Đó không phải là một tấm lưới, mà là một cái túi ôm trọn thiên địa. Phía trên chiếc túi có một lỗ hổng nhỏ, có thể cho người bay ra. Linh Lung Tiên Tôn nói, đường kiếp, hiện tại xuất cốc nhận thua. Ngươi còn có cơ hội sống, nếu không đợi bản tôn thu lưới, cho dù muốn buông tha ngươi cũng không thể. Đường kiếp không nói lời nào, chỉ kiên định nhìn Linh Lung Tiên Tôn. Hắn từ lúc xuất đạo tới nay, trải qua vô số lần đại chiến nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Đối mặt với Linh Lung đã khôi phục toàn thịnh, bản thân mất lực, không đường, không biện pháp. Giờ này khắc này, tốt nhất là nhận thua. Nhưng, đường kiếp không muốn làm như vậy. Không phải do hắn luyến tiếc lưỡng giới mậu dịch, cũng không phải là vì binh chủ bí cảnh. Mà bởi vì hắn không muốn thua. Mặc dù ở sát bên tuyệt cảnh, đường kiếp vẫn muốn chiến, vẫn muốn thắng. Chưa bao giờ khát vọng thắng lợi như thế, chưa bao giờ không sợ hy sinh như thế. Đường kiếp nhìn Linh Lung Tiên Tôn, trong mắt nóng cháy. Ánh mắt này rơi vào mắt Linh Lung làm nàng cũng hơi giật mình. Trong thoáng chốc, dường như cảm nhận được cái gì đó đang phát sinh biến hóa. Khí thế của đường kiếp đang nâng cao, không ngừng để thăng. Đế nhận ngưng tụ ra thành kiếm quang huy hoàng. Đó là kiếm ý. Sau khi tự lĩnh ngộ đào ý, kiếm ý của Đường Kiếp cũng rốt cục thành thục, nhưng cũng không phải chấm dứt. Nương theo kiếm ý kéo dài là hơi thở âm u lạnh lẽo, u ám khuếch tán kéo tới quanh thân, khiến người ta không rét mà run. Đây là... Chúng tu đồng thời kinh ngạc thành tiếng. Đúng lúc này, tay trái Đường Kiếp nhào nặn ấn pháp. Đó là cửu trọng thiên kiếp. Lúc này, hắn còn dùng cửu trọng thiên kiếp. Hơn nữa là lấy phương thức này. Không ai lý giải. Nhưng ngay sau đó, đế nhận hóa thành trường kiếm màu vàng bay cao lên không trung. Nó lao lên cao, rơi xuống vạn đạo kim mang, sau đó là một vùng kiếm chiều mênh mông lao xuống dưới. Kiếm chiều mãnh liệt như thiên hà đổi chiều, như ngân hà từ 9 tầng mây giáng xuống, Linh Lung Tiên Tôn cũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngân hà kiếm quang đã hoàn toàn che mất thân thể của nàng. Linh Lung Tiên Tôn biết rằng không ổn, muốn trốn tránh. Đường Kiếp lại quát một tiếng. Định, nói là làm ngay. Định thân thuật vô cùng dũng mãnh, không kém bình định thân của Linh Lung Tiên Tôn. Nương theo cơ hội này, kiếm quang trên không như giải lụa chém xuống. Linh Lung Tiên Tôn hừ một tiếng, nàng cũng không có đình chỉ động tác dệt lưới không gian, chỉ có điều phân ra một phần lực lượng lập nên vô số phòng hộ cho mình. Ngay sau đó, thiên kiếm hạ xuống, phòng ngự của Linh Lung Tiên Tôn như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, tan thành mây khói. Chưa bao giờ phòng ngự của Linh Lung yếu ớt như thế, trong nháy mắt, sắc mặt của Linh Lung Tiên Tôn cũng thay đổi. Tâm niệm chuyển động, tam thanh pháp thân đã lại lần nữa đồng thời xuất hiện, lay động ra tu hành thế giới nghênh hướng kiếm chiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời kiếm chiều liên tục không ngừng hạ xuống, như vĩnh viễn vô tận. Kiếm chiều dừng trên đỉnh đầu Linh Lung Tiên Tôn, chém thẳng vào tu hành thế giới run rẩy. Tiểu thế giới có một cơn bão kiếm tràn vào, mãnh liệt đi đến đâu, cây cối nghiêng sụp, đại địa chấn động, lưu lại một đống hỗn độn. Mà ngoài tu hành thế giới, kiếm chiều đang cuồn cuộn vọt tới. Lực lượng mênh mông không ngờ ép tới tu hành pháp thân cũng ăn không tiêu. Linh Lung Tiên Tôn vừa mới khôi phục một chút khí sắc lại biến thành nhợt nhạt. Phải biết rằng mặt ngoài nàng mượn dùng Bích Hải Thanh Liên khôi phục, nhưng đừng quên tử phủ sử dụng đạo binh thuộc loại vận dụng vượt cấp, mỗi một lần chân chính phát huy là tiêu hao cực lớn. Bích Hải Thanh Liên khôi phục chỗ bị tổn hại, nhưng không khôi phục được tiêu hao lúc sử dụng Bích Hải Thanh Liên. Phía sau sự cường thịnh chính là mỏi mệt, chỉ có điều Linh Lung không nói, ai cũng không dễ dàng nhìn ra. Nhưng Đường Kiếp liều mạng đã xé rách ngụy trang của Linh Lung, bại lộ con cọp có lá gan thỏ. Linh Lung run rẩy, thất thanh hô lên. Đạo pháp, loại đạo pháp thứ tư. Đúng vậy, thứ Đường Kiếp sử dụng, rõ ràng chính là loại đạo pháp thứ tư. Sự cường đại của Linh Lung Tiên Tôn không để cho Đường Kiếp lùi bước, ngược lại tiến thêm một bước kích phát tiềm lực của hắn, rốt cục khiến hắn lại lần nữa đột phá, hoàn thành một loại đạo pháp. Lúc này đạo pháp khác trước, là đạo pháp chân chính dùng cho cuộc cường chiến trước mắt. Đạo ở sát lục, pháp ở thiên kiếp. Lấy sát lục đạo kết hợp cửu trọng thiên kiếp đao và kiếm ý tạo ra vô thượng đạo pháp, Đường Kiếp gọi là Thiên Ngân Kiếm Bộc. Kiếm như thác nước cuồn cuộn không dứt, xu thế mạnh mẽ cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng cảm thấy không thể địch nổi. Trong 12 đại đạo, sát lục hủy diệt lưỡng đạo, công kích hùng mạnh nhất. Nói cách khác, sát lục đạo công kích sắc bén nhất, không thể ngăn cản, hủy diệt cũng có hậu quả nghiêm trọng nhất, khó mà khôi phục. Vậy nên, sát lục đạo không thể cứng rắn chống đỡ. Linh Lung Tiên Tôn không biết đặc tính Thiên Ngân Kiếm Bộc, không ngờ Đường Kiếp lại dùng sát lục đạo pháp, nên đưa ra phương thức ứng đối sai lầm. Kết quả chính là thế giới tu hành cứng rắn bị Thiên Ngân Kiếm Bộc hủy đi phần lớn lực lượng chỉ còn lại ba thành, Thiên Ngân Kiếm Bộc mới dừng lại. Mọi người xem mà hoảng sợ. Đường đường một tiểu thế giới cứ thế bị Thiên Ngân Kiếm Bộc tổn thương thành như thế. Nhưng mà một kiếm này chung quy vẫn không thể làm Linh Lung bị thương nặng. Ngay sau đó Linh Lung Tiên Tôn hai tay hợp lại, lưới không gian bừng sáng mang theo cơn lốc cuồn cuộn. Lưới không gian hình thành. Ngay tại nàng muốn đẩy lưới bọc lấy Đường Kiếp, Đường Kiếp đã lao đến. Hoàn toàn như không thấy đường lưới chi chít, hắn nhằm phía Linh Lung Tiên Tôn, đánh tới một quyền. Một quyền này, vô biên, to lớn, mang theo khí tức thâm thúy vô tận, đúng là kích cuối cùng trong 12 chiến hoàng đồ lục. Luân hồi chi kích. Một kích luân hồi. Một khắc này Linh Lung Tiên Tôn cảm thấy toàn thân bị gắn vào một quyền này, trước mắt ảo sinh ra vô số cảnh tượng. Nàng nhìn thấy chính mình biến thành một cô gái nông thôn. Kéo lãng hoa đi lại trong rừng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Trong lúc đó hình ảnh chuyển hoán, lại biến thành một nam tử mặc chiến bào, thiết cốt kêu bong bong. Thời gian lại chuyển, Linh Lung nhìn đến mình biến thành một người đàn ông giết heo, tiếp theo là lão nông cày ruộng, học tử khổ đọc. Lần lượt từng gương mặt thay đổi, nhân sinh cứ như vậy hiện ra trước mắt nàng. Linh Lung bỗng nhiên ý thức được, đó là kiếp trước của mình. Kiếp trước, mình từng là cô gái nông thôn, chiến tướng, đồ tể, lão nông. Học sinh, đều có gặp gỡ, có hạnh phúc, cũng có nghèo túng người, có trường thọ, cũng có đột tử. Cô gái nông thôn vốn hạnh phúc, trong một lần trên đường về nhà gặp phải lũ ác ôn cường bạo. Học sinh nhiều lần thi không trúng, cuối cùng treo cổ tự sát. Đồ tể lỗ mãng suốt ngày say rượu, cuối cùng trượt chân chết. Lão nông già môn bất hiếu, lúc tuổi già thê lương, chỉ có chiến tướng vốn là người dễ chết sớm lại an toàn xuất ngũ trở về, cả đời thanh tịnh, bảo dưỡng tuổi thọ, thọ trăm năm mà chết. Đủ loại ly hợp xuất hiện khiến Linh Lung Tiên Tôn lòng tràn đầy bàng hoàng suy sụp. Tuy chỉ là vài giây nhưng đã trải qua 10 đời 10 kiếp. Trong nháy mắt, Linh Lung Tiên Tôn tâm chìm vào trong đó, suýt nữa không thể tự kiềm chế. Đây là chỗ lợi hại của luân hồi quyền. Chiến hoàng đồ lục từ lúc bắt đầu đã không còn là dựa vào lực lượng đuổi giết đối thủ, công kích của nó không chỉ nhằm vào thân thể, còn nhằm vào linh hồn. Luân hồi đánh chưa trúng người đã áp chế hồn, cảm giác hỗn loạn, do đó không thể tự kiềm chế, áp chế địch trong vô hình. Kể từ đó, lúc luân hồi quyền đến nơi, đối thủ cũng không thể chống cự. Đây mới là ý nghĩa của luân hồi. Tuy nhiên Linh Lung Tiên Tôn không phải phàm nhân, nàng là xuất khiếu thiên tôn, hồn niệm hùng mạnh, trong lòng biết không tốt, đột nhiên ngửa đầu phun ra một búng máu. Miệng phun máu nhìn thì đơn giản, kỳ thật đã ngưng tụ một thân xuất khiếu thiên tôn, thần hồn nâng cao tụ tập tiên nguyên lực phun ra, ảo giác tiêu tan, trước mắt là quyền của đường kiếp bay tới. Muốn chết! Linh Lung Tiên Tôn hô to, hai tay huy động, một cái lưới ngập trời bay tới đường kiếp. Đường kiếp không trốn tránh, thiết quyền vung ra quang hoa. Giết! Đường kiếp phát ra tiếng giống cuồng bạo, ngưng tụ vào một quyền này. Dưới tác dụng của huyền hoàng thực giải, một quyền này không chỉ là luân hồi quyền, cũng có tất cả pháp lực, thủ đoạn, thần thông của hắn. Một kích đã ra, không còn đường lui. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiết quyền đấm mạnh vào người Linh Lung Tiên Tôn, phòng hộ như tơ lụa dễ dàng bị xé rách, mãnh liệt đánh vào cơ thể Linh Lung khiến nửa người nàng bay lên. Tu hành thế giới điên cuồng đung đưa, hiện ra bầu trời sụp, đất sụp như ngày tận thế. Ba cái pháp thân cùng nhau dung nhập vào thân thể của Linh Lung Tiên Tôn, toàn lực vì bản tôn hóa giải, trừ khử và khôi phục. Chỉ thấy thân thể của Linh Lung Tiên Tôn không ngừng biến hóa, giống như tất cả lực lượng thế gian đang ở trong cơ thể sôi trào, kích động, Linh Lung điên cuồng không ngừng hộc máu ra ngoài. Bát hoang cốc xuất hiện mưa máu, 9 con lưu ly hỏa xà đồng thời phát ra tiếng đau buồn khóc thét, xe mặc ngọc hóa thành bột mịn, trên bầu trời tràn ngập khí tức tử vong. Chưa bao giờ, Linh Lung Tiên Tôn cảm thấy nguy hiểm như thế. Chưa bao giờ có ai khiến nàng bị thương nặng như thế. Cảnh tượng này làm mọi người kinh hãi. Làm sao có thể? Một quyền này sao cường đại như thế? Chiến hoàng đồ lục đích sắc mạnh mẽ. Mỗi một kích đều có thể khiến Linh Lung Tiên Tôn trả giá thật nhiều. Nhưng dù sao không phải vô địch, không có đạo lý một kích khiến nàng bị thương thành như vậy. Mọi người khó hiểu, nhưng mà đường kiếp đã không thể giải thích. Lưới không ra xẹt qua, thân thể của đường kiếp đã bị hàng trăm, hàng ngàn khe nứt không gian xẹt qua, cắt thân thể của đường kiếp thành ngàn vạn khối vụn. Hóa là một đống máu thịt phiêu linh không trung. Đường kiếp chết rồi. Cứ như vậy chết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chiến trường. Thiên tài Tê Hà giới rốt cục vẫn không thể sáng tạo kỳ tích, đã bị chết trong tay đương kim đệ nhất tử phủ Tê Hà. Mọi người tiếc hận. Chàng tỷ đấu này, cuối cùng phái Tẩy Nguyệt thua. Tuy nhiên Thiên Nhai Hải Các cũng là thắng thảm. Linh Lung Tiên Tôn vì đạt được thắng lợi đã phải trả giá lớn, mà tiền đặt cược cũng vì đường kiếp chết mà tan thành mây khói. Một số người tiếc hận, cũng có một số thấy may mắn. Mừng thầm. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên vẫn điềm tĩnh như cũ. Nàng kiên định nói. Không, chồng ta sẽ không chết. Hắn là nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích, tuyệt sẽ không cứ như vậy chết đi. Diệu Nhi. Hứa Quang Hoa bi thương nhìn nữ nhân, muốn an ủi mà không biết nên nói như thế nào. Linh Lung Tiên Tôn cười nói. Người chết còn nói gì tới sáng tạo kỳ tích. Lăng Tiêu, trận đánh cuộc này cuối cùng là ta thắng, bắt đầu từ hôm nay, lưỡng giới mậu dịch. Bắt đầu từ hôm nay, Tiên Tôn sẽ lui cư sơn giã, sống quãng đời còn lại. Một thanh âm từ từ vang lên, rơi vào tai mọi người như tiếng sét đánh. Trong hư không, một bóng người xuất hiện, bước chậm đầy thản nhiên, không phải đường kiếp thì là ai? Điều này sao có thể? Linh Lung Tiên Tôn thất thanh kêu to. Tu giả tiên pháp tuy mạnh, nhưng vẫn còn nhân thân, bị thương có lẽ có thể khỏi hẳn. Đầu rớt xuống có thể tái sinh, nhưng bình thường đều là vì có tiên thuật phù hộ. Nhưng bị khe nứt không gian cắt thành vụn thịt. Ở Tinh La Đại Thiên Giới chưa bao giờ thấy ghi chép có thể sống lại. Ít nhất ở cấp tử phủ không có, tới tiên đài không tính là hiếm lạ, còn tiên nhân chân chính, bất tử bất diệt. Vậy nên, không ai tin tưởng đường kiếp có thể sống sót. Nhưng đường kiếp lại làm được. Hắn cứ như vậy đứng trên không trung, lạnh lẽo nhìn Linh Lung. Có chuẩn bị là có thể. Theo đó, cơ thể đường kiếp xuất hiện ra một cỗ năng lượng khổng lồ tác động tứ phương, đem máu thịt vỡ vụn toàn bộ quay về cơ thể của đường kiếp, thân thể cũng nhờ đó mà ngưng thực hùng mạnh. Điều này đã quá quen thuộc, Linh Lung không kìm nổi thốt ra. Tiên nguyên lực. Điều này sao có thể? Tiên nguyên lực chính là tiên gia lực, là tu vi đạt tới địa tiên mới có thể chân chính nắm giữ, cũng là điểm khác biệt giữa tiên tu và linh tu. Chỉ có tu vi đạt, Tới xuất khiếu kỳ mới có thể miễn cưỡng đụng chạm đến một tia tiên nguyên lực, như thế nào Đường Kiếp đã có được tiên nguyên lực? Hơn nữa nhìn bộ dáng Đường Kiếp còn nắm giữ tiên nguyên lực nhiều hơn Linh Lung. Nàng không biết đây là chỗ mạnh nhất của binh chủ thể tu, tuy rằng tiên linh thân thể thoạt nhìn cùng bậc với tử phủ, nhưng trên thực tế lại vượt xa tử phủ, có được tiên lực sớm hơn so với pháp tu. Tiên linh thân thể trung kỳ đỉnh cao vốn có tiên linh nguyên lực, kỳ thật đã tiếp cận một địa tiên. Tuy nhiên khác với pháp tu tiên linh nguyên lực chủ yếu dùng để xây dựng thần thông cường đại hơn, thân thể tuy rằng cũng nhận được tiên nguyên bổ dưỡng, nhưng do bản thể tương đối yếu kém, tiêu hao ít. Có thể nói bổ dưỡng bản thân chỉ có 3 phần, thi triển thần thông chiếm dụng 7 phần. Thể tu thì hoàn toàn tương phản, tuyệt đại đa số tiên linh nguyên lực dùng bổ dưỡng bản thân, chỉ có số ít bộ phận dùng để thi triển thần thông. Vậy nên tiên linh thân thể ở thể tu tuy rằng có thể thi pháp, nhưng về phương diện pháp thuật kém khá xa pháp tu. Đường Kiếp dùng thiết quyền mạnh hơn so với thi pháo, cho nên cũng không sẽ lãng phí tiên lực làm gì. Cho nên đồng dạng là tiên lực, pháp tu dùng công kích, thể tu dùng tự bảo vệ mình, đó chính là khác biệt lớn nhất. Dù vậy, thành tựu địa tiên cũng được xưng là bất tử bất diệt, dựa vào tiên lực. Kỳ thật đương nhiên không phải chân chính bất tử bất diệt, chẳng qua tiên linh nguyên lực có năng lực bảo mệnh vượt xa linh thể. Địa tiên Vân Thiên Lan, Diệp Vân Tử cũng có thể dùng tiên lực hình thành vô tận thần thông, uy hiếp bát hoang, tiên linh thân thể Đường Kiếp lại chỉ có thể biến mình thành con rắn đánh không chết. Năm đó, chiến một trận với Thiên Thần Cung, Hàn Vô Tâm lấy huyễn ảnh phân quang nhận dùng sát lục lực đóng băng Đường Kiếp đã, không thể giết chết hắn, chính là nhờ tác dụng của tiên linh nguyên lực này. Khi đó Đường Kiếp chỉ có một chút tiên linh nguyên lực, hiện giờ Đường Kiếp đã là trung kỳ đỉnh cao tiên linh nguyên lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đường Kiếp vẫn giữ tấm át chủ bài để dùng cho một khắc này. Linh Lung Tiên Tôn có thể dùng Bích Hải Thanh Liên khôi phục trạng thái, hắn cũng có thể. Đương nhiên, chỉ dựa vào tiên linh nguyên lực mà muốn khôi phục bản thể đã tan xương nát thịt, cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may hắn có bố trí đại trận ở đây. Bởi vì người xem quá đông, Đường Kiếp không có khả năng gian lận. Nhưng không thể gian lận, không có nghĩa là không thể thiết kế một số chỗ có lợi cho mình. Thiên Bình Sơn đại trận thực chất là pháp trận có thể nâng cao việc khôi phục sinh mạng, trung tâm là sinh mệnh đạo binh Hoàng Thiên Ấn. Đường Kiếp còn thả cả ban trích trong Vạn Tiên đỉnh ra, dùng Hoàng Thiên Ấn hấp thu, đạt được năng lượng sinh mạng vô tận, hơn nữa pháp trận cũng có tác dụng khôi bát hoang cốc. Sự tăng thêm này là công bằng, với ai cũng hữu hiệu, cho nên cho dù là Thiên Nhai Hải Các cũng không tiện nói gì, bởi vì cái này không thuộc về đánh lén, chỉ có điều là do Đường Kiếp chọn lựa chiến trường mà thôi. Nhưng sự tăng thêm với Linh Lung Tiên Tôn hiệu quả không lớn, bởi vì nàng không phải dựa vào năng lực khôi phục của mình thủ thắng. Nhưng với Đường Kiếp lại có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Dù sao năng lực siêu cường này tăng thêm cho hắn rất nhiều ưu đãi. Ngoài ra đại trận còn có thể ngưng tụ tiên lực, khi thân thể Đường Kiếp bị phá nát, đại lượng tiên lực trong trận pháp kích phát ra năng lượng mênh mông, điều này có thể khiến người ta tái sinh với tốc độ kinh người, dù Đường Kiếp chỉ có một tế bào cũng có thể tái sinh, là bất tử bất diệt chân chính. Đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, sau một lần, năng lượng đại trận hao hết, tiên linh nguyên lực cũng tiêu hao xong, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục. Mặc dù như thế, mượn cơ hội này sống lại, Đường Kiếp đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, ngoại trừ tiên linh nguyên lực hao hết thì chính là không có tổn thất, mà ngay cả 12 quyền chiến hoàng đồ lục cũng có thể vận dụng lại. Không những thế, hắn còn phát hiện một niềm vui ngoài ý muốn, khiến chiến lực lại lần nữa nâng cao. Trái lại Linh Lung Tiên Tôn vì đánh bại Đường Kiếp, đã trả giá thật thê thảm và nghiêm trọng. Tuy rằng nàng còn có thể tái chiến, nhưng đối mặt với Đường Kiếp toàn thịnh, thì thật đã không còn khả năng chiến thắng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Người rõ ràng đã chết, làm sao có thể sống lại? Linh Lung Tiên Tôn tan nát gào thét, bất kể như thế nào, nàng không thể nhận mình đã thất bại. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, Linh Lung Tiên Tôn hô to. Cho dù ngươi sống lại, ta cũng muốn cho ngươi chết thêm một lần. Nói xong Linh Lung Tiên Tôn hai tay vung lên, một cơn lốc ngập trời cuốn hướng Đường Kiếp. Không có sử dụng vũ không chi phong, Linh Lung Tiên Tôn đã tiêu hao hết đạo lực, khó mà duy trì nữa. Về phần lúc này, công kích tuy rằng hung mãnh, nhưng đối với Đường Kiếp cũng không còn đáng giá nhắc tới. Nàng chỉ đang đánh cuộc Đường Kiếp miệng gọc gan thỏ, cố ý làm hắn sợ. Đường Kiếp thở dài. Tiên Tôn tự mình chuốc lấy cực khổ, đừng trách tại hạ thủ đoạn độc ác. Ta xem ngươi còn có thể làm gì. Linh Lung Tiên Tôn vung tay, ngọc thủ trong cơn lốc lao xuống Đường Kiếp. Tuy là nỏ mạnh hết đà, một chảo này vẫn có cái oai không thể coi thường, mà ngay cả chúng tu đang xem cũng kinh hãi. Không thể tưởng được lực chiến của Linh Lung Tiên Tôn vẫn còn tràn ngập uy năng như thế. Đường Kiếp chỉ khẽ cười, thuận miệng nói. Diệt ma quyền. Một quyền oanh ra đánh vào ngọc thủ khiến tay Linh Lung Tiên Tôn dập nát. Không. Linh Lung Tiên Tôn bị đau kêu to, trên người hiện ra ánh sáng, cánh tay mọc ra. Nàng chưa từ bỏ ý định, tâm niệm thay đổi dùng tất cả lực lượng còn sót lại, của tu hành thế giới áp chế đường kiếp, Thượng Thanh Ngọc Thanh Thái Thanh cùng nhau huy động thần quang, sát khí lẫm lẫm, áp bách sâu vô cùng. Còn chưa từ bỏ ý định, ánh sáng ở mi tâm đường kiếp chợt lóe, một vùng ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn, cái nhìn này càng khiến Linh Lung Tiên Tôn rét lạnh. Đường kiếp có động sát, nàng đã sớm biết, nhưng với nhân vật như Linh Lung có dùng cũng vô dụng, nên đường kiếp chưa bao giờ lấy ra đối phó Linh Lung. Nhưng mà vào thời khắc này, đường kiếp lại mở ra thiên mục, mở ra đạo vực, thấy rõ Linh Lung. Một khắc này Linh Lung Tiên Tôn có cảm giác toàn thân bị đường kiếp nhìn thấu. Tiếp theo là đường kiếp vung quyền đánh ra. Một quyền này đánh vào một góc tu hành thế giới, đó là một vùng đất nhìn rất bình thường không có gì lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay lúc đường kiếp đánh vào, lực lượng mênh mông làm toàn bộ tu hành thế giới ầm ầm vang dội. Tiếp theo là ba pháp thân cùng nhau phát ra âm thanh thống khổ, đau buồn, đồng thời rơi xuống dưới. Tu hành tiểu thế giới lại như sắp sụp đổ khiến mọi người hoảng sợ không thôi. Chỉ một quyền đánh tu hành ngã xuống, thế giới sụp đổ, đây là lực lượng gì? Mắt thấy tu hành pháp thân sụp đổ vỡ vụn, đường kiếp đột nhiên vung tay lên, dưới bát hoang cốc bay ra một vật, đúng là Hoàng Thiên Ấn. Ấn tỏa ra ba đạo hào quang rừng trên ba pháp thân của Linh Lung, bảo vệ pháp thân Linh Lung không ngã xuống. Đường kiếp, ngươi làm gì vậy? Tất cả mọi người ngây ra. Đường kiếp đã nói, Linh Lung, trận chiến này ngươi đã thua. Tu hành là diệu pháp tiên tâm tu hành tam thanh, nếu như bị ta diệt thì thực lực giảm lớn, từ nay về sau rừng không được tiến không xong, không những thế cảnh giới có thể thoái lui. Tê Hà giới tổng cộng cũng không được mấy thiên tôn, như thế không khỏi đáng tiếc. Qua 800 năm nữa chính là Hồng Mông đại kiếp nạn, vì ứng đối đại kiếp nạn, ta còn hy vọng có thể bảo vệ ngươi. Tương lai đại kiếp nạn đến, chí ít còn có một vị thiên tôn tài cán vì Tê Hà giới mà chiến. Lời nói ra làm mọi người ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng đường kiếp vẫn còn ý chí này, phải biết rằng vừa rồi Linh Lung tiên tôn còn giết chết hắn. Nhưng nhìn nét mặt của đường kiếp, hiển nhiên không phải giả bộ. Đường kiếp cũng không phải giả bộ, trước kia thực lực không đủ, vì cầu thành công sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được tài nguyên, đạt được thắng lợi, vì mục đích thậm chí sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng khi đạt tới thành tựu nhất định, ý chí thiên hạ, suy xét đến trước khi đúng là không tốt. Đứng ở chỗ cao, lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nếu chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân như trước thì không thích hợp làm kẻ bề trên. Đương nhiên, cái này cũng không phải phải hoàn toàn vô tư, nguyên nhân chính là đường kiếp vẫn sẽ cố gắng đánh bại Linh Lung, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, hắn sẽ suy xét cho đại cục. Đường kiếp làm Linh Lung không còn lời nào để nói, mà ngay cả chúng tu cùng mấy vị đại năng ở trong bóng tối quan sát, cũng âm thầm gật đầu. Một đạo tiên nguyên lực cách không chuyển đến, dừng trên người Linh Lung. Được tu hành lực trợ giúp, tu hành pháp thân rốt cục có thể bảo toàn. Chỉ cần tu hành pháp thân còn, tu hành tiểu thế giới có thể một lần nữa sáng tạo. Một thanh âm từ phía trên truyền xuống. Linh Lung, trận chiến này ngươi đã thua, còn không theo ta về Thiên Nhai Hải Các. Từ nay về sau, trưởng đà Thiên Nhai Hải Các giao cho Quang Hoa phụ trách. Linh Lung ngươi đóng cửa tu luyện đi, trừ phi kiếp nạn Hồng Mông tới, nếu không sẽ không được rời núi. Ngươi tính tình từ trước đến nay dữ dằn, lần này chiến bại quy ẩn, với ngươi chưa chắc đã là chuyện xuất. Tương lai thành công, có thể nhảy vào địa tiên. Nghe thấy thanh âm này, tất cả tu giả cùng nhau bái nói. Tham kiến cô xạ tiên tử. Cô xạ tiên tử đúng là một trong tứ tuyệt địa tiên cận cổ, của Thiên Nhai Hải Các địa tiên, thọ nguyên đã lâu, luận bối phận thì Vân Thiên Lan còn nhỏ hơn cả nàng. Cô xạ tiên tử nói vậy, Linh Lung tiên tôn không thể không nhận thua. Ném nguyên dương châm đi, Linh Lung tiên tôn nói. Trận chiến hôm nay là ta thua. Tiêu Dao Thiên Tôn lấy hóa thần thắng xuất khiếu, sáng tạo kỳ tích. Từ nay về sau, Tê Hà giới đệ nhất tử phủ không phải ngươi thì còn ai khác. Mong rằng Thiên Tôn chớ tự mãn, tiếp tục tinh tiến. Tương lai Hồng Mông đại kiếp nạn có lẽ phải nhờ vào Thiên Tôn ngăn cơn sóng dữ. Chân tình cũng tốt, giả ý cũng được. Thịnh nộ qua đi, Linh Lung Tiên Tôn rốt cục vẫn phải có phong độ của đại nhân vật. Không có nói mấy câu như ghi hận trả thù, ngược lại chúc mừng cho thành tựu của đường kiếp. Nói xong, Linh Lung đã tự rời đi. Từ nay về sau, trừ khi là Hồng Mông đại kiếp nạn, Hải Các gặp kiếp nạn, Tê Hà sẽ không còn thấy bóng dáng Linh Lung. Chúng tu thấy thế nhìn nhau, cuối cùng chắp tay nói. Chúc mừng Tiêu Dao Thiên Tôn thành đệ nhất tử phủ. Núi Xuất Vân. Không nghi ngờ gì, hôm nay chính là bữa tiệc ăn mừng long trọng. Tất cả mọi người ở phái Tẩy Nguyệt đang chúc mừng thắng lợi của đường kiếp, cũng chúc mừng phái Tẩy Nguyệt càng ngày càng hùng mạnh. Trận chiến hôm nay, đường kiếp lấy tu vi hóa thần trở thành đệ nhất tử phủ. Ý nghĩa phái Tẩy Nguyệt đã chính thức trở thành người mạnh nhất lục phái, không, là mạnh nhất tứ đại phái. Tuy rằng chưa tính thêm ưu thế địa tiên nhưng cũng đủ làm mọi người vui sướng. Hơn nữa, trong lòng đều còn có một suy nghĩ, chính là đường kiếp dùng thân phận hóa thần thắng xuất khiếu, tương lai lấy thân phận xuất khiếu chưa chắc đã thua địa tiên. Mà so sánh với việc tấn công địa tiên, tấn công xuất khiếu cũng dễ hơn nhiều. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đường kiếp thành tựu xuất khiếu chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên, trên dưới phái Tẩy Nguyệt hoan hỉ, ngược lại nhân vật chính đường kiếp lại không có ở đó. Sau đỉnh Trích Tinh, trong phòng cỏ, đường kiếp cung kính đứng dưới Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan phất phất tay. Ngồi đi. Đường kiếp ngồi xuống. Vân Thiên Lan nhìn đường kiếp, lúc này mới vừa lòng gật đầu nói. Lần này ngươi làm rất khá. Mặc dù đánh bại Linh Lung, nhưng lại thắng được nhân tâm của rất nhiều người. Hiện giờ ngay cả Thiên Nhai Hải Các cũng có rất nhiều người tán thưởng ngươi. Phương diện này không chỉ do Hứa Quang Hoa mà cũng nhờ biểu hiện rộng lượng của ngươi. Ý chí rộng lớn mới là khí độ của đại nhân vật. Sư thúc tổ khen ngợi, đệ tử hổ thẹn không dám nhận. Không cần phải khách khí. Vân Thiên Lan vung tay áo. Gọi ngươi đến là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta thấy luân hồi quyền người đánh có chỗ khác với trước, uy lực tăng gấp bội. Đây là có chuyện gì? Đường kiếp trước khi chết đánh ra luân hồi quyền, uy lực to lớn, nghe rợn cả người. Lấy xuất khiếu thiên tôn toàn lực phòng thủ cũng không thể ngăn cản, người bị thương nặng. Mà sau khi đường kiếp sống lại, uy lực này vẫn tiếp tục duy trì. Uy lực diệt ma quyền cũng tăng lên thì mới có thể một kích đánh vỡ tay Linh Lung, phá hủy tu hành thế giới, thẳng diệt pháp thân. Đường kiếp trả lời. Đây là chiến thần bí quyết chi công, đệ tử cũng thật không ngờ. Hóa ra phương pháp này với chiến hoàng đồ lục là một bộ. Chiến thần bí quyết liền là năm đó đường kiếp vào mảnh vỡ vạn giới vương đình đạt được. Lúc ấy đường kiếp tổng cộng đạt được 3 loại công pháp, phân biệt là trường sinh kiếm, tiêu giao du và chiến thần bí quyết. Trong đó chiến thần bí quyết là thứ duy nhất có thể ở thiên tâm cảnh học tập. Đường kiếp sau khi tiến vào tâm ma kỳ liền tu hành phương pháp này, phát hiện mặc dù đối với thân thể chiến lực có điều tăng, nhưng hiệu quả hữu hạn, dần dần cũng không để ý tới. Mãi đến sau này nắm giữ trường sinh kiếm mới cảm thấy này, chiến thần bí quyết không bình thường, lại lần nữa tu luyện. Nhưng lần này chưa có chiến hoàng đồ lục, cho nên vẫn cảm thấy không có nhiều ưu đãi, lại lần nữa vứt đi. Chỉ có điều học được tiêu giao du thần thông, đáng tiếc trong chiến đấu không phát huy được nhiều tác dụng. Thời gian dài, đường kiếp cũng quên đi chiến thần bí quyết. Lần này cùng Linh Lung tiên tôn chiến đấu, thời khắc cuối cùng, đường kiếp đem tất cả lực lượng dưới tác dụng của huyền hoàng thực giải, không ngờ phát động chiến thần bí quyết ra. Cũng không ngờ chiến thần bí quyết và chiến hoàng đồ lục là một cặp, sinh ra uy lực không tưởng, công kích của chiến hoàng đồ lục ít nhất cũng tăng lên 4 thành. 4 thành chiến lực có tác dụng rất lớn, kết quả chính là Linh Lung bị thương nặng. Đường kiếp lúc này mới hiểu, chiến thần bí quyết và trường sinh kiếm giống nhau, đều là thần kỹ của binh chủ. Nghe đường kiếp giải thích, Vân Thiên Lan gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Cơ giao tiên quả nhiên không thể so với thường nhân, không ngờ có thể sáng tạo ra kỳ công phù hợp với binh chủ, đích thật là kỳ tài ngút trời. Đường kiếp cũng đồng ý. Đúng vậy, đáng tiếc ta sớm không biết, nếu sớm nhận ra đã tu luyện chiến thần bí quyết sâu hơn, trận chiến hôm nay cũng đỡ phải gian khổ. Tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc trước ta ở Thanh Vân Giới, từng nói gặp nàng ta ở mảnh vỡ Vương Đình. Vì sao nàng nhưng ta lại không giải thích tác dụng của 2 môn công pháp này? Có thể nàng có tâm khảo nghiệm ngươi, hy vọng chính ngươi tự phát hiện. Vân Thiên Lan trả lời. Đại nhân vật thường cổ quái, có những cử chỉ kỳ quái cũng không ngạc nhiên, nên Vân Thiên Lan nói như thế. Đường kiếp lại lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Không biết tại sao, ta cảm thấy cơ giao tiên có gì đó không đúng, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. Vân Thiên Lan kinh ngạc. Không đúng chỗ nào. Đường kiếp nghĩ một lát, trả lời. Một loại cảm giác khó nói thành lời. Từ khi biết nàng ngày đầu tiên, như có cái gì đó che phủ khiến ta nhìn không rõ nàng. Ta có cảm giác, chính là nàng đang che giấu điều gì. Che giấu cái gì? Đường kiếp lắc đầu. Ta không biết. Cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, Vân Thiên Lan vung tay, quan tài vĩnh hằng xuất hiện. Trong quan tài có một nữ tử, đúng là Thanh Long. Nếu không biết, không bằng gọi Lão Long ra hỏi một chút. Vân Thiên Lan nói. Mở nắp quan tài, Thanh Long ngồi dậy. Mắt lạnh nhìn Vân Thiên Lan và đường kiếp, Lão Long hử nói. Lần này sao gọi bổn tiên ra nhanh như vậy? Lại có vấn đề gì ạ? Vân Thiên Lan đã nói. Tu luyện thì không có gì muốn thỉnh giáo thượng tiên, chỉ là liên quan đến kia cơ giao tiên, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Thanh Long hử nói. Cơ giao tiên? Người phụ nữ này có cái gì tốt? Nàng vốn là tiên tử Vương Đình, sau khi rơi vào ma đạo làm phản Vương Đình, lại bị Ngọc Thành Tử trấn áp trong tiểu thế giới ma giới, trói buộc vạn năm. Đường kiếp và Vân Thiên Lan đều biết, nhưng không phải là điều đường kiếp muốn biết. Đường kiếp nói, có thể nói kỹ lưỡng hơn không? Thanh Long trừng mắt, ta cùng ma nữ kia không có thâm giao, sao biết được chuyện của nàng? Lại nói ngươi làm hỏng chuyện ta chuyển kiếp, cho dù biết, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Đường kiếp bị nàng chặn miệng, cũng không tức giận, chỉ cười cười nói. Quan tài vĩnh hằng là nàng cho ta, nếu không có vật ấy, nói không chừng ngươi đã khôi phục vài phần công lực, thoát khốn mà ra, chẳng lẽ ngươi không hận nàng sao? Lời này quả nhiên chọc trúng tâm kết của Lão Long, khiến nó nhất thời rất là do dự. Tuy nhiên trái lo phải nghĩ vẫn lắc đầu. Cuối cùng hận ngươi nhiều hơn một ít, ta sẽ không giúp ngươi. Đường Kiếp không để ý tới nàng, nói với Vân Thiên Lan. Vì lấy vĩnh hằng quan tài, ta dùng tiên phù xốc lên hé mở. Ta cảm thấy việc này có âm mưu. Có lẽ người này chính là cơ giao tiên tương lai thoát khốn chi quả, không thể không đề phòng. Không biết thúc tổ có thể nghĩ biện pháp gì để gia cố lại. Vân Thiên Lan ngẫm nghĩ một chút hỏi. Sơn Hà xã tắc đồ hiện giờ thế nào? Còn chưa kiến thiết ở bên trong, hiện giờ đã có xu thế vật đổi sao rời. Vân Thiên Lan gật gật đầu. Ta sẽ bảo Lăng Tiêu tiếp tục thêm tài nguyên cho ngươi, có lẽ không bao lâu, có thể dung nạp ta tiến vào, tuy nhiên thời gian không thể kéo quá dài. Đừng kiếp hiểu ý, nếu thời gian kéo dài quá lâu, Vân Thiên Lan đột phá chân tiên, Sơn Hà xã tắc đồ sẽ không thể dung nạp. Tiểu thế giới cũng có lực lượng cực hạn càng cao, có thể dung nạp lực lượng càng mạnh. Khác với con người, cực hạn của tiểu thế giới có thể theo tài nguyên cho vào mà tăng lên, không có bình cảnh đáng nói, cuối cùng có thể trở nên một thế giới chân chính dung nạp ngàn vạn tu giả. Đường kiếp Sơn Hà xã tắc đồ kỳ thật đã có thể dung nạp Vân Thiên Lan, chẳng qua việc dung nạp khá miễn cưỡng, lực lượng tràn ra ngoài vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng tới truyền tống trận. Về phần phân thân thì càng khỏi nói, pháp thuật ngưng tụ phân thân không thể nào trải qua khoảng cách suốt 3 ngày vận chuyển. Thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm chút tài liệu cường hóa truyền tống trận. Đường kiếp trả lời, chỉ cần đồng ý, biện pháp luôn có. Nói đến đây, đường kiếp thở dài. Lại nói, cơ giao tiên giàu gì cũng là sư nương của ta, lại đã giúp ta rất nhiều, ta lại trăm phương ngàn kế tính kế nàng, thật sự là không thể cười nổi. Khi nói lời này, đường kiếp không có nửa phần giả dối. Với hắn mà nói, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mà hoài nghi cơ giao tiên, đích xác là có lỗi với nàng. Lão Long nghe mà mơ hồ, cơ giao tiên sao thành sư mẫu của ngươi rồi. Nàng sau khi tiến vào quan Vĩnh Hằng thì luôn ở trong quan tài ngủ, bởi vì lo lắng nàng khôi phục thực lực chân tiên, cho nên Vân Thiên Lan không dám sơ suất thả nàng ra ngoài, ngẫu nhiên có thả ra cũng chỉ để hỏi về vấn đề tu luyện, hỏi qua sau liền lập tức nhốt trở về. Vậy nên tuy là ba người nói chuyện phiếm, nhưng thời gian đã qua 200 năm. Là do Vân Thiên Lan sắp đột phá chân tiên nên, cũng dần dần cảm nhận được tốc độ Lão Long cần để khôi phục còn rất dài, hơn nữa do đường kiếp cần nên mới chưa đẩy nàng vào quan. Vậy nên, Lão Long vẫn không biết quan hệ giữa cơ giao tiên và đường kiếp, khi nghe đường kiếp nói cơ giao tiên là sư nương, lập tức kinh ngạc hỏi. Đường kiếp lúc này mới chậm rãi kể lại. Cho nên nói, binh chủ coi như là sư phụ của ta. Mà khi ta ở Thanh Vân giới, bị cơ giao tiên lợi dụng sử dụng an phủ kinh, làm cho thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, mắt thấy phân thân sắp chết trong lúc vô ý phát hiện một vật có hiệu quả hộ hồn. Đường kiếp kể lại chuyện về giao nữ đồ và pho tượng. Có đôi khi muốn nhận được tin tức thì phải trả giá bằng tin tức trước, đường kiếp có tâm muốn tình báo từ Lão Long thì sẽ không giấu giếm chuyện của mình. Đợi khi hắn nói pho tượng giao cho cơ giao tiên nhận ra binh chủ, gọi ra cái tên Lê Cửu Dương, Lão Long đột nhiên chấn động kêu lên. Lê Cửu Dương, ngươi nói binh chủ chính là Lê Cửu Dương. Đúng vậy, đường kiếp ngẩn người, hiển nhiên này Lão Long cũng biết đạo binh chủ. Chỉ có điều Lão Long nghe Lê Cửu Dương về sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau đó lại bật cười ha ha. Lê Cửu Dương. Hóa ra người nói sư phụ người chính là Lê Cửu Dương. Cơ giao tiên là sư mẫu của ngươi. Nữ nhân đê tiện vô sỉ ghê tởm dơ bẩn tâm như rắn rết, bị Lê Cửu Dương hận không thể dóc thịt nhai sống, khi nào lại trở thành sư nương của ngươi hả? Lê Cửu Dương nếu ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng phải lật một sống dậy tát cho tiểu ngu ngốc ngươi mấy cái. Ngươi nói cái gì? Đường kiếp quá sợ hãi. Lão Long lớn tiếng trả lời. Ta nói, giao nữ đích thật là nữ nhân của Lê Cửu Dương. Không sao, nhưng gái điếm cơ giao tiên cũng không phải giao nữ. Ngươi không phải nghĩ ai có tên giao thì là giao nữ chứ. Ngươi bị lừa, ngu xuẩn. Khó trách cơ giao tiên muốn đưa quan tài vĩnh hằng cho ngươi. Nàng không phải muốn ngươi ngăn cản thực lực của ta, mà chính là muốn tránh để ta và ngươi nói chuyện với nhau, để tránh bại lộ thân phận của nàng. Dường như sấm sét giữa trời quang đánh, đường kiếp hoàn toàn si ngốc. Con người khi cảm thấy mệt mỏi luôn suy nghĩ về lúc trước. Chỉ có khi bị vạch trần, nỗi băn khoăn trước đây mới có thể cởi bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật cơ giao tiên chưa bao giờ nói qua mình là ngọc nữ. Lúc trước sở dĩ đường kiếp ngộ nhận cơ giao tiên chính là ngọc nữ hoàn toàn là bởi vì nữ trương giao kia vừa lúc đi vào giấc mộng cứu mệnh phân thân đường kiếp, khi đó cơ giao tiên lại nói một câu vì sao ta lại có loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa khi biết được thân phận vương đình của cơ giao tiên lại khiến đường kiếp theo bản năng nghĩ tới cơ giao tiên chính là ngọc nữ. Vốn chuyện này nếu mặt đối mặt nói sẽ dễ dàng từ biểu hiện nhìn ra được vấn đề. Cố tình khi đó cơ giao tiên còn bị nhốt trong ma huyệt, đường kiếp nhìn không được nét mặt của nàng, chỉ có thể căn cứ theo thanh âm mà suy đoán. Tất cả trí tuệ, thông suốt và phân tích đều là thành lập trên cơ sở tin tức. Khi cơ sở tin tức thiếu lớn thì trí tuệ cũng không thể nào nói đến. Dưới tình huống như vậy, ấn tượng ban đầu của Đường Kiếp đã phạm vào một sai lầm lớn. Sau khi ngộ nhận cơ giao tiên là ngọc nữ, hắn vẫn niệm một bài thơ. Vương đình viện ngoại trùng phượng loan, nhập mộng tiên nữ phi cửu thiên, trọng bảo hữu giới tình vô giới, xuân phong tiểu lâu lưu ảnh gian. Tiên cảnh linh hồ phiếm chu quá, nguyện tố uyên ương bất tố tiên. Kim vấn giao nữ hà sở tại, đoạn nhập hồng mông hóa ma tiên. Hắn cảm giác mình làm bài thơ này không tệ, kỳ thật cũng đã phạm vào một sai lầm lớn, chính là tiết lộ một ít về ngọc nữ. Nhất là hai câu cuối cùng, nay hỏi ngọc nữ ở chỗ nào, rơi vào hồng mông hóa ma tiên, quả thật chính là nói cơ giao tiên là ngọc nữ. Tuy rằng cơ giao tiên vẫn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng vẫn cảm giác được một tia cơ hội. Mà khi Đường Kiếp đem phó tượng binh chủ giao cho nàng, cơ giao tiên liền biết Lê Cửu Dương, vì thế một hồi trò hay đều theo đó mà được trình diễn. Cơ giao tiên khóc giống kêu Lê Cửu Dương làm, cho Đường Kiếp trực tiếp xác nhận cơ giao tiên chính là ngọc nữ. Cơ giao tiên cũng thuận nước đẩy thuyền, ngược lại truyền suy nghĩ đến cho Đường Kiếp. Đáng tiếc chính là Đường Kiếp cũng không có phóng thích cơ giao tiên, tuy nhiên cơ giao tiên này cũng thật kiên nhẫn, không ngờ kiềm chế được kích động, cũng không dùng cái này cưỡng bức Đường Kiếp. Nàng rất rõ ràng một chuyện, chỉ cần Đường Kiếp còn xem nàng là sư nương, như vậy cũng sẽ không ngừng lui tới với mình, mà chỉ cần có lui tới liền có cơ hội. Nhưng trong quá trình này, có một đại phiền toái, chính là Lão Long. Lão Long biết thân phận thật của nàng, cho nên cơ giao tiên cũng thật quyết đoán, lập tức đưa ra hỏng quan tài vĩnh hằng vây khốn Lão Long, khiến Lão Long gần như không có cơ hội nói chuyện với Đường Kiếp. Mỗi người đều nghĩ tới cơ giao tiên đưa ra quan tài vĩnh hằng mục đích là để trấn áp Kim Phù, lại không biết suy nghĩ thật của cơ giao tiên. Bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã đoán sai, tự nhiên cũng rơi vào trò chơi của cơ giao tiên. Bí mật của cơ giao tiên bởi vậy được bảo vệ, cứ như vậy Đường Kiếp xem cơ giao tiên là sư nương, vừa nhận thức chính là 200 năm. Trong 200 năm này, lợi dụng quan hệ với Đường Kiếp, tuy rằng cơ giao tiên bị nhốt không ra được, nhưng vẫn có giữ được liên lạc với bên ngoài, do đó cũng có thể chậm rãi bố trí. Thời khắc này vừa nghe tiếng cười to của Lão Long, Đường Kiếp liền như rơi vào hầm băng. Khuôn mặt hắn ngốc trệ nửa ngày, cuối cùng hắc một tiếng. Suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới lại bị nhạn mổ vào mắt, quả nhiên lá báo ứng. Vân Thiên Lan lại hỏi, vậy cơ giao tiên rốt cục là ai? Nếu ngày đó nàng có thể cảm ứng được khí tức của giao nữ nhập mộng đồ, hẳn cũng sẽ có quan hệ với ngọc nữ thật sự. Đó là tất nhiên. Lão Long cười nói, năm đó vạn giới vương đỉnh, nhân tài đông đúc, đại năng vô số. Muốn nói tới cường giả thực lực hùng mạnh và địa vị lừng lẫy nhất chính là Tứ Thánh Bảo Vệ Tiên Đế. Nhưng muốn nói nổi danh nhất, để người khác quý nhất liền thuộc về Song Xu Giao Trì. Song Xu Giao Trì, Vân Thiên Lan và Đường Kiếp cùng lên tiếng. Đúng vậy, chính là Cửu Thiên Ngọc Nữ và Băng Tâm Liên Nữ. Cửu Thiên Ngọc Nữ và Băng Tâm Liên Nữ. Đường Kiếp đọc nhỏ cái tên này. Nói như vậy thì Cửu Thiên Ngọc Nữ mới thật sự là sư nương của ta. Đúng vậy, cũng bởi vì nàng mà Lê Cửu Dương và Vạn Giới Vương Đình trở mặt. Tuy lúc trước Lê Cửu Dương có thần lực nghiêng thế, nhưng vẫn không phải đối thủ của Vạn Giới Vương Đình. Chớ nói đến Tiên Đế và Tứ Thành, ngay cả Cửu Thiên Ngọc Nữ cũng mạnh hơn hắn. Nếu không có Cửu Thiên Ngọc Nữ liều chết thủ hộ, Lê Cửu Dương đã sớm chết rồi. Chỉ có điều không nghĩ tới hắn còn có một ngày trở về, lật úp toàn bộ Vạn Giới Vương Đình. Lão Long hắc hắc mỉm cười. Vậy cơ giao tiên kia chính là Băng Tâm Liên Nữ. Đúng vậy. Lão Long trả lời. Song Xu Giao Trì này chính là tỷ muội tốt, hai người đều có dung mạo tuyệt diễm. Cửu Thiên Ngọc Nữ thanh tịnh thanh nhã, lan tâm huệ chất, Băng Tâm Liên Nữ lại có khí chất cao thượng, thông minh sắc sảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai nữ nhân này là bạn tốt, thường gọi là tỷ muội, luôn kết bạn đồng hành, khiến rất nhiều tiên giới trên vương đình chú ý tới. Theo lời nói của Lão Long, trong mắt Đường Kiếp dần dần hiện ra cảnh tượng trên thượng cung ngày đó. Một đôi ngọc nữ sóng vai bước chậm. Đáng tiếc chính là, hết thảy đều vì một lần Băng Tâm Liên Nữ xuất hành mà thay đổi. Lão Long rung đùi đắc ý thở dài. Kế tiếp đó là nói về những việc cơ giao tiên đã trải qua. Hóa ra binh chủ đích thật là do Băng Tâm Liên Nữ biết trước. Ngày đó sau khi đả thương binh chủ, cơ giao tiên liền mang người về vương đỉnh chữa thương. Tuy nhiên cơ giao tiên tu luyện ngọc nữ băng tâm quyết, không thể gần năm sắc, loại chuyện chiếu cố người khác tự nhiên sẽ không do nàng làm. Cho nên sau khi giao phó cho tùy tùng liền tự rời đi, cũng không quan tâm tới người này. Bởi vậy nàng cũng thật không ngờ chính ở đoạn thời gian kia Lê Cửu Dương quen biết với Cửu Thiên Ngọc Nữ, sinh ra tình cảm. Song Xu vốn là tỷ muội, thường hay lui tới, binh chủ lại ở nơi đó dưỡng thương, nên quen biết với Ngọc Nữ cũng là chuyện bình thường. Chẳng ai ngờ rằng chính là, sao không biết vì nguyên nhân vì mà cơ giao tiên cũng thích Lê Cửu Dương. Kế tiếp chính là màn trình diễn cuộc tình tay ba máu chó. cũng trở thành một giai thoại vào lúc ấy. Chỉ có điều không nghĩ tới sự việc này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại khiến Cơ Giao Tiên trực tiếp nhập ma. Người nói cái này có liên quan tới việc Cơ Giao Tiên nhập ma sao? Đường Kiếp nghe xong trong lòng khẽ động, vội hỏi. Đúng vậy. Lão Long chậm rãi gật đầu. Có lẽ là lâu không được nói chuyện, Lão Long lúc này đã quên Đường Kiếp là kẻ thù của mình, không nên giúp hắn, chỉ nghĩ mình nói thống khoái. Cơ Giao Tiên kia tu luyện là Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết, phương pháp này có tác dụng khôn cùng, thần thông quảng đại, nhưng điều kiêng kỵ nhất của phương pháp này chính là động tình, một khi động tình sẽ phá công. Sau khi phá công sẽ như thế nào? Đường Kiếp vội hỏi. Vấn đề sau khi phá công cũng không lớn, thực lực tu luyện vẫn được giữ lại, chẳng qua nếu muốn ở trên cơ sở này tinh tiến tiếp lại rất khó khăn. Lão Long trả lời. Nghe được chẳng qua là khó tinh tiến, Đường Kiếp nhẹ nhàng thở ra. Chỉ như thế thôi à? Lão Long thở dài. Còn có chính là sẽ gặp phải một ít cắn trả của từng lực lượng. Từng lực lượng cắn trả. Đường Kiếp khó hiểu. Lão Long nói. Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết là tu luyện tinh thần, ý chí kiên định, tự đối kháng nhất là các loại pháp môn ảo thuật, độc công và ma công. Một khi tu luyện thành công có thể nói là trừ tà bất xâm. Cũng vì thế, người tu luyện Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết không chỉ không sợ tà ma ngoại đạo, mà ngược lại còn thường dùng cái này làm ma luyện. Năm đó Cơ Giao Tiên tu luyện tới công này liền gặp rất nhiều nguy hiểm, độc, ác, tuyệt địa, ma, trải qua vô số tuyệt địa phàm trần mà không bị nhuộm, được xưng là thanh liên, ra khỏi nước bùn mà không vấy đen được gọi là liên nữ. Nghe nói như thế, sắc mặt của Đường Kiếp đã có chút thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới Băng Hoàng cũng tu luyện công này, còn có trong ma huyệt trào ra ma khí vô tận kia. Một ý niệm không tốt từ trong đáy lòng dâng lên. Đường Kiếp nói. Ngươi đừng nói với ta là sau khi phá công sẽ bị ma khí cắn trả. Lão Long hừ lạnh nói. Đâu chỉ có thể. Ma khí bình thường cắn trả bất quá chỉ làm người ta nếm chút khổ sở. Nhẹ thì công lực bị hao tổn, nặng thì tính mạng gặp nguy hiểm. Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết lại đáng sợ hơn thế. Bởi vì hàng năm tu luyện trong hoàn cảnh ma khí, kỳ thật trên người đã sớm lây dính số lượng lớn tà ma ấy khí. Nếu Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết chưa phá, ma khí không thể gây ảnh hưởng tới người tu hành, ngược lại có thể xúc tiến đối phương ma luyện. Chỉ khi nào bị phá sẽ khiến phòng ngự không còn, ma khí sẽ lập tức công tâm, trong nháy mắt xâm chiếm thể xác và tinh thần một người, khiến cho nhập ma, rơi vào ma đạo. Cơ Giao Tiên năm đó chính là vì thế mà nhập ma. Đường Kiếp chỉ cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, rơi vào ma đạo. Một khắc này hắn hoàn toàn hiểu rõ. Băng Hoàng. Đường Kiếp thốt ra. Nghe một tiếng gọi này, Lão Long giống như ý thức được cái gì. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta là ngươi có bằng hữu tu luyện Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết. Đường Kiếp vô lực gật gật đầu. Nếu Cơ Giao Tiên không phải sư nương của hắn, hắn sẽ không để Băng Hoàng tu luyện pháp môn mà Cơ Giao Tiên đưa. Nhưng sau khi chính mình lấy được An Phủ Dưỡng Thần Kinh, Đường Kiếp đã không tự chủ có thêm vài phần tín nhiệm đối với Cơ Giao Tiên. Loại tín nhiệm này đến từ binh chủ, đến từ thân phận sư nương, thế cho nên mặc dù hắn có cẩn thận thế nào vẫn đều bị tính kế. Giờ khắc này, trong lòng Đường Kiếp đã vô cùng hối hận. Lão Long khẩn trương, mau bảo nàng dừng lại, thoát ly ma khỉ, lấy nước binh hải thanh tuyền rửa sạch bản thân, lại dùng 3 vị chân dương hỏa nung nướng, cứ lặp lại như thế trong 9981 ngày, có thể tiêu trừ ma khí trong cơ thể. Dù vậy cũng chớ kích thích nàng, cẩn thận phá công. Đã chậm rồi. Đường Kiếp từ từ thở dài một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lão Long và Vân Thiên Lan cùng run rẩy. Ngữ khí của Đường Kiếp trầm trọng. Cách đây không lâu, khi ta ở Thanh Nguyệt Giới, Băng Hoàng đã tỏ tình với ta nhưng ta đã cự tuyệt, mà nàng lại tu luyện Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết. Lão Long và Vân Thiên Lan dùng trấn trụ. Đường Kiếp chậm rãi đứng lên. Hiện giờ đã qua hơn 10 ngày, có chuyện gì cũng đã chậm. Nếu không có gì ngoài ý thì nàng đã nhập ma, nàng đã thành ma liền cứu Cơ Giao Tiên. Giờ khắc này sợ là Cơ Giao Tiên đã thoát khốn. Ôi! Vân Thiên Lan phát ra tiếng thở dài thật mạnh. Ma đạo cự nghiệt như thế một khi thoát khốn, đúng là đả kích rất lớn đối với Thanh Vân Giới. Chỉ một mình nàng cũng có thể hủy diệt toàn bộ Thanh Vân Giới. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Vân Thiên Lan và Lão Long đều thay đổi. Ai có thể nghĩ đến Cơ Giao Tiên sẽ giảo hoạt như thế, không ngờ lại giả mạo Cửu Thiên Ngọc Nữ. Hèn gì nàng lại có nhiều việc không rõ đối với binh chủ, bởi vì nàng căn bản không phải là Ngọc Nữ. Đường Kiếp cũng căm hận chính mình quá sơ sót. Hắn lẩm bẩm nói, là sai lầm lớn do ta tạo ra. Vân Thiên Lan thấy thần sắc của hắn không ổn, vội khuyên nhủ. Kiếp nhi đừng tự trách như thế, đều do Cơ Giao Tiên kia quá mức giảo hoạt, nàng ẩn nhẫn tính kế 200 năm, rốt cục vì đợi một ngày này. Chỉ có suốt ngày làm kẻ trộm chứ đâu có người nào suốt ngày đề phòng cướp chứ. Nhưng chung quy cũng do ta. Đường Kiếp trả lời, hối hận trong lòng đã ngưng tụ thành một cỗ bồi hồi mênh mông không tan. Chưa bao giờ Đường Kiếp lại căm hận chính mình như lúc này. Hắn có thể đê tiện, có thể vô sỉ, thậm chí có thể lòng lang dạ sói, nhưng hắn vẫn còn có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Mà ma thì không có ranh giới cuối cùng, không có nguyên tắc. Bọn họ chính là ác, là đối lập với thiện, là ngọn nguồn tội ác. Một ma đầu đại La Kim Tiên có thể tạo thành thương tổn to lớn với thế giới, căn bản không thể tưởng tượng nổi, có thể cả đời hắn cũng không thể nào đền bù lại được. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp lại không tự trách nữa. Hiện giờ Đường Kiếp không giống trước kia, sau khi trở thành Tử Phủ, ánh mắt không còn thiển cận. Đang ở chỗ cao, ngay tiếp theo sẽ có trách nhiệm đối với thế giới này. Khi thấy vì mình mà khiến thế giới gặp nguy hiểm, Đường Kiếp cảm thấy bản thân cần phải xoay chuyển tất cả. Một khắc này, hắn đột nhiên quyết định. Hắn ngẩng đầu, nói ra từng chữ một. Ta muốn đi Thanh Vân Giới. Mặc dù biết chuyến đi này muôn trùng nguy hiểm, nhưng Đường Kiếp vẫn quyết định phải đi. Không vì cái gì khác, có một số việc chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Nếu Cơ Giao Tiên thật sự thoát khỏi vây khốn, như vậy điều thứ nhất Đường Kiếp cần phải làm là, thừa dịp Cơ Giao Tiên còn không qua được bên này liền hủy diệt trận truyền tống. Nếu không, hắn không biết Cơ Giao Tiên còn có thể nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết vấn đề của trận truyền tống. Một khi để nàng tiến vào Tây Hà Giới, không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu của Tây Hà Giới. Vân Thiên Lan tất nhiên phản đối kế hoạch này. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể ngồi nhìn Đường Kiếp làm loại chuyện chịu chết này. Tuy nhiên Đường Kiếp đã quyết định chính mình phải đi. Hắn nói, trận truyền tống nối thẳng bí cảnh, ta không hy vọng tiết lộ chỗ của bí cảnh ra ngoài. Vân Thiên Lan tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Tiểu tử ngươi tưởng ta già nên hồ đồ rồi sao? Thời điểm đánh cuộc với Linh Lung ngươi cũng dám lấy bí cảnh ra đánh cuộc, hiện tại lại nói không muốn tiết lộ. Ngươi chính là biện minh mà thôi. Vâng, ta chính là muốn biện minh cho mình. Ta không thể để người khác thay thế ta, đây là họa do ta gây ra, không thể để cho người khác thay ta gánh vác. Huống chi Cơ Giao Tiên là nhân vật cỡ nào chứ, tu giả bình thường sợ rằng ngay cả mặt cũng không thấy đã bị nàng khống chế, đi cũng là uổng phí. Biết không thể gạt được, Đường Kiếp liền thừa nhận. Ngươi cho là ngươi đi có thể có kết quả gì tốt? Đây chính là Đại La Kim Tiên, chính lão phu ta trước đây cũng là bị một chỉ của Cơ Giao Tiên đánh chết. Vân Thiên Lan thở hồng hộc nói. Hiện giờ Thanh Vân Giới sợ rằng đã thành một mảnh tử địa rồi. Đường Kiếp lại lắc đầu. Cái đó cũng không chắc. Cái gì? Vân Thiên Lan ngẩn ngơ. Đường Kiếp nói. Năm đó Tiên Đế Ngọc Thành Tử dùng thần uy vô thượng trấn áp Cơ Giao Tiên, đã là trấn áp tự nhiên không phải là cái đãi ngộ gì tốt. Trấn áp vạn năm nhưng không phải là tu luyện vạn năm, thời gian vạn năm chưa chắc có thể khiến nàng cường đại hơn, có khi còn khiến nàng suy nhược. Nếu Cơ Giao Tiên thoát khốn, chỉ cần nàng còn chút lý trí sẽ không lập tức đại khai sát rời, mà trước khôi phục bản thân đã. Đây cũng là lý do vì sao hiện tại ta phải đi, bởi vì ta có thể cứu được Thanh Vân Giới từ trong tay nàng. Vân Thiên Lan đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức lắc lắc đầu nói. Ta thừa nhận ngươi nói có lý, nhưng Đại La Kim Tiên chính là Đại La Kim Tiên, cho dù chỉ còn một phần vạn công lực, cũng đủ để giết chết ngươi và tất cả nơi đó, ngươi lấy cái gì để đi cứu? Đừng kiếp cười nói. Ta cũng không nói muốn đánh, ta cần có một cơ hội thở dốc là đủ rồi. Vân Thiên Lan khinh thường. Một cơ hội thở dốc lại có thể làm gì? Đường Kiếp nghiêm túc trả lời. Đủ để nói chuyện. Cái gì? Vân Thiên Lan kinh ngạc. Đường Kiếp đã nói. Ta chỉ cần có cơ hội nói chuyện với Cơ Giao Tiên là đủ rồi. Lão Long nghe được cười. Sao cơ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dùng miệng lưỡi để khiến Cơ Giao Tiên tự động trở về ma huyệt nhận trấn áp sao? Đường Kiếp bất động thanh sắc trả lời. Nói Cơ Giao Tiên trở lại ma huyệt nhận trấn áp, ta không làm được. Nhưng nói để nàng không giết ta, không động tới Tây Hà thậm chí là Thanh Vân, hoàn toàn vẫn có vài phần hy vọng. Lão Long nghe được tức giận hừ nói. Người si nói mộng, ngươi dựa vào cái gì để khiến Cơ Giao Tiên không động tới hai giới Thanh Vân và Tây Hà, chỉ bằng nàng là sư nương giả của ngươi sao? Theo ta thấy việc thông minh nhất cần làm lúc này là lập tức hủy diệt trận truyền tống đi. Đường Kiếp lại thản nhiên nói. Chỉ bằng việc trong tay của ta có ngươi. Toàn thân Lão Long khẽ run rẩy. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp lại không nhanh không chậm nói. Tuy rằng ngươi giả vờ thật sự rất giống, nhưng Thanh Long tiền bối, ngươi đã quên ngươi bây giờ có được một thân thể của phàm nhân. Trái tim đang đập của ngươi đã bán rẻ ngươi. Thân thể của Lão Long lại lần nữa run run một chút. Nực cười, Lão Phu cần gì phải giả bộ chứ? Đường Kiếp lại chỉ cười cười. Thật ra trí nhớ của ta vẫn tốt lắm. Lão Long khó hiểu. Đường Kiếp tiếp tục nói. Đôi khi ta cũng còn có thể nhớ rõ một việc cách đây mấy trăm năm. Tỷ như năm đó ở Thanh Vân Giới địa hạ, trước khi chúng ta đại chiến ở Ma Huyện, ngay lúc đó có nói chuyện một ít, có chút ký ức ta vẫn còn nhớ rất rõ. Sắc mặt của Lão Long trở nên khó nhìn. Đường Kiếp nói. Tỷ như Cơ Giao Tiên đã từng nói một câu. Nàng nói, Thanh Long, hóa ra người cũng có ngày hôm nay. Ngày đó ngươi chi phối vận mệnh, dụ ta nhập ma liền biết sẽ có ngày hôm nay. Ngọc Thành Tử nếu như bị lừa dễ như thế thì hắn cũng không xứng làm tiên đế. Đáng tiếc ngươi tính toán kỹ càng, nhưng chung quy lại mai mối vì người khác. Ngủ đông vạn năm, và chờ đợi mình là vận mệnh hoàn toàn bại vong. Buồn cười thật. Lời này vừa ra, cả người Thanh Long đều run rẩy. Đường Kiếp nhìn về phía Thanh Long, trong ánh mắt mang theo châm chọc nồng đậm. Lúc trước ngươi còn nói không phải, sao lại nói không biết vì chuyện gì mà Cơ Giao Tiên lại thích Lê Cửu Duyên sao? Ta nghĩ ta biết được là vì lý do gì. Thanh Long tê liệt ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Không, không phải ta. Còn muốn chống chế sao? Sắc mặt của Đường Kiếp đã chìm xuống. Lời nói dối của ngươi dùng để đối phó với người khác còn được, tuy nhiên dùng đối phó ta thì còn hơi kém. Ngươi biết ta cũng là người nhập đạo vận mệnh. Nhưng ngươi cũng đã biết ta từng du lịch khắp Thanh Vân Giới. Tết vận mệnh, chuyện thứ nhất chẳng phải chính là tác hợp nhân duyên sao? Năm đó Đường Kiếp đi du ngoạn trăm năm, cảm thụ và Tết vận mệnh, làm được rất hoang đường, chuyện khoái trá nhất chính là tác hợp người bất đồng với nhau. Vận mệnh đạo có thể nói là đạo giật dây mạnh nhất trên đời này, mai mối chính là nói về vận mệnh. Ngay cả kẻ bất đồng trong thiên hạ cũng có thể tác hợp cùng một chỗ, gây tác động khiến một nữ nhân đi thích người mình không nên thích thì tính là gì chứ? Cơ Giao Tiên thích Lê Cửu Dương, trong chuyện này hiển nhiên cũng là do bản thân Cơ Giao Tiên có sức hấp dẫn, nhưng màn độc thủ phía sau lại chính là do Thanh Long thao túng vận mệnh. Chẳng qua là muốn điều khiển tình cảm của Băng Tâm Ngọc Nữ cũng không phải chuyện dễ, Thanh Long cũng là mất rất nhiều khí lực mới làm được, và lại cuối cùng vẫn bị Cơ Giao Tiên nhìn thấy, mới có thể nói ra câu thay đổi vận mệnh, dụ ta nhập ma. Bởi vậy có thể thấy được Cơ Giao Tiên hận Thanh Long như thế nào. Biết Cơ Giao Tiên thoát khốn, sợ nhất chính là Thanh Long, chỉ có điều tên này cũng coi như biết cách bình tĩnh, không ngờ lại giả vờ như không có chuyện gì giỏi như thế. Chỉ tiếc là hắn vẫn không thể lừa dối Đường Kiếp, không thể lừa gạt trí nhớ của Đường Kiếp, không thể lừa gạt cảm giác của Đường Kiếp. Đường Kiếp dễ dàng phát hiện được khủng hoảng của hắn liền hồi tưởng lại lời Cơ Giao Tiên đã nói. Với hắn mà nói, đây đúng là tiền vốn lớn nhất dùng để đàm phán với Cơ Giao Tiên. Không. Ý thức được không ổn, Thanh Long liền quát to lên. Đường Kiếp cũng quát hắn. Ác nhân chung quy sẽ có ác báo, nếu năm đó ngươi tính kế Cơ Giao Tiên, như vậy hiện tại cũng là lúc ngươi nên bồi thường cho nàng. Vân Thiên Lan biết được ngọn nguồn, thở dài một tiếng. Ngươi thật sự quyết định muốn làm thế sao? Cho dù có Thanh Long trong tay, lần đi này vẫn là cửu tử nhất sinh. Vân Thiên Lan hỏi như vậy, chính là đang hỏi hắn đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Đường Kiếp kiên định gật đầu. Đệ tử quyết định. Mặc kệ con đường phía trước có nguy hiểm như thế nào, chuyện Đường Kiếp đã quyết thì sẽ không quay đầu lại. Đêm hôm đó, Đường Kiếp đến gặp Hứa Diệu Nhiên. Sau khi nghe được ngọn nguồn, Hứa Diệu Nhiên ôm cổ của Đường Kiếp có thể nào cũng không buông. Hứa Diệu Nhiên bất kể phát sinh chuyện gì đều kiên định tin tưởng Đường Kiếp sẽ không chết, giờ khắc này đột nhiên mất đi tất cả tin tưởng. Nàng sợ hãi, sợ hãi. Không phải nàng không tin tưởng Đường Kiếp, mà là vì Đường Kiếp cũng không có tự tin. Cho tới nay, lòng tin của Hứa Diệu Nhiên đều đến từ chính tự tin của Đường Kiếp. Khi Đường Kiếp không còn tự tin, lực lượng này liền theo đó mất đi, Hứa Diệu Nhiên không còn bất cứ thứ gì chống đỡ. Bất kể nàng khuyên giải nàng an ủi mình như thế nào đều không thắng, được nỗi sợ hãi kia. Lúc đó hai vợ chồng ở cùng một chỗ, liều chết triền miên. Hứa Diệu Nhiên yêu cầu vô độ. Đường Kiếp biết, nàng là muốn có đứa bé. Cũng đã đến lúc cần phải có một đứa con. Một đêm này, Đường Kiếp buông tha hết thảy. Giao hòa với Hứa Diệu Nhiên, đạt thành sự hài hòa lớn. Sáng sớm ngày tiếp theo, Đường Kiếp đi vào Trích Tinh Đỉnh. Lúc này đám người Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn đã biết đầu đuôi sự tình. Đối với quyết định của Đường Kiếp, mặc dù mọi người cũng từng kịch liệt phản đối nhưng vẫn không thể khiến Đường Kiếp thay đổi. Đây là tội của hắn, hắn phải tự mình đi chuộc tội. Lăng Tiêu thấy thế, biết khuyên can không có hiệu quả, thở dài một tiếng nói. Ta sẽ nói rõ với thiên hạ, Tiêu Giao Thiên Tôn từ hôm nay trở đi bế quan khổ tu. Ngươi cứ an tâm đi đi. Đường Kiếp cung kính bái. Đệ tử chịu đại ân của Tẩy Nguyệt Phái, còn chưa hồi báo liên gặp kiếp nạn này, thật thật với các vị tổ sư trong phái. Nhưng vì sinh linh trong thiên hạ, lần này không thể không đi, nếu không may chết đi, hy vọng kiếp sau vẫn có thể trở thành môn hạ của Tẩy Nguyệt Phái. Chỉ có điều lần đi này, có một người đệ tử không yên lòng, muốn sư tôn giúp ta chiếu cố. Chính là đứa bé y kia. Đường Kiếp gật gật đầu. Lần này rời đi cửu tử nhất sinh. Đường Kiếp không thể nào mang theo nàng. Không chỉ không mang theo nàng, ngay cả Đồ Đồ, Tiểu Đường Đậu cùng Vân Mẫu Chiến Khôi cũng sẽ không mang. Duy nhất có thể đi theo hắn chỉ có Tiểu Tam mà thôi. Lăng Tiêu nói. Yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay y sẽ đi theo bên cạnh ta. Ta sẽ đốc thúc nàng yên tâm tu luyện. Đa tạ sư tôn. Khom người thật sâu với Lăng Tiêu, Đường Kiếp liền rời đi. Mọi người thấy hắn rời khỏi, nhất thời đều im lặng. Cuối cùng là Tiêu Biệt Hàn thổn thức nói. Không sợ hãi, dũng cảm đối mặt. Đây mới thật sự là cường nhân, từng là một tiểu tử gàn bướng, giờ đã trưởng thành rồi. Mặc kệ tu vi của Đường Kiếp cao bao nhiêu, mãi cho tới hôm nay, Tiêu Biệt Hàn mới chính thức công nhận hắn là một đại năng. Đây là tâm tình thành thục, không liên quan gì tới tu vi. Ra khỏi Tẩy Nguyệt phái, Đường Kiếp liền mở ra trận truyền tống. Sau vài lần thi triển, Đường Kiếp đã đi tới chỗ binh chủ bí cảnh. Trước khi bước lên trên trận truyền tống, Đường Kiếp đi nhìn Chu Tước một chút. Ngồi trong thung lũng trăm hoa đua nở, Đường Kiếp kể hết mọi chuyện phát sinh với Chu Tước. Lần này đi sợ là có đi không có về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửa ải binh chủ bí cảnh cuối cùng này cũng không chắc có cơ hội mở ra, làm phiền ngươi cũng không thể tự do, thật là xin lỗi. Ta lưu lại binh giám trong thung lũng này, bên trong có ly kinh và binh tự quyết, nếu như ta chết đi liền kính nhờ ngươi truyền cho nhị hổ, tương lai có một ngày có lẽ nó có thể cứu ngươi ra. Chu Tước chống thắt lưng hừ nói, Thanh Vân giới núi dày nước rộng, bà cô làm thế nào biết ngươi sống hay chết, chắc hẳn phải giống như lần trước. Nói xong liền vung tay lên, một chút máu huyết đã bay vào trong cơ thể Đường Kiếp. Chỉ có điều lúc này máu huyết Chu Tước cho ra cũng vượt xa so với dị vãng. Cũng chỉ có phân lượng máu huyết, như thế mới có thể đem tin tức truyền về để Chu Tước biết. Đường Kiếp lại biết, có Tiểu Tam ở đây, Chu Tước căn bản không cần phải làm thế. Nàng nói truyền lại tin tức nhưng mục đích thật sự là muốn bảo vệ hắn. Chỉ có điều Cơ Giao Tiên là ngươi thế nào chứ? Ngay cả Vân Thiên Lan đều tự than thở không bằng, còn nói chi tới Chu Tước vẫn mới chỉ là phân thần. Nhưng mà hắn vẫn không nói gì, cứ như vậy từ biệt Chu Tước đi tới trận truyền tống. Bước lên trận truyền tống thông tới Thanh Vân giới, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nhủ một tiếng tái kiến, cuối cùng liền khởi động. Nương theo một mảnh tiếng vang ầm ầm, bóng người của Đường Kiếp đã biến mất vô tung. Nương theo một mảnh hào quang sặc sỡ hiện lên, thân ảnh của Đường Kiếp đã hiện ra dưới nền đất Thanh Vân giới. Đây là một thung lũng trống trải, bốn phía là vách núi cao ngất, trụi lủi không có gì, chỉ có trận truyền tống thật lớn đang nằm ở chính giữa. Giờ phút này Đường Kiếp liền đứng ở trung tâm trận truyền tống. Đưa mắt nhìn lại, phương xa là một đám núi ngũ hành tuyệt địa liên miên, mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa trụ thông thiên kia. Hết thảy cũng y như trước đây, thoạt nhìn giống như chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Khi đã làm tốt chuẩn bị phải đối mặt với tình hình xấu nhất, khi Đường Kiếp nhìn thấy tình hình này cũng không khỏi ngây ra một lúc. Chẳng lẽ là Băng Hoàng vẫn chưa nhập ma, Cơ Giao Tiên chưa có được tự do? Nếu là như vậy, có lẽ còn có cơ hội. Nghĩ vậy, tâm Đường Kiếp không khỏi kích động. Hắn bay về phía ma huyệt, chỉ thấy vùng ma huyệt kia núi rừng cây cối trùng điệp xanh biếc, sương mù như trước, trên đỉnh núi kim phù treo cao, hết thảy cũng không phát sinh biến hóa, ngay tiếp theo một hàng phòng nhỏ đều không tổn hao ở chỗ này. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp liền thở dài một hơi. Đúng lúc này một người từ trong nhà đi ra, mặc áo lót tử la, tay nắm tiêu vĩ cầm, đầu cài kim châm, mắt như sao, chính là Băng Hoàng. Ngẩng đầu nhìn thấy Đường Kiếp, trong mắt Băng Hoàng hiện ra một chút vui mừng. Đường đại ca, người đã đến rồi. Buông tiêu vĩ cầm ra, Băng Hoàng bước nhanh đi tới phía Đường Kiếp. Đang đi rất nhanh, thời điểm đi tới bên người Đường Kiếp lại vô ý chạo chân, thân thể cứ như vậy ngã về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp một phen ôm lấy nàng, thân thể của Băng Hoàng đã thuận thế ngã vào trong lồng ngực Đường Kiếp. Đường Kiếp nghĩ muốn đẩy ra nhưng trong đầu lại xuất hiện lời nói của Thanh Long. Cái đẩy này sẽ gây ra rất nhiều mệt mỏi. Vì thế Nhuyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực, trong nháy mắt đều động lại vào lúc này. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy ôm nhau. Giống như có chút chịu không được giằng co và xấu hổ này, trên mặt Băng Hoàng đỏ lên, nàng cúi đầu nói như tiếng muối kêu. Đường đại ca. Đường Kiếp ân một tiếng. Mấy ngày nay ngươi tốt chứ? Sắc mặt Băng Hoàng lập tức trở nên đau khổ. Lần trước bị Đường đại ca răn dạy một phen, Băng Hoàng còn tương rằng sẽ không được gặp Đường đại ca, tâm tình đau khổ nên làm sao tốt lên được. Vốn tưởng rằng từ nay về sau Đường đại ca sẽ không bao giờ tới gặp ta nữa, không nghĩ tới hôm nay lại gặp, Hoàng Nhi nhất thời vui mừng cho nên mới có cử chỉ thất lễ, kính xin Đường đại ca đừng trách. Nói xong liền từ trong ngực Đường Kiếp đi ra, lộ vẻ nhớ tới thái độ lần trước Đường Kiếp đối xử với mình. Đường Kiếp nghe được liền thở dài. Chuyện lần trước là ta có lỗi với ngươi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta còn có thể có chuyện gì chứ? Thời điểm ngươi đi ra, tâm tình của ta bị chọc tức, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Thật vất vả mới khôi phục lại được. Nói tới đây Băng Hoàng đã lệ rơi đầy mặt, đẩy Đường Kiếp ra nói. Ngươi đi liền đi đi, tội gì lại tới kéo ta chứ? Đường Kiếp không nghĩ tới nàng lại hồi phục như vậy, nhất thời lúng ta lung túng. Ta tới đây để xin lỗi ngươi. Hắn vốn dùng lý tưởng hào hùng, xả thân vì nghĩa mà tới. Không nghĩ đến chạy tới đây lại thấy được một cô nương u oán. Tất cả kế hoạch vấn vương đều làm không được, trong lòng mất đi mục tiêu liền thẫn thờ, không biết phải làm gì cho đúng. Băng Hoàng vẫn còn buồn bã nói. Chuyện lần trước vốn là ta lỗ mãng đường đột, ngươi không trách ta thì ta đã cảm thấy đủ rồi, cần gì phải đến xin lỗi. Đúng rồi, lần trước ngươi nói sắp quyết chiến với Linh Lung Thiên Tôn, hiện giờ đã đấu qua rồi chứ? Nàng mạnh mẽ cười, thay đổi đề tài, Đường Kiếp cũng thức thời không nói tới chuyện không vui, gật đầu nói. Cũng may đắc thắng. Vậy thì tốt rồi. Băng Hoàng nghe nói như thế liền vui vẻ nói. Lập tức sắc mặt liền ảm đạm. Kia đích thị là một trận chiến đấu cực kỳ ngoạn mục rồi, đáng tiếc ta không có duyên nhìn thấy, không thể có mặt để trợ uy cho ngươi. Cũng không phải là không thể được. Đường Kiếp nói, ngươi hoàn toàn có thể tới Tê Hà giới mà. Nếu đổi lại là trước kia, Đường Kiếp sẽ không muốn mời nàng. Nhưng hiện tại Băng Hoàng đi theo Cơ Giao Tiên tu luyện băng tâm ngọc nữ bí quyết, có khả năng bị ma khí cắn trả, Đường Kiếp tự nhiên muốn khuyên nàng thoát ly hiểm cảnh. Tới Tê Hà giới, trong mắt Băng Hoàng hiện lên một chút ánh sáng, cuối cùng lại lắc lắc đầu nói, đi làm cái gì? Tới nhìn Hứa Diệu Nhiên của ngươi sao? Đường Kiếp lập tức ngây ngốc. Băng Hoàng đã nói, kỳ thật ra cũng sớm muốn rời khỏi Thanh Vân giới. Ta muốn rời đi thế giới nhỏ hẹp này, đi tới một thế giới khác. Thế giới Tinh La Đại Thiên giới quảng đại, cần gì phải vây khốn mình ở trong một địa phương nhỏ bé thế này chứ? Đáng tiếc là có Cương Phong hộ giới, cho dù muốn đi ra ngoài cũng không được. Duy nhất chỉ có thể đến Tê Hà giới, mà nơi đó lại có người ta không muốn gặp. Đường Kiếp muốn nói ngươi đi chỗ ấy chưa chắc có thể gặp được Hứa Diệu Nhiên, nhưng ngẫm lại hiện tại Hứa Diệu Nhiên cũng coi như là nữ nhân vang danh khắp Tê Hà giới, cho dù không thấy nhưng có thể sẽ nghe được tên. Một nơi khiến mình không thoải mái, không đi là chính xác. Vì thế Đường Kiếp cũng bắt đầu do dự. Vẫn là Băng Hoàng nói, nếu như có trận truyền tống có thể đi thông qua các giới khác thì tốt hơn rồi. Đường Kiếp nghe thấy ánh mắt khẽ sáng ngời. Cũng không phải là không thể. Trận truyền tống vốn là có thể đi thông tới rất nhiều nơi, chỉ có điều cần phải có tạo độ hoặc định vị. Hiện nay Đường Kiếp chỉ biết mỗi tạo độ của hai giới Tê Hà và Huyết Hà. Đang muốn hỏi Băng Hoàng có nguyện ý đi tới Huyết Hà giới hay không, đột nhiên nhớ tới Hứa Diệu Nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ở Huyết Hà giới, lập tức không thể hỏi ra. Ngược lại Băng Hoàng lại tự mình nói. Vậy ngươi có thể khiến trận truyền tống đi thông tới Hồng Hoang Đại Thế Giới không? Hồng Hoang Đại Thế Giới? Đường Kiếp thất thần. Băng Hoàng đã gật đầu nói. Đúng là Hồng Hoang Đại Thế Giới. Sư phụ đã từng nói với ta, nơi đó lãnh thổ quốc gia rộng lớn, đất đai phì nhiêu, chính là đứng đầu trong Tinh La Đại Thiên. Vô số đại năng ở trong đó tu hành có thể hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại. Như Tê Hà giới ở trong mắt hai giới Hồng Hoang và Hồng Mông Trung Quy, cũng chỉ là nông thôn thôi. Một nông thôn. Đường Kiếp nghe được trong lòng cũng kích động. Nơi đó có cái gì tốt mà có thể được khen ngợi như thế? Băng Hoàng đã bắt tay Đường Kiếp nói. Chúng ta đi Hồng Hồng Đại Thế Giới đi. Đường Kiếp cười khổ. Ta cũng rất muốn đi xem, đáng tiếc là ta không biết vị trí của nơi đó. Đồ ngốc. Băng Hoàng đã mỉm cười. Ngươi không biết nhưng ta biết. Sư phụ đã sớm mới cho ta tạo độ nơi đó, trận truyền tống đi thông tới nơi đó, chỉ cần ngươi sửa chữa trận truyền tống một chút, thành lập liên tiếp là chúng ta có thể đi tới Hồng Hoang Đại Thế Giới rồi. Đường Kiếp nghe thấy liền khẽ động tâm. Nếu như có thể đi Hồng Hoang Đại Thế Giới nhìn, hắn cũng rất nguyện ý, vì thế liền nhanh chóng đồng ý. Thời gian sau đó, Đường Kiếp liền sửa chữa trận truyền tống. Sửa chữa cũng không khó, gia tăng thêm một tạo độ vận chuyển là được rồi. Dù sao trận truyền tống vốn chính là vượt qua khoảng cách không còn là vấn đề, phiền toái là gia tăng tạo độ cần tài liệu mới, cũng may những tài liệu này cũng không phải đặc biệt khó tìm. Vì Đường Kiếp liền rời khỏi chỗ ngầm, đi một chuyến lên mặt đất. Trên mặt đất Tê Hà giới tất cả đều tốt, quả nhiên không có bất kỳ tin tức bị tàn sát nào, cũng làm cho Đường Kiếp yên lòng. Hắn liền trực tiếp đi một chuyến tới Phong Sơn Quốc, gặp Phong Vô Tướng. Trước đây ít năm Phong Vô Tướng đã đột phá, thành công tiến vào hóa thần. Đã có thể đột phá Cương Phong hộ giới tiêu giao thiên địa, tuy nhiên vì thủ hộ nhân loại quốc gia, Phong Vô Tướng vẫn lựa chọn ở lại, trở thành một thần thủ hộ của Thanh Vân giới. Biết được Đường Kiếp đã đến, Phong Vô Tướng rất là vui mừng, bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo tự mình nghênh đón Đường Kiếp, không ngờ lại thấy Đường Kiếp cũng đã tiến vào hóa thần, cả người đều chỉ độn. Ngây ngốc nửa ngày mới cười khổ nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Đường Kiếp ngươi tiến cảnh quá nhanh, vượt xa so với tưởng tượng của ta. Hai người ngồi nói chuyện suốt một ngày một đêm. Hơn 10 ngày sau, Đường Kiếp gom đủ tài liệu mình cần liền trở về dưới mặt đất. Nhìn thấy Đường Kiếp trở về, Băng Hoàng liền tiến ra đón hỏi. Sao rồi? Tài liệu đủ hết chứ? Tất nhiên là đủ. Đường Kiếp cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Băng Hoàng mừng rỡ vỗ tay một cái. Tuy nhiên theo như lời sư nương đã từng nói, chỗ Hồng Hoang Đại Thế Giới tử phủ không bằng chó, tiên đài đi đầy đất, ngươi một hóa hồn nho nhỏ chạy vào trong đó, tùy tiện gặp phải một kẻ cướp đường sợ rằng cũng tiếp không nổi. Người nhất định muốn tới chỗ đó sao? Đường Kiếp hỏi. Băng Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Cái gì mà tử phủ không bằng chó, tiên đài đi đầy đất chứ? Hồng Hoang Đại Thế Giới đích xác là tử phủ và tiên đài tương đối nhiều, nhưng cũng tuần theo quy tắc cầu thang cơ bản, càng lên cao số người càng ít. cho nên nơi đó tử phủ và tiên đài nhiều, nhưng thoát phàm và thiên tâm càng nhiều hơn. Tử phủ tiên đài ở nơi nào là đại nhân vật khinh thường gặp phàm nhân, làm sao nói gặp liền có thể gặp được cơ chứ? Chớ nói chi đến việc tử phủ tiên đài chạy tới cướp đường. Nói tới một câu cuối cùng, Băng Hoàng đã che miệng mỉm cười, lộ vẻ bị Đường Kiếp chọc cười. Nghe nàng nói như vậy, Đường Kiếp cũng hơi ngượng ngùng nói. Cũng là do ta quá đần. Một ngón tay của Băng Hoàng điểm lên trên trán hắn. Ngươi đó, nếu như ngươi là kẻ ngu thì thiên hạ này không còn ngươi nào thông minh đâu. Còn dài dòng làm gì? Không mau sửa chữa trận truyền tống đi. Biết rồi. Đường Kiếp nhanh chóng đi cải tiến trận truyền tống. Thời điểm Đường Kiếp sửa chữa trận truyền tống, Băng Hoàng cũng đứng bên cạnh nhìn. Nàng tràn ngập hứng thú nói chuyện, thường thường sẽ hỏi Đường Kiếp đây là dùng làm gì, cái kia là dùng làm gì. Đường Kiếp cũng không sợ người khác làm phiền, mà nói cho nàng biết tác dụng và ý nghĩa của mỗi một điểm bố trí, liền giống như thu một tiểu đồ đệ. Vì vậy, nguyên bản 3 ngày có thể hoàn thành tu chỉnh lại kéo dài thêm hơn 2 ngày mới xong. Ngày thứ 6, rốt cục Đường Kiếp đã hoàn thành tăng thêm tạo độ mới cho trận truyền tống. Sau khi làm tốt mọi chuyện, Đường Kiếp thở dài một hơi nói. Tốt lắm, rốt cục đã hoàn thành. Băng Hoàng nhìn chằm chằm vào trận truyền tống nói. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần khởi động trận truyền tống là, chúng ta có thể đi tới Hồng Hoang Đại Thế Giới hả? Đúng. Chỉ cần đúng tạo độ là được. Đường Kiếp trả lời. Tạo độ. Tạo độ đương nhiên sẽ không sai. Làm sao sẽ sai chứ? Trong mắt Băng Hoàng đã hiện lên một tia chế giễu, ánh mắt nhìn Đường Kiếp đã tràn ngập ác nghiệt. Đường Kiếp khẽ giật mình, bật thốt lên. Băng Hoàng, ngươi. Câm miệng. Ngươi không xưng gọi tên của ta. Băng Hoàng đã lớn tiếng kêu lên. Một cỗ khí tức màu đen đột nhiên từ trong cơ thể nàng trào ra. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy Băng Hoàng đã bay lên cao. Nàng vốn áo dài tuyết trắng lại hóa thành màu tím. Ma khí màu tím nồng đậm bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Trong nháy mắt khiến băng tâm tuyết nữ hóa thành hắc phong ma nữ. Sau đó nữ tử được bao phủ trong ma khí hắc sắc đã cúi đầu về phía xa xa. Dài thanh nói. Đệ tử Băng Hoàng không có làm nhục sư mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ. Một trận tiếng cười to điên cuồng chợt vang lên. Làm tốt lắm, đồ đệ bảo bối ngoan của ta. Theo thanh âm này vang lên, một bóng đen thật lớn từ phương xa lan tràn tới. Hắc ám trong nháy mắt bao phủ đại địa. Màu đen vô biên vô hạn. Khi một bóng người hiện ra trước tầm mắt Đường Kiếp, liền mang tới một mảnh hắc ám làm người khác tuyệt vọng. Trong đêm tối thâm trầm này, một nữ nhanh bay lên cao, toàn thân giống như được tạo thành từ xương khói, nhìn ra không hình thể thật sự, chỉ có điều thân thể lại đang không ngừng vặn vẹo, biến hóa. Đây không phải ảo ảnh mà là chân thật. Khi tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên, hồn đã thông thần, thân đã thành tiên, được gọi là thần tiên, bất tử bất diệt. Người tồn tại trước mắt liền biểu hiện như vậy. Không cần cái khác, vẻn vẹn chỉ là thân thể như xương như khói, thủ đoạn thần thông bình thường đã hoàn toàn không làm gì được. Hóa thần giống như Đường Kiếp, cho dù có nhiều hơn nữa, ở trong mắt Cơ Giao Tiên cũng chỉ cần một bàn tay liền đập chết. Về phần Đường Kiếp nói Cơ Giao Tiên bị nhốt vạn năm thực lực không tăng, có lẽ sẽ có khả năng. Nhưng cái đó căn bản không trọng yếu, mặc kệ thực lực của Cơ Giao Tiên đạt tới trình độ nào, chỉ cần nàng vẫn còn ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, vậy đối phó với Đường Kiếp chỉ là một đầu ngón tay liền bị chết. Cái gọi là một đường cơ hội của Đường Kiếp căn bản chỉ là an ủi mà thôi. Chỉ có điều bất kể an ủi thế nào kỳ thật đều là đang làm bộ tin tưởng. Thời khắc này rốt cục Cơ Giao Tiên đã xuất hiện. Hình thể hư ảo dần dần ngưng thực, Đường Kiếp cũng là lần đầu tiên gặp được diện mạo thật của Cơ Giao Tiên. Đây là một nữ nhân toàn thân hắc ám, đầu kết búi tóc cao, hai chân trần trụi, có một khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại tươi đẹp. 10.000 năm không có tạo nên dấu vết phong xương trên mặt của nàng, ngược lại còn in hạ hoa văn màu tím kỳ lạ ở hai bên mắt nàng, khiến nàng thoạt nhìn liền giống như là một nữ nhân vẽ mắt màu hun khói quỷ dị. Cái này khuếch tán từ hai bên khóe mắt, kéo dài đến sau tai và một ít dưới má, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại tà ác. Dung mạo tà ác, hùng mạnh, mang theo lực lượng cường đại làm người khác sợ hãi. Chỉ nhìn lên một cái liền người khác chấn động, sinh lòng muốn cúng bái. Đường Kiếp cũng vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Cơ Giao Tiên giống như si ngốc. Cơ Giao Tiên ngửa mặt lên trời cười to. Ngày thường nàng vốn là một mỹ nhân quyết rũ thiên tư, nụ cười này lại không hề nhã nhặn, tràn ngập một loại điên cuồng và tâm thần. Tiếng cười u u như sấm nổ vang ở bên tai, mất một lúc sau mới chấm dứt. Sau đó Cơ Giao Tiên cứ như vậy đi tới, chân trần đạp trên không trung, chỗ đặt chân liền nổi lên từng đợt gợn sóng. Đứng ở trên đỉnh đầu của Đường Kiếp, Cơ Giao Tiên dùng ánh mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống dưới. Đường Kiếp, ngươi thật không ngờ bản tôn đã thoát khốn đúng không? Đường Kiếp nuốt nước miếng. Sư nương. Không nên gọi ta là sư nương, ta không phải là sư nương của ngươi. Cơ Giao Tiên biến sắc, quát lớn, một tay đã đưa về phía trước, một bàn tay vô hình đã nắm lấy cổ họng của Đường Kiếp nhấc hắn lên. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với thực lực hóa thần của Đường Kiếp, lại hoàn toàn bất lực với một chảo này, khi bàn tay vô hình kia rơi trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ khống chế chính mình, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cơ giao tiên sách hắn ném lên không trung, hung ác nói. 200 năm rồi, vì muốn đạt được tín nhiệm của ngươi, bản tôn phải giả mạo vẻ thanh nhã của nữ nhân ti tiện kia suốt 200 năm, mỗi thời mỗi khắc ta đều căm hận. Đáng tiếc cho dù thế ngươi cũng không muốn phóng thích bản tôn. Nếu như ngươi thức thời, sớm thả bản tôn đi, có lẽ bản tôn còn có thể tha cho ngươi còn sống, lại muốn ta bị vây khốn ở nơi này 200 năm, chỉ mỗi việc này đã khiến ngươi có chết 100 lần cũng không đủ. Nói xong tay nàng dần dần buộc chặt, Đường Kiếp lại như một đứa trẻ con có loại cảm giác không thở nổi. Trời mới biết hắn chính là thân ở trên hư không hơn 1000 ngày đêm, cũng sẽ không vì hít thở không thông mà chết đi, nhưng ở trước mặt cơ giao tiên, tất cả năng lực siêu nhân của hắn đều mất đi, trở nên yếu ớt giống như một phàm nhân. Hắn cố gắng dãy dựa nói, ngươi, gạt ta, nực cười, nếu không lừa ngươi, bản tôn làm sao có thể mượn tay ngươi hoàn thành trận truyền tống đi thông, tới hồng hoang đại thế giới chứ? Cơ giao tiên ngạo nghễ trả lời, Đường Kiếp bị nàng bóp tới gần hấp hối, cho nên, ngươi sớm đã thoát ra, lại muốn để băng hoàng tới gạt ta, đó là tất nhiên, cơ giao tiên cười. Vì lừa đảo ngươi, bản tôn phải chịu đựng không giết một kẻ nào ở Thanh Vân giới. Thật là nhớ tới tư vị máu thịt kia. Cơ giao tiên nói xong đã lè lưỡi liếm một vòng bên môi. Một liếm này giống như lưỡi rắn, uốn lượn linh động, đột nhiên đầu lưỡi tách làm hai phần. Liếm một chút trên mặt Đường Kiếp như lưỡi rắn, liếm khiến toàn thân Đường Kiếp tê dần. Đường Kiếp kêu to. Cơ giao tiên, ngươi đây là đang lạm sát kẻ vô tội. Nực cười, không giết người vô tội thì bản tôn sao được gọi là ma đầu. Cơ giao tiên ngạo nghễ trả lời. Toàn thân nàng khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, sừng sững nhô lên cao, quả thật có vài phần phong thái của ma vương hắc ám. Thời khắc này vung tay lên, Đường Kiếp liền giống như khối vải rách bị cơ giao tiên quăng ở một bên, cũng không thi triển cấm chế nào. Hiển nhiên ở trong mắt cơ giao tiên, đối phó loại nhân vật như Đường Kiếp, căn bản cũng không cần nàng làm điều thừa. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, một ánh mắt nàng có thể dễ dàng gạt bỏ Đường Kiếp. Cái gì mà hóa thần, tử phủ gì đó, ở trước mặt Đại La Kim Tiên chỉ giống như con kiến. Đường Kiếp vừa mới đứng dậy, chỉ thấy băng hoàng đã bay tới, quỳ gối nói với cơ giao tiên. Sư tôn, xin hỏi người này phải xử trí thế nào? Cơ giao tiên ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Cửu Dương năm đó có thể dùng sức mình diệt vạn giới vương đình, trong đó nếu không có gì kỳ quái nhất định là thực lực của hắn tinh tiến siêu phàm. Hắn vừa giữ lại kế thừa, lại vì thế mà chết đi, như vậy bí mật phải ở trên người kẻ này. Lưu lại, cẩn thận khảo vấn, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Hóa ra đây mới là nguyên nhân thật sự cơ giao tiên không giết Đường Kiếp. Nếu bàn về tâm cơ, người này quả nhiên không kém gì. So với Đường Kiếp, bất kể lúc trước giả mạo Cửu Thiên Ngọc Nữ, dụ dỗ Đường Kiếp và Băng Hoàng, hay hiện tại bày mưu với Đường Kiếp, bố trí truyền tống, đều biểu hiện nàng có tâm cơ hùng mạnh. Hơn nữa, một thân thực lực thông thiên, Đường Kiếp chết trên tay nàng cũng thật không oan. Nhưng sư tôn, ta thấy Đường Kiếp này cũng không có gì đặc biệt hơn ngươi. Băng Hoàng nghi ngờ nói. Sau khi nhập ma, tất cả ma tu đều không có vấn đề gì trên phương diện trí nhớ, chỉ có điều vì chịu ma khí hun đúc nên tâm tính đã thay đổi rất lớn. Vì vậy Băng Hoàng vẫn nhận thức được Đường Kiếp, nhưng phương pháp nhìn về đánh giá lại thay đổi rất lớn. Nếu như đổi thành trước kia, sẽ không nói ra lời nói cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tuy nhiên lời này kỳ thật cũng không sai, tuy rằng Đường Kiếp lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Linh Lung Thiên Tôn, nhưng so với công tích vĩ đại của một mình binh chủ diệt vương giới vương đình lại kém xa. Năm đó binh chủ ngay cả cơ giao tiên cũng đánh không lại, rốt cục làm thế nào sau khi suy sụp lại có được cảnh giới cao nhất, đánh bại Ngọc Thành Tử vạn giới vương đình, thủy chung là không rõ ràng. Cho dù Đường Kiếp thấy được chiến đấu chất chứa bên trong binh chủ, cũng vẫn không thể làm rõ điều này. Cũng vì thế Băng Hoàng mới có thể nói ra nghi vấn. Cơ giao tiên ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói. Vấn đề này ta cũng không biết đáp án. Muốn nói là kẻ này rất ngu, phát huy không ra uy lực công pháp do Cửu Dương lưu lại, hiển nhiên không đúng. Chẳng lẽ nói Cửu Dương không truyền phương pháp này cho hắn? Hay là hắn còn chưa kịp đi tới một bước kia? Nghe nói như thế, trong lòng của Đường Kiếp khẽ chấn động. Bên trong binh chủ bí cảnh, còn có cửa ải cuối cùng hắn chưa có xông qua. Chẳng lẽ nói, ở cửa ải cuối cùng kia liền cất giấu huyền bí thật sự binh chủ diệt vương đình sao? Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm suy xét vấn đề, Đường Kiếp đã nói. Cơ giao tiên, ta nhớ được năm đó ngươi đã nói là Thanh Long hãm hại ngươi. Hiện giờ Thanh Long đang ở trong tay ta. Nếu ngươi muốn báo thù, hắn nghĩ muốn rời điều kiện cũ để nói chuyện, cơ giao tiên lại cười như điên. Đường Kiếp, ngươi nghĩ ta chỉ để ngươi đi bố trí trận truyền tống đi tới hồng hoang thôi sao? Không, trong quá trình ngươi bố trí, ta sớm đã thông qua băng hoàng hiểu được đặc điểm chứa trong trận này. Tuy rằng bản tôn chưa từng bố trí trận truyền tống, nhưng chỉ là sửa chữ tạo độ, từ trong hồng hoang đi thông tới Tê Hà cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, Thanh Vân giới, Tê Hà giới, còn có Huyết Hà giới đều chịu sự khống chế của bản tôn. Tam giới trong tay, một thanh long nho nhỏ là cái gì chứ? Đợi bản tôn diệt sạch Tê Hà, cho dù hắn chạy tới Thiên Nhai Hải Các cũng trốn không thoát lòng bàn tay bản tôn, làm sao tới phiên ngươi đến giao dịch với bản tôn chứ? Lời này vừa ra, mặt Đường Kiếp đều xám như cho tàn. Cơ Giao Tiên đã lại nói, đợi ta thống nhất tam giới, dùng tam giới này làm hậu phương liền có thể đi thẩm thấy hồng hoang đại thế giới. Đến lúc đó lấy thân tu sĩ chính đạo đi khơi mào nội chiến, xử lý một ít lão bất tử, làm suy yếu hồng hoang. Đợi tới lúc hồng mông xâm lấn lại lấy tam giới làm cứ điểm, nghênh đón quần ma, nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó bản tôn thống lĩnh quần ma quét ngang thiên hạ, xem còn có ai có thể ngăn ta. Nói tới đây Cơ Giao Tiên lại lần nữa cười ha hà. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt mọi kế hoạch vì hồng mông xâm lấn trong tương lai. Nếu quả thật để Cơ Giao Tiên thống nhất tam giới trước khi hồng mông xâm lấn, lại tác loạn làm suy yếu hồng hoang đại thế giới hùng mạnh nhất có thể chống đối hồng mông, trong đại thế giới tinh la đại thiên giới, như vậy thật sự tương lai của tu giả sẽ trở nên xấu đi. Đường Kiếp tức giận nhìn chằm chằm Cơ Giao Tiên. Cơ Giao Tiên ngươi đừng nằm mơ, trận truyền tống căn bản tu giả tử phủ trở lên không thể vận chuyển, ngươi chỗ nào cũng không đi được. Cơ Giao Tiên cười lạnh. Ngươi nghĩ bản tôn không biết cái này sao? Tuy địa tiên Tê Hà giới của ngươi không dùng được, nhưng không có nghĩa là bản tôn cũng không dùng được. Một địa tiên nho nhỏ, vừa nhận tiên lực nên không thể tự động điều khiển, còn tự cho là đúng bày ra chính mình thần thông quảng đại, lại không biết hùng mạnh thật sự chính là có thể phát và có thể thu. Cường có thể thần thông chấn tứ hải, nhược lại có thể duyên dáng tạo ra một trưởng vũ. Nói xong Cơ Giao Tiên đã nhấc tay lên, một đạo chỉ phong rơi trên người Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ cảm thấy cả người đều bị khống chế, không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Cơ Giao Tiên vốn có khí thế khủng bố, mạnh mẽ hống hách che khuất bầu trời bắt đầu kiềm chế, trở nên càng ngày càng yếu. Khói đen đầy trời kia có rót lại, tiêu tan, tóc dài tung bay khẽ hạ, hai mắt buông xuống, hoa văn quỷ dị bên khóe mắt đều biến mất, khí chất cả người đều chợt chuyển biến, trong nháy mắt biến thành một nữ tử suy nhược dịu dàng. Sau đó nàng đứng ở trên trận truyền tống. Đường Kiếp hoàn toàn chấn kinh. Lực lượng là một loại tồn tại khách quan, tất cả che lấp, cũng chỉ là lừa gạt trên cảm quan mà không thể nào tồn tại trên thực chất. Vân Thiên Lan cũng có thể làm cho mình trở nên giống với người thường, nhưng cho dù hắn thay đổi như thế nào, hắn đều không cải biến được sự thật mình là địa tiên có được lực lượng địa tiên. Khi hắn đi vào trận truyền tống, lực lượng tồn tại chân thật kia liền sẽ trở thành sức nặng, mà trận truyền tống không chịu đựng nổi, sau đó sẽ khiến trận truyền tống sụp đổ. Như vậy liền giống như một cái cân 100 ký không đủ sức cân một người 500 ký. Nhưng hiện tại Cơ Giao Tiên đứng trên trận truyền tống lại không phá hủy trận truyền tống, chứng tỏ biến hóa này không phải lừa gạt trên cảm quan mà là một loại biến hóa trên lực lượng thật sự, liền làm cho người khác không thể nào không kinh hãi. Lực lượng dư thừa của nàng kia đều đi đến nơi nào rồi? Nếu lúc này giết nàng, có phải hay không nàng cũng sẽ không đưa tới bất luận linh triều nào? Nàng còn có được pháp lực thông thiên không? Mấy cái này Đường Kiếp không biết. Chỉ thấy Cơ Giao Tiên đã lên tiếng nói. Để cho bản tôn đi trước cảm thụ một chút về hồng hoang đại thế giới đã, nhìn thử nơi đó rốt cục như thế nào. Hoàng Nhi, ngươi ở lại chỗ này trông coi Đường Kiếp, có chuyện gì đợi bản tôn trở về rồi nói sau. Nếu ta không trở về kịp lúc, Cơ Giao Tiên ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên lấy tay vẽ một cái, không ngờ lại cắt một đoạn ngón tay của mình, giao cho băng hoàng. Hãy dùng cái này đối phó hắn. Đó là Sơn Loan Điên, mây đen áp đỉnh, một đoạn ngón tay trắng nõn từ trên trời giáng xuống, đè ép người khác trở thành tan xương nát thịt. Đúng là hình ảnh mình thấy trong đại trận thiên diễn. Một tay kia và ngón tay trước mắt này như nhau. Cần tuân mệnh của sư tôn. Băng Hoàng cung kính trả lời. Tay Cơ Giao Tiên vừa nhấc đã chính thức phát động trận truyền tống. Theo một mảnh ngân sóng hiện động, Cơ Giao Tiên liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như một khúc gỗ nằm im trên mặt đất, Đường Kiếp si ngốc nhìn lên khoảng không trên trời. Thân thể hắn bị Cơ Giao Tiên phong ấn, không thể nhúc nhích, duy chỉ có thể cử động cũng chỉ có bộ mặt. Nhưng trên mặt của Đường Kiếp lại không thấy có một chút tuyệt vọng nào. Cặp mắt của hắn hiện lên sáng ngời trước nay chưa từng có, nhìn lên khoảng không trên trời, cũng nhìn băng hoàng. Ánh mắt này khiến băng hoàng cảm thấy một loại hàn ý. Nàng đi qua, một cước dẫm lên trên mặt Đường Kiếp. Ngươi nhìn cái gì? Đường Kiếp nhìn nàng, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói. Là ta có lỗi với ngươi, khiến ngươi biến thành như vậy. Nhưng một ngày nào đó ta sẽ cứu ngươi về. Băng hoàng cười lạnh. Bản tiên tử rất tốt, cần gì ngươi tới cứu? Trước kia ta mới mù mới đi thích loại phế vật như ngươi. Tuy nhiên ngày đó bị ngươi cự tuyệt, bản tiên tử liền tỉnh ngộ, sẽ không đi mê luyến nhi nữ tình trường nhàm chán kia. thân là tu giả cần toàn lực ứng phó trên con đường thành tiên, từ nay về sau, mục tiêu của ta chỉ có đại đạo. Đường Kiếp thở dài, nếu như ngươi một lòng cầu đạo, ta sẽ không oán. Nhưng đại đạo của ngươi lại thành lập ở trên ngàn vạn tính mạng vô tội, ta đây không thể không ngăn ngươi. Băng Hoàng nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó ngửa đầu cười to. Ngăn ta? Ngươi cũng đã là tù nhân trong tay ta rồi, còn lấy cái gì tới để ngăn ta? Quả thật là vớ vẩn buồn cười. Nói xong đã một cước đã lên trên người của Đường Kiếp. Nàng làm như rất có hận ý với Đường Kiếp, tức giận vì lúc trước Đường Kiếp cự tuyệt mình, lúc này liền đá liên tục hơn 10 cái. Đường Kiếp như người chết để mặc cho nàng đánh, cũng không động đậy. Đá trong chốc lát, nhìn thấy Đường Kiếp không có phản ứng, Băng Hoàng cũng cảm thấy mất mặt, khẽ dừng lại động tác đi qua một bên tu luyện. Nàng tu luyện vẫn giống như trước kia, tĩnh tạo điều tức, chỉ có điều quanh người lại có đại lượng khói khí màu tím đen bao phủ. Lúc Băng Hoàng hít thở, chỉ thấy xương khói tử hắc kia không ngừng tiến vào trong tai mắt mũi miệng của nàng, hít vào thở ra giống như từng con rắn uốn lượn, sau đó trên người của Băng Hoàng cũng tràn ngập một mảnh khí tử hắc. Nhìn bộ dáng của nàng, trong đầu Đường Kiếp liền xuất hiện Tiểu Hổ. Tiểu Hổ cũng đi tới Hồng Mông giới, không biết hiện tại hắn thế nào rồi. Hồng Mông tử khí đáng sợ như thế, có thể khiến lòng người sa đọa, như vậy sau khi Tiểu Hổ vào Hồng Mông có thể cũng sa đọa hay không? Có thể sau này trở về lại không yêu mến mình, ngược lại có sát ý không? Tuy nhiên Tiểu Hổ lại truyền thừa trí nhớ tổ bối, trước khi tiến vào đã biết kết quả này, có thể hắn đã làm tốt phòng bị rồi, để mình không bị ma khí ăn mòn quá nhiều. Đương nhiên, cũng có thể đây chỉ là hy vọng xa vời của mình. Vừa nghĩ tới đây, Đường Kiếp mới phát hiện mình quan tâm Băng Hoàng không nhiều, cho dù dưới tình huống như vậy cũng sẽ nghĩ tới những người khác mà không phải là nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nằm ở nơi đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Băng Hoàng nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ ẩu đả tra tấn Đường Kiếp một phen. Sau khi nhập ma, tất cả tình yêu của nàng đối với Đường Kiếp đều biến mất vô tung. Thay thế vào đó chính là cảm giác nhục nhã và hận ý khi bị cự tuyệt. Tra tấn Đường Kiếp chính là biểu hiện giải phóng loại hận ý này. Chỉ có điều Đường Kiếp lại đánh không trả đòn, mắng không nói lại, lại không thể giết chết. Thời gian dài trôi qua cũng dần dần cảm thấy không thú vị, không thèm để ý tới nữa, chỉ kiên nhẫn chờ cơ giao tiên trở về. Về phần Đường Kiếp, tuy hắn nằm trên mặt đất, nhưng dù gì cũng là tử phủ, hấp thu linh khí thiên địa, dăm 3 tháng không ăn cũng không có vấn đề gì. Nói trở lại, nếu thật có vấn đề gì thì sao chứ? Băng Hoàng cũng sẽ không đau lòng. Chỉ có điều cơ giao tiên không hiểu vì sao lại qua mấy ngày cũng không thấy trở về. Mới đầu Băng Hoàng còn không để ý, mắt thấy đã 10 ngày trôi qua, dần dần cũng có chút kinh ngạc. Lo lắng này lúc đầu chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, Băng Hoàng tự nói với mình. Sư tôn chính là Đại La Kim Tiên, thực lực thông thiên, cho dù là hồng hoang đại thế giới cũng đừng mơ có thể đối phó được với nàng. Sư tôn không trở về, hơn phân nửa là ở hồng hoang đại thế giới quá vui vẻ, nhất thời luyến tiếc không muốn về. Dù sao khi bị nhốt vạn năm, bất cứ kẻ nào khi được thoát khốn cũng tránh không được muốn vui vẻ một hồi. Lúc trước nếu không phải vì dụ Đường Kiếp nhập cốc, cơ giao tiên đã sớm đại khai sát giới, hiện giờ mục đích đã đạt được, tự nhiên muốn phóng túng mình một chút. Nghĩ như vậy, Băng Hoàng liền an tâm rất nhiều, tiếp tục kinh trì tu luyện chờ đợi. Chỉ có điều trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới, sư tôn cho dù có vui vẻ cũng nên trở về mới tốt, dù sao nơi này còn có Đường Kiếp. Cấm chế trong thiên hạ không bao giờ vĩnh hằng, cấm chế của cơ giao tiên tuy cường thịnh, nhưng nếu không có lực lượng thêm vào chống đỡ, cuối cùng sẽ dần dần biến mất, như kim phủ trấn áp chứng đạo thánh tiên kia, cũng là mượn dùng lực đại trận mới có thể duy trì, lại không phải vĩnh hằng. Huống chi lúc ấy cơ giao tiên vẫn chỉ là tiện tay làm nên. Uy năng cũng càng thêm hữu hạn. Chỉ chớp mắt đã qua hơn 20 ngày, cơ giao tiên vẫn không có động tĩnh. Băng Hoàng có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Băng Hoàng lại lần nữa nổi lên ý nghĩ này, nhưng Băng Hoàng rất nhanh lại hủy bỏ khả năng này, sư tôn là Đại La Kim Tiên, cho dù là hồng hoang đại thế giới cũng không thể làm gì nàng. Chỉ có điều nếu chẳng may hồng hoang đại thế giới phát hiện ra thân phận của nàng, xuất hết cường nhân ra thì sao? Hay hoặc là sư tôn không cẩn thận để lộ nơi trận truyền tống thượng cổ, bị hủy con đường trở về? Hay là sư tôn chưa làm rõ cách sử dụng trận truyền tống trở về? Hay hoặc là, Băng Hoàng nhìn thoáng qua Đường Kiếp nằm trên mặt đất? Hay là người kia vẫn không bị mắc mưu, vừa mới bắt đầu đã ngụy trang? Nếu nói như vậy, Băng Hoàng không kìm nổi dùng mình một cái, nói với bản thân. Không đâu, tuyệt đối không thể nào, ta diễn rất thật, không thể nào không lừa được hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.